Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Báu Vật Trong Sa Mạc. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là không biết vì lý do nào mà cái tên Thái Thúc Thạch lại không thể đến hội họp với Ninh Thành. Nhưng Ninh Thành thì đã chờ đợi 2 tháng sau khi đột phá ngưng chân thì đã tiến vào sa mạc Lạc Lôi và trải qua khá là nhiều vất vả thì hắn gặp được một cái gọi là cái ốc đảo trên sa mạc, nhưng mà đang được một đám binh lính canh giữ. Khi hắn vào thì phát hiện là có mấy tu sĩ đã bị người ta bắt trói mà toàn là tu sĩ ngưng chân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này tên lính vừa rồi quỳ xuống bẩm báo, chủ thượng, chính là kẻ này đã xông vào cấm địa của Sấm Vương. Thiếu nữ chỉ khẽ phất tay. Được rồi, lùi xuống đi. Khi hắn rời đi, thiếu nữ mới nhìn kỹ Ninh Thành. Hắn sạch sẽ, dáng đứng ung dung, thương dắt ở sau lưng không chút sợ hãi, như một người đi dạo đến đây, chứ chẳng phải là kẻ xâm phạm. Ánh mắt của nàng hơi nhíu lại, giọng nói nhu hòa nhưng đầy uy lực. Người là ai? Vì sao dám xông vào trại của Bắc Quyết Vương? Ninh Thành chưa từng nghe đến cái tên Bắc Quyết, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản chắp tay nói. Tại hạ Ninh Tiểu Thành chỉ là đi ngang qua, vô ý lạc bước vào đây, thật sự không cố ý mạo phạm. Chưa kịp nói hết thì nữ tướng Biêu Hãn bên cạnh liền quát, thằng súc sinh, trước mặt vương thượng mà mày dám đứng nói chuyện, quỳ xuống. Sắc mặt Linh Thành lạnh xuống, hắn lên đây đâu phải để cầu xin, ở trong từ điển của hắn chưa từng có hai chữ quỳ lạy. Hắn bước chậm rãi vài bước lên phía trước, khiến mọi người tưởng rằng hắn sẽ giải thích, nhưng chỉ trong nháy mắt thân ảnh hắn biến mất, rồi xuất hiện trước mặt nữ tướng kia, chát, chát. Hai tiếng tát tai giòn vang. Khi mọi người kịp nhận ra thì Ninh Thành đã trở về chỗ cũ, còn gương mặt của nữ tướng kia thì in hẳn lên hai dấu tay đỏ bầm. Nàng sững sờ, không nói nên lời. Trong căn lều lớn này có gần 20 người, mà khi Ninh Thành bất ngờ tát thẳng vào mặt của nữ tướng hộ vệ vạm vỡ kia, người duy nhất phản ứng lại, kịp thời chính là gã nam tử có tu vi ngưng chân tầng 3 đang đứng bên cạnh nữ vương. Tuy nhiên hắn chỉ khẽ nhướng mày chứ không hề đứng ra ngăn cản. Ninh Thành vốn đã chuẩn bị sẵn, hắn đoán là tên nam tử này sẽ can thiệp, nên trong lòng đã định sẵn nếu gã vừa động sẽ tung quyền đánh trả ngay. Cho dù cái tát ấy vẫn phải đánh xuống, không ngờ đối phương lại im lặng khiến hắn thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ra, giữa gã và người phụ nữ kia cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì. Cảnh tượng khiến cả căn phòng chết lặng, một người lạ mặt dám ra tay ngay trước mặt vương thượng, lại đánh hộ vệ được sủng ái nhất, ai nấy đều trừng mắt sững sờ. Ba tu sĩ bị treo trên tường cũng trố mắt nhìn, không biết hắn lấy đâu ra can đảm lớn như vậy. Hộ vệ bị đánh, mặt đỏ bừng, giận dữ gầm lên, người muốn chết. Toàn thân nàng bốc lên sát khí, toan lao về phía Ninh Thành, nhưng vị thiếu nữ được gọi là vương thượng chỉ khẽ đưa tay cản lại. Nữ hộ vệ lập tức dừng lại, tuy rằng vẫn nộ khí ngút trời nhưng đã không dám động thủ nữa. Nữ vương chậm rãi nhìn Ninh Thành, giọng điệu lạnh như băng. Ngươi tưởng bản thân có chút bản lĩnh là có thể tùy tiện giáo huấn người của Bắc Quyết ta sao? Bắc Quyết luôn hiếu khách, mời ngươi vào chỉ là để đãi khách, chứ chẳng phải để ngươi đến đây diễu võ dương oai. Rồi nàng chỉ tay về phía ba người đang bị treo lên. Ngươi có biết vì sao bọn họ lại bị treo lên đó không? Cũng chính vì dám đến đây để tỏ vẻ ta đây. Một trong ba người bị treo, nam tu khinh bỉ nhổ một ngụm nước bọt. Ỉ, nếu không dùng mấy cái trò ám toán hèn hạ, lão tử một mình cũng đủ giết sạch đám rác rưởi các ngươi. Tên nam tử ngưng chân tầng 3 đứng bên cạnh lạnh giọng nói, hử, vậy thì ta sẽ thả ngươi xuống, chúng ta đấu một trận xem, ngươi có giỏi thật như cái miệng nói không. Nghe đến đó tu sĩ kia liền câm bặt, rõ ràng là đã từng nếm mùi đau khổ trong tay đối phương. Ninh Thành cười ha ha, à, ra là dùng mấy trò ám toán à, ta đã nói rồi, bọn rắc rưởi thế này mà bắt được ba cao thủ, không có trò mờ ám thì hơi lạ. Giọng của nữ vương càng lúc càng lạnh, ánh mắt thoáng hiện ra sát khí. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Lúc này, Ninh Thành lại ung dung tiến thêm vài bước. Tên nam tử ngưng chân tầng 3 vội bước lên chắn đường, toàn thân toát lên sát khí. Chỉ cần nữ vương hạ lệnh, hắn sẽ lập tức ra tay. Ninh Thành dừng lại cười nhạt, khách nhân sau. Ta đứng đây cả nửa ngày trời, mà chẳng thấy đứa nào dâng nổi ly trà, cũng chẳng có cái ghế để ngồi. Trái lại, chỉ nghe thấy mấy tiếng chó sủa, thật là xui xẻo. Nói đoạn hắn còn vỗ vỗ tay như muốn phủi đi vận đen. Lời lẽ của hắn khiến sắc mặt nữ vương biến đổi, cuối cùng chịu không nổi lạnh giọng quát, giết nó. Ngay lập tức, tám tu sĩ tụ khí tầng 9 hai bên đồng loạt xông lên. Họ chờ đợi lệnh này đã lâu. Ninh Thành thậm chí còn chưa rút thương ra. Với hắn thì tu sĩ tụ khí tầng 9 chẳng đáng để dùng đến pháp khí. Hắn tung liền bốn quyền, động tác như sấm vang chớp giật. Bốn luồng quyền ảnh như búa bổ, sát khí cuồng bạo tràn ngập cả căn phòng. Tên nam tử ngưng chân tầng 3 lập tức biến sắc, cảm nhận được luồng sát ý kinh người. Rõ ràng Ninh Thành không cầm vũ khí, nhưng hắn lại cảm giác như đang bị mười mấy lưỡi phủ khổng lồ cùng lúc chém xuống. Chỉ nghe liên tiếp những tiếng phốc phốc vang lên, bốn người trong số tám kẻ xông lên lập tức ngã xuống, máu chảy linh láng. Bốn kẻ còn lại thì đứng chết chân, sắc mặt tái nhợt, đã chẳng dám tiến thêm nửa bước. Nữ vương cũng phải đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hoàng. Nàng nhận ra rằng thân hình của Ninh Thành cao lớn chẳng kém gì mình. Bấy giờ, một trong ba tu sĩ bị trao kia kêu lên kinh ngạc. Ủa, vừa nãy trong phòng có khí độc của xa độc tiêm nha thú, tại sao ngươi không hề bị ảnh hưởng? Ninh Thành liền ngạc nhiên hỏi, xa độc tiêm nha thú là cái thứ quỷ gì? Tu sĩ kia nghiến răng đáp, đó là loại yêu thú đáng sợ nhất ở sa mạc Lạc Lôi. Chúng sống thành bầy đàn, tràn ngập khắp cả cát vàng, toàn thân mọc đầy những u thịt có chứa độc khí, mỏ nhọn còn dính kịch độc. Chỉ dài chừng một thước thôi, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Giết một con thì độc khí sẽ lan ra, hít phải thôi là toàn thân tê liệt, chân nguyên không thể vận chuyển. Cái đám Bắc Quyết này chuyên thu thập cái thứ độc đó để hạ thủ với người khác. Nếu không phải vì chúng độc, bọn ta chỉ cần một kiếm là đủ chém sạch bọn chúng. Nghe vậy, gã nam tử ngưng chân tầng 3 liền ghé sát tài nữ vương nói nhỏ. Vương thượng, người này chắc là có giải dược. Có lẽ là trà tuyền tâm địa mạch ở trong sa mạc. Xét khí thế vừa rồi, thì hắn tuyệt đối không tầm thường, e rằng còn mạnh hơn ta. Nghe xong, nữ vương dịu mặt khẽ gật đầu. Dọn dẹp lại, chuẩn bị chỗ tiếp khách cho Ninh công tử. Nữ hộ vệ bị tát lúc trước vội vàng lên tiếng phản đối. Vương thượng. Nhưng mà nữ vương phất tay ngăn nàng nói tiếp. Đám lính nhanh chóng vào dọn sạch căn phòng, vết máu cũng được lau sạch. Nữ vương nói tiếp. Đem ba người kia xuống, Bắc Quyết ta phải tiếp đãi khách quý. Chưa kịp để ai hành động thì Ninh Thành đã khẽ phất tay, vài đạo phong nhận sắc bén bắn ra, đã cắt đứt dây trói treo ba tù sĩ thả họ xuống đất. Hắn cười nhẹ. Mấy vị bằng hữu này ta thấy quen mặt lắm, lát nữa chúng ta sẽ ôn chuyện. Ba người kia vội vàng cảm tạ. Đà tạ Ninh Huỳnh đã cứu giúp. Chúng ta đều là chúng độc, chân nguyên không tụ nổi, nên tạm thời chẳng giúp được gì, mong thứ lỗi. Ninh Thành nhún vai kéo mấy cái ghế lại. Đều là tứ hải giai huynh đệ, ngồi xuống đi, khách sáo làm gì. Câu nói của hắn khiến ba người cười lớn, vì tu sĩ gầy nhất vỗ tay tán thưởng. Đúng vậy, tứ hải giai huynh đệ. Nữ vương nghe vậy thì nở nụ cười, vẻ giận dữ tan biến, nàng còn khẽ vỗ tay. Ninh công tử nói rất hay, mai nhớ, chuẩn bị rượu ngon. Hôm nay ta muốn uống mừng vì gặp được một người tài năng như Ninh công tử. Nữ hộ vệ bị tát tên gọi là Mai Nhứ, lập tức cúi đầu. Vâng, vương thượng. Rồi rất nhanh lui ra ngoài. Ninh Thành nhìn theo mà trong lòng cười nhạt. Hắn biết rõ, người đàn bà này không đơn giản, chắc đang đi bố trí cái gì đó, nhưng hắn không sợ. Bởi ở đây ngoài mấy tu sĩ cấp thấp ra, thì chẳng ai có đủ sức uy hiếp tới hắn. Hắn quay sang nói với nữ vương. Cô nương, ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Ba bằng hữu này của ta đều trúng độc của sa độc tiêm nha thú, mong cô cho chút giải dược để họ phục hồi lại. Lời hắn vừa dứt thì đám hộ vệ chung quanh đều biến sắc, khi mà nghe hắn gọi vương thượng của họ là cô nương. Song nữ vương chỉ thoáng lé lên một chút sát khí trong mắt rồi mỉm cười. Sa độc tiêm nha thú chỉ có thể giải được bằng trà địa tâm ở trong sa mạc, mà thứ đó ngàn năm khó gặp, vô giá vô hình. Bắc Quyết ta chỉ là một bộ lạc nhỏ thì làm sao có được. Còn chúng ta không bị trúng độc nhờ đã quen với loại khí này và thường xuyên tiếp xúc cho nên không bị ảnh hưởng. Còn Ninh công tử nếu đã có thể kháng độc thì hẳn trong tay còn có tuyển trà địa tâm. Nếu như người nguyện ý thì Bắc Quyết ta xin mua lại với giá cao. Nàng vừa nói vừa khéo léo chặn đường hỏi vận của Ninh Thành, còn ngầm châm chọc rằng hắn có thuốc mà không cứu mấy cái tứ hải giai huynh đệ của mình đi. Ninh Thành hiểu rõ ý đồ, vừa định đáp thì nghe nữ tu bị trói lúc nãy, lên tiếng yếu ớt. Ninh huynh, y phục của ta rách hết rồi, xin người. Hắn khẽ cau mày lập tức hiểu ý rồi quay sang nhìn nữ vương. Nữ vương bắt gặp ánh mắt liền nói nhanh. Mau dẫn ba vị khách nhân đi thay y phục, không được chậm trễ, họ là bằng hữu của Ninh công tử mà. Sau khi tiệc rượu được mang lên, ba người vừa đi thay y phục cũng trở lại. Tuy bề ngoài họ có vẻ bình thường, nhưng khí tức yếu ớt, chân nguyên trong người đã tán loạn, chẳng khác nào là ba cái bình rỗng. Ninh Thành cười vui vẻ, chủ động đứng dậy chào hỏi. Ba người kia thấy hắn thân thiện, nhớ lại công cứu mạng, liền vội vàng cảm tạ. Trong lúc trò chuyện thì Ninh Thành mới biết được, họ là những người tu hành thường xuyên qua lại trong sa mạc. Gã đàn ông có dáng người trung bình, da ngăm đen, tính tình nóng nảy, gọi là Lâu Hoàng Phương, tu vi ngưng chân tầng 2. Người thứ hai là Hoàng Uyển Bác, da trắng, mắt dài nhỏ, tính tần có phần lạnh lùng, tu vi tầng 1. Còn nữ tu tên là Thời Phá San, có gương mặt trái xoan, khí chất điềm tĩnh, ánh mắt tuy yếu ớt nhưng ẩn chứa sự kiên định, rõ ràng là một người có chủ kiến. Khi ba người ngồi xuống, Ninh Thành mới hỏi, ba vị thực sự chúng phải độc khí của sa độc tiêm nhà thú sao? Lâu Hoàng Phương nghiến răng, trừng mắt nhìn về phía nữ vương đang ngồi đầu bàn. Không sai, chính ả đàn bà đó đã giở trò ám toán chúng ta. Ninh Thành gật đầu rồi hỏi tiếp, vậy có cách nào hóa giải loại độc này không? Ta biết những người quanh năm hành tẩu trong sa mạc thường có nhiều biện pháp riêng, không chừng vẫn có thể giải được. Giọng của Thời Phái San khàn khàn, dường như ít hầu nàng từng bị thương, nhưng vẫn chậm rãi đáp. Độc khí của sa độc thú này rất khó trừ, điều đó thì ả kia nói không sai, chỉ có tuyền trà địa tâm ở giữa lòng sa mạc mới có thể giải độc, nhưng mà thứ ấy thì vô cùng hiếm có, hầu như không thể tìm được. Vì vậy mà khi tu sĩ chúng ta gặp phải sa độc thú, thường chỉ có thể bỏ chạy chứ tuyệt không đối đầu. Hoàng Nguyễn Bác liền chen vào, thật ra nếu có được tuyển trà địa tâm thì chỉ một giọt thôi cũng đủ giải độc. Ninh Thành cúi đầu trầm ngâm, hắn nhớ lại bản thân thường từng uống một thứ linh trà có mùi hơi đắng, vị thanh mát ở Di Thủy Viện do chính Liễu Hàm Ngọc pha cho, chẳng lẽ đó chính là tuyển trà địa tâm sao? Nhưng mà Liễu Hàm Ngọc chỉ là một nữ tu nghèo thì làm sao có được thứ quý giá đến vậy? Lúc hắn còn đang suy ngẫm thì Lâu Hoàng Phương cắt ngang. Ninh huynh cũng là người đi qua sa mạc Lạc Lôi sau. Đúng vậy, Ninh Thành gật đầu. Ta cũng đang muốn hỏi, ba vị đến đây là để vượt qua sa mạc sang Hóa Châu à? Ba người nhìn nhau định trả lời thì nữ vương Bắc Quyết mỉm cười chen vào, giọng điệu thản nhiên. Trước tiên, ta thay mặt bộ lạc Bắc Quyết cảm tạ Ninh công tử đã nể mặt tới làm khách. Nói xong nàng tự tay rót rượu choán. Lâu Hoàng Phương thấy vậy liền nhíu mày, định ngăn Ninh Thành uống, nhưng hắn đã thản nhiên nâng ly uống cạn một hơi. Hắn biết rõ là họ lo trong rượu có độc, nhưng trước đó hắn đã âm thầm kiểm tra nên chẳng bận tâm. Thấy Ninh Thành không sao, ba người kia mới yên lòng. Lâu Hoàng Phương lại nói, chúng ta vốn có 5 người, cùng nhau đi Hóa Châu. Trên đường qua sa mạc vô tình tìm được một tấm bản đồ cổ, trong đó có ghi rõ vị trí di tích của Lam Nghị Chân Quốc, một quốc gia đã từng hưng thịnh rồi biến mất ngay trong Lạc Lôi sa mạc. Chúng ta mừng rỡ định đến tìm, nào ngờ lại bị người này lừa vào trong bẫy. Nói đoạn hắn trừng mắt nhìn nữ vương đầy phẫn nộ. Nữ vương lại điểm nhiên đáp, Lâu huynh nói không sai, tấm đồ mà các ngươi tìm được vốn là vật của Bắc Quyết ta. Kỳ thực Bắc Quyết chính là hậu duệ còn sót lại của Lam Nghị Chân Quốc. Khi quốc gia ấy diệt vong, các trưởng lão đã mang theo tộc nhân huyết mạch dòng chính chạy trốn tới đây để gây dựng sự nghiệp. Nay có người dám đến cướp bóc di tích tổ tiên ta thì ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lâu Hoàng Phương cười khẩy, cái gọi là hậu duệ của Lam Nghị chỉ là lời ngụy biện của các ngươi mà thôi, dù có thật thì cũng chẳng có quyền độc chiếm di tích. Năm xưa Lam Nghị Trần Quốc lập quốc ở giữa sa mạc là bọn họ phát hiện ra động phủ của một cường giả Tích Hải Cảnh. Câu nói ấy khiến Ninh Thành sững người ra, hắn khó mà tin được trong cái sa mạc Lạc Lôi khô cằn chết chóc này lại có thể từng tồn tại cả một quốc gia. Thời Phái San thấy hắn ngạc nhiên liền mở miệng giải thích, chuyện đó là thật. Lúc đầu Lam Nghị Trần Quốc chỉ lập đô ở khu rìa sa mạc, nhưng trải qua hàng ngàn năm, cát vàng lan rộng, dần nuốt chửng mọi vùng đất chung quanh, khiến cả quốc gia ấy bị rời vào trung tâm của sa mạc, cuối cùng bị bão cát và độc thú hủy diệt hoàn toàn. Hoàng Uyển Bác ổ sung, còn có lời đồn rằng nguyên nhân bọn họ diệt vong cũng không phải do thiên tai, mà là vì họ tìm thấy di tích của vị Tích Hải Cảnh kia, dẫn đến vô số cao thủ kéo tới tranh đoạt. Kết quả trận đại chiến khiến cả quốc gia bị san bằng, sau đó là một trận Hoàng Long Sa bão quét qua đã cuốn phăng tất cả, người, của và đất nước, mọi thứ đều tan biến trong sa mạc. Hoàng Long, Ninh Thành chợt nhớ tới cái cơn bão cát khổng lồ đã cuốn hắn đi trước đó. Lâu Hoàng Phương gật đầu, đúng vậy, trong sa mạc Lạc Lôi này, ngoài sa độc thú thì thứ đáng sợ nhất chính là bão cát Hoàng Long. Nó là một luồng gió cuồng nộ, có thể cuốn cát và đá thành hình rồng, cuốn đi tất cả. Chỉ cần bị hút vào thôi, thì cho dù là tu sĩ cũng khó thoát, cuối cùng bị xé nát ra thành từng mảnh. Mà đó chỉ là loại nhỏ thôi. Loại lớn nhất nghe nói nó dài cả ngàn dặm, ngay cả một quốc gia cũng có thể bị nó nuốt chửng trong nháy mắt. Ninh Thành chợt hiểu ra, hóa ra thứ từng suýt giết hắn chỉ là một tiểu hoàng long thôi, chứ nếu là đại hoàng long thật thì e rằng bây giờ hắn đã không còn tồn tại nữa. Vì vậy, điều khiến hắn hứng thú hơn cả chính là động phủ của cái vị đại năng tích hải cảnh kia. Hắn hiểu rõ, ở trong giới tu đạo thì tài nguyên luôn là thứ hữu hạn, ai chiếm được thì kẻ khác sẽ mất đi, nếu như không tranh đoạt thì chỉ có thể cam chịu tụt lại phía sau. Theo lời của Thái Thúc Địch từng nói, tu luyện có 9 cảnh giới lớn, tích hải cảnh chỉ đứng dưới hóa đỉnh thôi, mà cảnh giới tu sĩ có thể xé rách trời đất lượn qua tinh không, vì thế mà di tích của một cường giả tích hải cảnh chắc chắn sẽ là một cơ duyên hiếm có. Nghĩ vậy Ninh Thành liền quay qua hỏi thẳng nữ vương. Vương thượng, bản đồ Lam Nghị Trần Quốc mà Lâu Huynh nói hẳn đang nằm trong tay cô, có thể cho ta xem qua một chút không? Nữ vương hơi sững lại, nàng vốn đoán Ninh Thành sẽ hỏi, nhưng không ngờ lại thẳng đến thế. Tên nam tử ngưng chân tầng 3 đứng bên cạnh lập tức cười khẩy. Ninh công tử, vương thượng xem ngươi là khách quý mới mời vào đây, rượu ngon đồ tốt đều đã dâng, vậy mà ngươi dám công khai đòi bản đồ của Bắc Quyết, chẳng lẽ ngươi coi Bắc Quyết ta dễ bị bắt nạt sao? Lâu Hoàng Vương lập tức đáp lại. Bản đồ đó vốn là do các ngươi cướp từ tay bọn ta, giờ lại nói là của mình, không biết xấu hổ. Ngay khi bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, thì có tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài. Một thanh niên mày rậm mũi ưng, mắt sắc như dao vội vã bước vào. Ninh Thành liếc mắt liền nhận ra, người này mạnh hơn tất cả, đạt tới tu vi ngưng chân tầng 4. Gã vừa bước vào liền cất giọng rất thân mật, tú tú. Bỗng nhiên thấy trong lều có nhiều người lạ, hắn khựng lại không nói nữa. Ninh Thành khẽ nhướng mày lên. Gọi nữ vương là Tú Tú thì xem ra quan hệ giữa hai người này không đơn giản. Nữ vương mỉm cười đáp, đúng rồi, ta đã tìm thấy bản đồ cho nên mới gọi ngươi tới. Ánh mắt của gã mũi ưng lập tức chuyển sang Ninh Thành và nhóm người bên cạnh, vẻ nghi hoặc hiện rõ trong ánh mắt. Hắn không hiểu vì sao Tú Tú lại giáp đến bí mật ở ngay trước mặt những kẻ xa lạ này. Sau khi Ninh Thành và nhóm người Tú Tú lúc này mỉm cười giới thiệu, vị này là Ninh Tiểu Thành. Vu Hưng từng nói là Ninh công tử có tu vi cao thâm, những tu sĩ bình thường ở ngưng chân cảnh khó mà địch lại. Ninh Thành đứng dậy ôm quyển nói, chưa rõ tôn tính đại danh của huynh đài. Người kia đáp, Bắc Quyết Bùi Quang Hách, Ninh huynh thực sự phi phàm, mong rằng sau này có dịp qua lại nhiều hơn. Ninh Thành đáp lễ rồi thuận miệng nói tiếp, ba vị này là bằng hữu của ta, cùng đến vì di tích của Lam Nghị Trân Quốc, họ chẳng may bị trúng độc khí của sa độc thú trong sa mạc. Tú Tú vương thượng đang định giúp giải độc, không biết Bùi huynh có cái loại mà địa tâm tuyển trà kia không, nếu có thì thật may mắn. Bùi Quang Hách nghe vậy không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Tú Tú. Tú Tú chỉ ung dung ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi nói. Ba vị này quả thực đã tìm được bản đồ di tích và giao lại cho ta, nhưng xét cho cùng thì bản đồ vốn thuộc về Bắc Quyết chúng ta, và bị thất lạc ra ngoài. Nếu mọi người đều vì di tích mà tụ họp ở đây, thì chỉ bằng cùng nhau hợp lực tìm kiếm, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Lời nàng vừa dứt trong lòng liền an định, dù là linh hành lợi hại thì cũng chỉ có một mình, còn nàng có Bùi Quang Hách và Vu Hưng, hai đại cao thủ, đủ khiến cho nàng yên tâm. Hơn nữa dẫn họ đi cùng, chẳng khác gì có thêm vài tấm bia đỡ đạn, nếu như gặp phải biến cố thì cũng có người chắn đỡ cho mình. Bùi Quang Hách liếc nàng lập tức hiểu ý cười nói, không sai, di tích thì to lớn, không thể độc chiếm làm của riêng, hợp sức lại thì càng dễ dàng. Đúng lúc này thì tỷ nữ Mai Nhứ bước vào thì thầm bên tai Tú Tú vài câu. Tú Tú gật đầu, nét mặt bình thản nhưng trong mắt lóe lên sự xảo quyệt của toan tính. Còn Ninh Thành thì đã dùng thần niệm quét ra ngoài. Xung quanh lều trại có không ít binh sĩ mai phục, thậm chí còn bày ra một vài trận pháp đơn giản. Hắn chỉ cười khẽ trong lòng, mấy thứ này chẳng qua là trò trẻ con, không thể nào đe dọa được tới hắn. Lâu Hoàng Phương lúc này mới lớn tiếng nói, muốn đi tìm di tích cũng được, nhưng trước hết phải giải độc cho bọn ta. Bùi Quang Hách vội nói, là ta sơ suất, vừa đến liền mải nói chuyện mà quên mất chuyện này. Cho dù các vị không đi cùng, nhưng nhờ các vị mới tìm ra được bản đồ, thì ta cũng phải trợ giúp giải độc. Nói rồi hắn lấy ra ba cái chén ngọc, rót vào mỗi chén một ít nước màu xanh lam từ cái hổ lô màu xám đeo bên hông. Đây là sa mạc địa tâm tuyển trà, mời ba vị dùng. Nghe vậy Lâu Hoàng Phương không chút do dự uống cạn một hơi. Thấy hắn bình an vô sự, Hoàng Uyển Bác và Thời Phái San cũng lần lượt uống theo. Chẳng mấy chốc Lâu Hoàng Phương bật cười. Đúng là linh trà quý giá, độc đã được giải trừ. Chuyến đi di tích này tính ta một phần. Hoàng Uyển Bác cũng chắp tay cảm tạ Bùi Quang Hách, còn Thời Phái San thì hướng về Ninh Thành. đa tạ Đinh Huỳnh đã cứu mạng. Lúc này Lưu Hoàng Phương mới tỉnh ra, vỗ trán, phải rồi, ta cũng phải cảm tạ Ninh Huynh. Ba người lần lượt cúi đầu tỏ vẻ biết ơn. Ninh Thành nhận ra sự chân thành của Lưu Hoàng Phương, còn Hoàng Uyển Bác kia thì có vẻ qua loa. Tú Tú Vương Thượng lúc này mới lên tiếng, tốt lắm, vậy là độc thì đã được giải, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm rồi, giờ thì bàn cách tiến vào di tích đi thôi. Nói đoạn nàng lấy ra một cuộn da thú ra cho Bùi Quang Hách, Thời Phái San thì khẽ nói với Ninh Thành, đó chính là bản đồ. Bùi Quang Hách nhìn qua rồi đưa bản đồ sang cho Ninh Thành. Ninh Huynh, có muốn bản đồ này ở trong tay ngươi không? Ninh Thành chỉ lướt qua một lượt rồi trả lại. Bùi Huynh là chủ, bản đồ này nên để Huynh giữ thì hơn. Tú Tú hơi sững người, rõ ràng trước đó hắn từng muốn bản đồ, giờ sao lại từ chối? Nàng không tin là chỉ với một cái liếc mắt mà Ninh Thành có thể ghi nhớ toàn bộ chi tiết bên trong. Lâu Hoàng Phương lên tiếng, nếu vậy thì cứ để bản đồ ở chỗ ta đi, để dễ dẫn đường. Được. Bùi Quang Hách lập tức đồng ý đưa bản đồ cho hắn, rồi quay sang Tú Tú. Giờ ta nghĩ là mình nên lên đường ngay, nếu chậm trễ, e rằng sẽ có người khác tìm tới trước. Tú Tú gật đầu, phải, đi. Tám người chúng ta, gồm có ta, Quang Hách, Vu Hưng, Mai Nhứ, Ninh Công Tử, Lâu Huynh và hai vị bằng hữu này, như vậy là đủ. Lần này nàng đã chịu gọi một tiếng Lâu Huynh, xem như nể mặt. Lâu Huynh giữ bản đồ, vậy thì phiền dẫn đường. Không thành vấn đề. Lâu Hoàng Phương đáp gọn rồi dẫn đầu ra khỏi chướng bồng. Mọi người nối gót theo sau, có lẽ vì Bùi Quang Hách đó có mặt, hoặc là Tú Tú đã thay đổi ý định, nên các loại trận pháp xung quanh không được kích hoạt. Rời khỏi phạm vi lều trại, cả đoàn người nhanh chóng tiến sâu vào sa mạc, chỉ trong chốc lát thì ốc đảo đã khuất ở phía sau. Không ai nói gì cả. Không khí im lặng kéo dài cho đến khi Ninh Thành mở lời trước. Không biết từ đây đến Bắc Quyết còn bao xa, chẳng lẽ các ngươi sớm biết nơi này có ốc đảo sao? Tú Tú khẽ mỉm cười không giấu giếm. Bí mật của Bắc Quyết thì chỉ có người Bắc Quyết mới biết. Nếu Ninh Công Tử muốn đến đó thì có thể gia nhập vào bộ lạc của ta. Ninh Thành thản nhiên đáp. Ta không có ý đó, chỉ muốn hỏi một số việc thôi. Các người có bản đồ đi Hóa Châu hay không? Tú Tú không chút do dự đáp. Không có. Thời Phái San đi bên cạnh nhẹ giọng nói. Qua được sa mạc Lạc Lôi vốn rất khó cho nên ít người có bản đồ. Nhưng ở trong sa mạc có một quy luật là lốc cát thường sẽ chỉ thổi theo một hướng nhất định, chỉ cần đi theo hướng đó thì sớm muộn cũng ra được. Đà tạ, Ninh Thành gật đầu, im lặng, tiếp tục. Một canh giờ sau, Lâu Hoàng Phương dừng lại chỉ về phía trước. Đến rồi, chính là nơi này. Trước mắt là một hố cát khổng lồ, Ninh Thành nhận ra đây chính là địa điểm được đánh dấu trên bản đồ. Theo ký hiệu, khi ánh trăng chiếu xuống, nếu thấy ba bóng trăng trùng nhau ở trong hố cát, thì đó chính là cửa vào di tích. Quả nhiên sa mạc quanh đây đầy hố cát, nhưng chỉ có cái hố này tồn tại lâu năm mà lại không bị cát vùi lấp, chứng tỏ bản đồ đó là hàng xịn. Còn một canh giờ nữa trăng mới lên cao, trong lúc chờ đợi, mọi người nên xem kỹ bản đồ thêm lần nữa. Hoàng Uyển Bác đề nghị, không ai phản đối, Lâu Hoàng Phương lại lấy bản đồ đưa choán xem, rồi truyền tay Thời Phái San, sau đó là Mai Nhứ. Mai Nhứ nắm bản đồ khá lâu, ngắm nghía như đang cân nhắc điều gì, mãi đến khi trăng lên, Tú Tú mới cau mày nhắc. Mai Nhứ, đưa bản đồ cho Lâu Huynh, còn phải dẫn đường. Lúc này nàng mới giật mình trao lại bản đồ. Lâu Hoàng Phương thì không để tâm, chỉ xuống cái hố cát, nơi mà ánh trăng giao nhau tạo thành ba vòng sáng mà nói. Để ta xuống trước, mọi người cứ đi theo là được. Vừa nói xong hắn liền nhảy luôn vào vùng ánh trăng giao nhau ấy, chớp mắt hắn biến mất, cứ như thể nhảy vào một cái hồ nước sâu không đáy, không quản tâm tích đâu nữa cả. Những người còn lại không chút do dự cũng lần lượt nhảy xuống theo. Ninh Thành đứng giữa ba bóng trăng giao nhau, ngay lập tức cảm nhận một luồng sức mạnh cực lớn chuyển tới. Hắn chẳng cần phải thi triển độn thổ thuật thì thân thể đã bị hút đi. Truyền tống trận ư? Hắn nghĩ, do cảm giác chân chạm đất. Khi mà ánh sáng tan đi, mấy người đều đã đáp xuống cùng một chỗ. Ninh Thành đảo mắt nhìn quanh. Nơi này hình như không giống di tích dưới sa mạc cho lắm, mà nó giống như một cái đường hầm được con người xây dựng ra. Đường hầm này kéo dài tít tắp, rộng chừng 3-4 trượng. Hai bên tường không rõ màu sắc, khảm đầy những viên đá, phát ra ánh sáng mờ ảo. Dưới chân là một con đường nhỏ gập ghềnh, kéo dài sâu vào trong bóng tối. Vu Hưng là hộ vệ của Tú Tú, khẽ cau mày nói. Nơi này e rằng không phải di tích của Chân Quốc, di tích cổ, đâu thể có dấu vết nhân công rõ ràng như vậy. Bùi Quang Hách cười nhạt. Trước kia, Bắc Quyết ta vẫn còn vài vị trưởng lão thoát khỏi tai kiếp của Lam Nghị Chân Quốc, có lẽ bọn họ đã từng đến đây, rồi để lại nơi này cho hậu nhân có thể dễ dàng tìm ra di tích. bằng không thì bản đồ trong tay chúng ta từ đâu mà có chứ? Lời hắn nói nghe cũng có lý, song Ninh Thành lại thấy có gì đó không đúng. Theo như suy đoán, nếu đây thực sự là khu vực dưới lòng sa mạc, thì không khí phải có chút mùi ẩm mốc và ẩm mùi hoang phế, nhưng kỳ lạ là hắn không ngửi thấy mùi mục giữa, mà ngược lại còn cảm nhận được có gió nhẹ thổi qua. Mặc kệ là thật hay giả, đã đến rồi thì cứ vào xem thôi. Lâu Hoàng Phương nói một câu rồi đi thẳng về phía trước. Khoảng nửa nén hương sau, bọn họ dừng ở trước một cánh cổng lớn cũ kỹ. Bức tường thành đã sập một nửa, bên trên còn loáng thoáng vài nét chữ mờ mịt trong ánh sáng mờ ảo. Lam Sa Thành. Đây chính là di tích của Lam Nghị Chân Quốc, còn Lam Sa Thành là kinh đô năm xưa. Lâu Hoàng Phương kích động nói. Thành trì cổ kính, tang thương và tàn phế, và mục nát này không thể giả tạo, chỉ có thời gian mới làm nổi điều đó. Ninh Thành chợt nghi ngờ luồng gió lúc trước hắn cảm nhận được e rằng chỉ là ảo giác, còn Tú Tú thì thở dài. Lam Sa Thành, quả thật là kinh đô của Lam Nghị Chân Quốc. Khi ấy nơi đây đã từng có đại trận, phòng ngự để che chở toàn quốc không bị bão cát xâm thực. Không ngờ sau bao năm, cát bụi vẫn không vùi lấp nổi, chứng tỏ đại trận vẫn còn phần nào tác dụng. Bùi Quang Hách thì lạnh giọng phản bác, chưa chắc, có thể thành này, nó nằm đúng ở cái đoạn nứt ngầm của sa mạc cho nên không bị cát phủ mà thôi. Đã đến rồi, sao còn chần chờ, ta vào trước. Lâu Hoàng Phương dứt lời lao qua cổng, Vu Hưng đi ngay theo sau, những người còn lại cũng không do dự nối gót. Bước qua thành môn, một luồng khí tức mục nát khô cằn phả vào mặt, khiến ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Đây mới đúng thật là hơi thở của di tích này. Hai bên đường cửa hàng đổ nát, vật liệu gãy vụn rải rác khắp nơi, bị cát vàng phủ đầy, khiến cả con phố vừa hoang tàn vừa quỷ dị. Mỗi bước chân đạp xuống, những vật còn sót lại đều hóa thành tro bụi. Xương người. Thời Phái San khẽ kêu lên vì nàng vừa dẫm phải một cái đầu lâu còn nguyên vẹn. Xương khô khắp nơi, có gì lạ chứ? Mai Nhứ, cô gái từng bị Ninh Thành vả cho hai cái khinh thường nói. Nàng vừa dứt lời thì một cửa hàng còn khá nguyên vẹn bên đường sụp xuống thành bụi mịn. Thời gian quá lâu rồi, chỉ cần một chút chấn động là sụp đổ. Bùi Quang Hách thở dài. Ninh Thành nhíu mày, hắn cảm thấy có gì đó kỳ quái ở đây. Tòa nhà sụp thành bụi, nhưng trong bụi lại không có mùi mục nát, cảm giác rất không được tự nhiên. Có lẽ Bùi Quang Hách cũng nhận ra điều đó cho nên mới nói lảng đi. Cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào, con đường này dường như kéo dài vô tận, họ quẹo mấy lần mà chưa thấy điểm cuối. Hoàng Uyển Bác đâu mất rồi? Thời Phái San hoảng hốt kêu lên, mọi người lập tức dừng lại mới phát hiện hắn đã thực sự biến mất. Rõ ràng là ai cũng cảnh giác, vậy mà không biết hắn biến đi từ lúc nào. Bùi Quang Hách bình tĩnh nói, xem ra nơi này có chút quỷ dị, mọi người cứ cẩn thận, đừng quay lại tìm nữa, Ninh Huynh thấy sao? Ninh Thành cười nhạt, Bùi Huynh nói có lý, ta đồng ý. Giọng điệu quán bình thản, hoàn toàn không có ý muốn quay lại. Bỗng Mai Nhớ hét lên, máu, ở đây có máu. Mọi người nhìn theo thì thấy bên dưới một cánh cửa lớn đóng chặt, máu đỏ tươi rỉ ra thành dòng. Trong di tích cổ khô cằn thế này, tại sao có máu mới được? Có một chút máu thôi, làm gì mà ghê gớm. Thời Phái San lạnh lùng đáp lại, rõ ràng muốn trả đũa Mai Nhứ vì chuyện lúc trước. Lâu Hoàng Phương không nói gì, tiến lên đấm mạnh một quyền vào cánh cửa. Cửa bật mở, không phải là bị đánh văng, mà nó như tự mở ra. Bên trong là một đại điện rộng lớn, u ám lạnh lẽo. Hai bên có hàng ghế đá cũ kỹ, như nó từng là nơi để hội nghị. Càng vào sâu càng tối, chẳng nhìn thấy gì cả. Máu dưới chân là chảy ra từ bên trong, tạo thành một dòng nhỏ. Ninh Thành thử dùng thần niệm dò xét, nhưng vừa chạm vào liền bị tan ra như là ném đá xuống biển vậy. Mai Nhứ hít vào một hơi thật sâu, nói với Tú Tú. Vương Thượng, để ta vào xem trước. Tú Tú khẽ gật đầu, cẩn thận. Mai Nhứ bước vào rồi biến mất trong ánh mắt của mọi người. Một lát sau giọng nàng vang lên đầy phấn khích. Pháp khí, ở đây có pháp khí. Lâu Hoàng Phương vừa nghe vậy lập tức lao vào. Bùi Quang Hách, Tú Tú, Vu Hưng cũng nối gót. Chỉ chớp mắt cả năm người đều biến mất, giống như giọt nước rơi vào giữa biển vậy. Ninh Thành nhìn Thời Phái San bên cạnh hỏi, sao ngươi không vào? Thời Phái San cười, không phải ta sợ chết, chỉ là ta cảm thấy đi cùng với Ninh Huynh thì có khi lại gặp cơ duyên tốt hơn. Ninh Thành khẽ đổi giọng, ngươi hiểu được Hoàng Uyển Bác bao nhiêu? Thời Phái San hơi ngẩn ra rồi đáp, hắn là đệ tử của Thương Viêm Học Viện. Ở Viên Châu, bọn ta rủ hắn tổ đội là vì hắn am hiểu về trận pháp, làm người ít nói nhưng tính tình không tệ. Ninh Thành còn chưa kịp đáp thì từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, một bóng người lao tới, chính là Hoàng Uyển Bác, mặt mày tái nhợt, hơi thở hổn hển. Hảo hiểm, Nếu như ta không biết chút trận pháp thì đã chết trong đó. Hắn vừa nói vừa thở vừa run. Thời Phái San liền hỏi dồn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta vô ý đạp vào một trận pháp và bị nhốt trong đó, mãi mới tìm được lối ra, mà những người khác đâu? Đều vào trong đại điện cả rồi, Ninh Thành đáp, chúng ta cũng nên đi. Hắn nói rồi bước vào bóng tối, Thời Phái San theo sát sau. Hoàng Nguyên Bác liếc nhìn vết máu trên mặt đất, khẽ rùng mình, nhưng vẫn cắn răng đi theo. Sau khi bước vào đại điện, ba người Ninh Thành lập tức thấy năm người còn lại đang ở trong đó, tất cả đều trông rõ mồn một. Lúc còn ở ngoài, đại điện tối mờ mịt như bị một màn sương dày bao phủ, nhưng mà khi vừa đặt chân vào, không gian bên trong sáng tỏ hẳn lên, mọi thứ hiện ra rõ như ban ngày. Lâu Hoàng Phương thấy Hoàng Uyển Bác cũng đã đến, liền vui vẻ gọi lớn. Hoàng Huynh, ngươi không sao thì tốt rồi. Ninh Thành quan sát khắp nơi, nhanh chóng chú ý đến cái bàn thờ cuối điện. Trên bàn thờ này có ba món pháp khí, ở giữa là một chiếc vòng đen, bên trái là một thanh phi kiếm trông rất bình thường, bên phải là một thanh đao. Hai bên bàn thờ đều có một cánh cửa nhỏ. Thời Phái San tò mò hỏi, những món pháp khí này, tại sao các người chưa ai lấy? Lâu Hoàng Phương đáp, không lấy được, vừa rồi ta thử chạm vào, suýt nữa bị trọng thương. Trước bàn thờ này có một trận pháp, chỉ cần tiến lại gần là sẽ bị phản kích. Hoàng Huynh, người tinh thông trận pháp, mau tới xem thử có cách nào phá giải không? Hoàng Uyển Bác lắc đầu, trình độ của ta có hạn, không có nhìn ra. Ninh Thành nhìn một lúc thì nhận ra đây không phải bàn thờ, mà là một cái tế đàn, nơi thường dùng được hiến tế, chứ không chỉ đơn giản là thờ phụng. Bùi Quang Hách mỉm cười nói, Ninh Huynh, hai bên có cửa nhỏ, chi bằng chúng ta chia ra thăm dò, còn những món pháp khí kia cứ tạm thời để đó. Ninh Thành gật đầu đồng ý, được, ta sẽ vào cửa bên trái, ai muốn cùng ta thì đi theo. Nói xong hắn dẫn đầu bước sang cánh cửa bên trái và nhanh chóng biến mất. Hoàng Uyển Bác lập tức đi theo, rồi Thời Phái San và Lâu Hoàng Phương cũng nối gót. Cứ như thế tám người chia ra thành hai nhóm bốn. Khi nhóm của Ninh Thành vừa đi khuất, Bùi Quang Hách quay sang, nói nhỏ với Tú Tú. Vương Thượng, những pháp ký kia là hàng giả. Tú Tú khẽ gật đầu, nàng tỏ ra không hề ngạc nhiên, nhưng Mai Nhứ lại thắc mắc. Giả ư, sao có thể chứ? Rõ ràng ta cảm nhận được linh khí dao động kia mà. Bùi Quang Hách cười lạnh. Không chỉ ta và Vương Thượng nhìn ra điều đó, Ninh Tiểu Thành kia cũng biết. Mai Nhứ hơi ngẩn người, rồi ra giật hỏi. Vậy bốn người bọn họ vào trong trước, thì có thể lấy được vật thật hay không? Tú Tú thản nhiên đáp. Đây là di tích của Lam Nghị Chân Quốc, không có sự cho phép của ta, bọn họ tuyệt đối không vào nổi, cứ yên tâm đi. Bùi Quang Hách nhìn Mai Nhứ bằng ánh mắt thương hại. Hắn biết rõ rằng để mở được nơi này cần phải huyết tế bằng máu, mà người sẽ bị chọn hiến tế hẳn sẽ là Mai Nhứ. Vu Hưng thì im lặng đi theo sát Tú Tú, dường như chẳng biết điều gì. Nhóm Ninh Thành tiến vào bên trong, trước mặt họ hiện ra tới 6 cái đường hầm tối tăm. Hoàng Uyển Bác chỉ vào con đường thứ hai bên trái. Dựa theo cách bố trí này thì chúng ta nên đi vào lối này. Nói rồi hắn đi trước, ba người còn lại cũng không phản đối lặng lẽ theo sau. Đi được một đoạn, Thời Phái San khẽ nói. Ninh Huynh, ta cảm thấy Tú Tú kia có ý đồ gì đó, nàng giải độc cho chúng ta, lại dẫn bọn ta đến đây, nhưng nàng ta có thực sự có lòng tốt như vậy không? Hoàng Nguyên Bác khẽ hừ một tiếng, vừa định nói thêm thì bất ngờ trong tay hắn lóe lên ánh sáng trắng, vung kiếm chém thẳng vào hông của Ninh Thành. Hành động quá nhanh, thế nhưng Ninh Thành cũng đồng thời tung quyền phản kích, cú đấm của hắn mang theo sát khí mãnh liệt, đập thẳng vào chân của Hoàng Nguyên Bác, hai luồng lực lượng va chạm dữ dội, làm cả thông đạo rung chuyển. Một tiếng nổ ầm vang lên, bạch quang đâm trúng sườn của Ninh Thành, còn cú đấm của hắn lại nghiền nát đầu gối của Hoàng Uyển Bác, khiến cho đôi chân của hắn rụng xuống đất. Ngươi, làm sao ngươi biết là ta muốn đánh lén? Hoàng Uyển Bác gào lên, khuôn mặt mó méo mó vẻ đau đớn. Ninh Thành lạnh giọng, khi ngươi lén rời đội để bày trận, thì ta đã đoán được là ngươi muốn hại ai, chỉ là không ngờ ngươi lại nhắm vào ta. Cứu ngươi một mạng mà cuối cùng lại bị phản bội, thật là nực cười. Hoàng Uyển Bác nghiến răng, ta thật hối hận, đáng lẽ phải chém chân của ngươi trước. Ninh Thành đáp thản nhiên, ngươi chỉ có thể đánh lén được ở phần eo của ta. Lời nói ấy như một đòn giáng cuối cùng vào lòng kẻ bại trận. Bị dồn vào đường cùng, Hoàng Uyển Bác quay sang hai người còn lại hét lên, Lâu Hoàng Phương, Thời Phái San, hắn không phải là người tốt, hắn có sa mạc địa tâm tuyển trà mà không chịu chia cho chúng ta, cùng nhau ra tay đi. Thời Phái San nhíu mày, Ninh Huỳnh đã cứu mạng chúng ta, dù hắn có thứ đó hay không thì ngươi cũng không nên làm vậy. Hoàng Uyển Bác cười gằn, giải độc, các ngươi tưởng rằng mình hết độc rồi sao? Chẳng qua là Bùi Quang Hách tạm thời áp chế mà thôi, thử đan điền của các ngươi xem có vận khí được hay không. Hai người lập tức kiểm tra phát hiện hắn nói đúng, độc vẫn còn ở trong người, chỉ là bị phong ấn lại. Hoàng Nguyên Bác cười như điên dại. Ninh Tiểu Thành không sợ độc, hắn đã uống địa tâm tuyển trà, dù không có thì chỉ cần máu của hắn cũng có thể giải độc cho các ngươi. Hắn còn chưa nói dứt câu thì thân thể dần khô quắt lại, máu từ trên người rịn ra chảy dọc xuống đất rồi biến mất không còn dấu vết. Ngay sau đó một tiếng gầm vang lên, ánh sáng bừng lên, rực rỡ ở phía trước lối đi. Ninh Thành không còn hứng thú ở lại, hắn lướt nhanh về phía ánh sáng, bỏ lại Thời Phái San và Lâu Hoàng Phương ở phía sau. Lâu Hoàng Phương hỏi nhỏ, sao ngươi lại không ra tay? Thời Phái San lạnh lùng đáp, ta nợ hắn một mạng, dù có chết vì độc, ta không làm chuyện vong ân bội nghĩa. Nói xong nàng quay người rời đi, còn Lâu Hoàng Phương đứng ngẩn ra, khẽ lẩm bẩm, quả thật là chuyện khó mà làm được. Về phía Ninh Thành, hắn men theo hướng có ánh sáng nhận ra một vệt máu kéo dài như mạch nước. Hắn quan sát kỹ rồi mới hiểu, đây là một loại trận pháp đặc biệt. Con đường sống duy nhất chính là hướng dòng máu chảy. Không chút do dự, Linh Thành liền chạy theo huyết tuyến. Sau khoảng hai nén hương, hắn dừng lại trước một cái huyết trì khổng lồ. Từ bốn phía thì có vô số những dòng máu nhỏ hội tụ về đây. Ở giữa huyết trì này có một cái bệ đá màu đen, một người đàn ông mặc áo xám đang ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra khí tức cực mạnh. Hắn giương tay lên bắn ra một tia máu đỏ tươi vào tảng đá lớn bên cạnh, tảng đá lập tức bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Ninh Thành hiểu ra, chính người này đã tạo thành dòng máu chảy ra từ đại điện. Người áo xám khẽ thở dài, giọng điệu trầm thấp vang lên. Ai, ta đã cố gắng mở lối thoát, vậy mà càng ngày càng ít người có thể tới được đây, thật là đáng tiếc. Ninh Thành bình tĩnh hỏi, ta nghe nói bản đồ di tích làm nghị chân quốc bên ngoài không phải là thứ hiếm có gì, có phải thật như vậy hay không? Người áo xám nhìn Ninh Thành mà khẽ nói, bản đồ thì quả thật là không thiếu, nhưng không phải do ta tạo ra, mà là kẻ này. Vừa nói hắn vừa vươn tay thọc vào huyết chỉ lôi ra một bộ hài cốt. Bộ hài cốt ấy dù bị ngâm trong huyết thủy nhiều năm mà vẫn còn đen sẫm và tỏa ra một luồng áp lực nhẹ nhẹ, khiến cho Ninh Thành hiểu ra. Chủ nhân của bộ xương này khi còn sống hẳn là phải có tu vi vô cùng cao cường. Người áo xám nói với vẻ khách khí xong rồi thì lại lẩm bẩm. Chỉ có một người thì không đủ. Nhưng vừa dứt lời thì có vài tiếng xé gió vang lên, có bốn bóng người lần lượt đáp xuống. Ninh Thành nhận ra trong đó có Vu Hưng và Bùi Quang Hách, còn lại hai người lạ hắn chưa gặp. Một trong hai có tu vi là ngưng chân tầng 7, người còn lại là ngưng chân tầng 3. Tất cả người đến đều kinh hãi nhìn cảnh tượng trước máu mắt. Một cái hồ máu màu đỏ sậm, còn ở giữa hồ là người áo xám ngồi xếp bằng trên một tảng đá, hơi thở âm trầm và khó đoán. Người áo xám nhìn quanh gật đầu, giờ thì đủ rồi. Hắn vung tay ném ra hơn 10 lá cờ trận cắm vào không trung, tạo thành một cái trận pháp kỳ dị, sau đó nói tiếp. Các người có thể đi đến đây, chứng tỏ là trình độ trận pháp không tệ. Người giỏi trận pháp, ắt hẳn là người thông minh. Mà máu của người thông minh thì chính là thứ tốt nhất để giúp ta đột phá cảnh giới. Vậy thì cùng nhau đến đây giúp ta thăng cấp đi chứ. Vừa nói thì một luồng lực lượng khổng lồ lập tức bốc lên, kéo Linh Thành và những người khác muốn thôn phệ họ vào trong huyết trì. Ninh Thành phản ứng lại cực nhanh, hắn lập tức hiểu ra, huyết trì này là nơi mà người áo xám hấp thu sinh khí của họ để tu luyện, còn họ chỉ là nguyên liệu tu luyện của hắn. Thế là hắn điên cuồng vận chuyển chân nguyên cố gắng để lùi lại, giằng co với cái sức hút đang kéo hắn vào. Bùm! Tên ngưng chân cảnh tầng 3 còn chưa kịp phản kháng đã bị hút vào huyết trì, toàn thân lập tức chìm nghỉm, chỉ để lại vài cái gợn sóng máu, rồi mặt hổ yên tĩnh trở lại. Tên ngưng chân tầng 7 lập tức quát lớn. Hắn không dám gọi cao thủ trúc nguyên cảnh đến đây, chứng tỏ tu vi thực sự của hắn không cao. Giờ chỉ có một con đường sống thôi, là phải cùng nhau mà liều mạng. Bùi Quang Hách phụ họa, không sai, liên thủ giết hắn. Nói rồi, hắn là người đầu tiên rút trường kiếm lao lên. Vu Hưng thì không nói một lời, nhưng cũng vung cây bát giác thiết trụy mà đánh tới. Tên ngưng chân tầng 7 thì tế ra một cái hắc ấn lớn bằng nửa tảng đá, oanh về phía người áo xám. Ninh Thành cũng điều khiển thanh phi kiếm hồng sắc để tấn công, nhưng trong lòng hắn lại thầm cảnh giác với chính Bùi Quang Hách, người mà hắn chưa bao giờ tin tưởng cả. Người áo xám chỉ khẽ hử lạnh, đôi tay khô gầy chộp vào hư không, lập tức tất cả pháp khí đang công kích hắn đều khựng lại, giống như là bị trói buộc trong vô hình vậy. Vô Hưng quát lớn, lão quỷ, ta liều mạng với ngươi. Hắn ném ra thêm một cây thiết chỉ nữa rồi nhanh chóng lùi lại. Ninh Thành nhìn thấy tốc độ rút lui ấy thì trong lòng chấn động, quá nhanh, không giống như là đang thoái lui để phòng thủ, mà giống như là đã sắp đặt sẵn vậy. Trong khoảnh khắc này, Ninh Thành chợt hiểu ra, kẻ có vấn đề đây lại không phải Bùi Quang Hách mà là Vu Hưng. Hắn lập tức vận toàn lực để kéo giãn khoảng cách với Vu Hưng. Vu Hưng vẫn giả vờ như không hề hay biết, đột nhiên rút ra một thanh bạch kiếm, đâm thẳng về lưng của người tu sĩ có tu vi ngưng chân tầng 7. Tên này đang toàn lực điều khiển hắc ấn của mình, hoàn toàn không ngờ bản thân bị đánh lén. Theo phản xạ hắn tránh về phía trước, nhưng trước mặt hắn chính là huyết trì. Ngay lập tức, sức hút tăng vọt lên. Biết là không còn đường thoát, hắn nghiến răng, phun ra một ngụm tinh huyết, định tự bạo pháp khí. Hắc ấn trước mặt hắn nở rộ gấp đôi, rồi ánh đen tỏa ra ngập trời. Ninh Thành lập tức hiểu ra, hắn muốn lấy cái chết của mình để kéo theo người áo xám chôn cùng. Thế là Ninh Thành tế ra thất diệu băng châm, lợi dụng thời khắc hỗn loạn này để đánh lén. Người áo xám cười lạnh, tự bạo pháp khí mà lại mơ giết được ta. Hắn đang định giơ tay để dựng lên một tấm chắn, nhưng chưa kịp làm thì cảm thấy cơ thể lạnh buốt. Thất diệu băng châm đã xuyên thủng hộ thể chân nguyên mà chui vào kinh mạch. Một cơn hàn khí lan tràn ra từ đan điền, khiến cho toàn thân hắn tê liệt. Hắn cố vận công để ngăn lại, nhưng ngay lúc đó thì pháp khí tự bạo đã đến trên đầu và nổ tung. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Bùi Quang Hách ném ra một tấm phủ lục, thân hình hắn bị ánh sáng bao phủ rồi biến mất không còn dấu vết. Hắn nắm bắt thời cơ, hoàn hảo đến mức không sớm hay là mượn, nửa nhịp thở. Uỳnh! Ngưng chân tầng 7 rơi vào huyết trì làm máu bắn ra tung tóe. Một tiếng nổ lớn tiếp theo, hắc ấn tự bạo khiến cả huyết trì sôi lên sùng sục, máu văng thành từng cột máu đỏ thẫm. Ninh Thành cũng nhân thời cơ đó mà tung ra một quyền sát chiêu của mình, đó là phủ quyền. Hư ảnh cự phủ màu vàng giáng xuống nhanh như sấm chớp, đánh trúng ngay người của Vu Hưng. Vu Hưng còn chưa kịp thu hồi phi kiếm đánh lén thì đã bị đập thẳng vào ngực, phun máu bay ngược ra ngoài. Ninh Thành không hề dừng tay bổ thêm cho một quyền nữa. Vu Hưng giận dữ, biết mình không thể đỡ, chỉ còn con đường lui lại, mà lui thì rơi vào huyết trì. Tũm! Vu Hưng đã trở thành kẻ thứ ba rớt xuống huyết trì. Ngay lúc đó, Ninh Thành mới hoàn toàn tế ra thương pháp, huyền băng thương võng, 12 mũi thương ảnh đan xen thành một tấm lưới bằng băng quét về phía người áo xám. Người áo xám cũng đã bị trọng thương, y phục thì nát vụn, ngực trái còn thủng một lỗ lớn, một nửa khuôn mặt quắn bị hắc ấn phá nát, hai chân đã biến mất, chỉ còn phần thân trên đang run rẩy. Nếu như không phải là thất diệu băng châm đánh lén, thì vụ tự bạo vừa rồi chỉ có thể khiến hắn bị thương nhẹ, thậm chí là không bị thương nếu hắn kịp tế ra tấm thuẫn. Nhưng nay độc châm vẫn còn trong cơ thể, hắn không cách nào ổn định mà vận chuyển chân nguyên được. Hắn cố gắng dựng lên một tấm khiên tròn, nhưng ngay khi mà chân nguyên khựng lại thì thất diệu băng châm xuyên thẳng vào đan điền, hoàn toàn phá hủy đi nó. Ngay sau đó là 12 mũi huyền băng thương đồng loạt đâm tới, những tiếng răng rắc liên tục vang lên, toàn thân hắn hóa thành khối băng rồi bị kích vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn. Trước khi tan biến, trong mắt người áo xám vẫn tràn ngập kinh ngạc. Hắn không tin là mình lại chết dưới tay kẻ có tu vi thấp nhất trong bọn. Nhưng từng đòn đánh của Ninh Thành, từng bước, từng nhịp thở đều chính xác tuyệt đối, không sớm không muộn, vừa đủ để lấy mạng hắn. Khi mà băng vụn tan thành bụi trắng thì Ninh Thành cảm thấy áp lực xung quanh nhẹ hẫng đi. Hắn ngã ngồi phẹt xuống đất, toàn thân mệt lử, trong lòng thầm cảm tạ tên tu sĩ ngưng chân tầng 7 kia. Nếu không nhờ hắn tự bạo pháp khí, thế rằng hôm nay Ninh Thành cũng không thể sống sót mà giết được tên áo xám chủ mưu này. Sau gần một nén nhang hồi phục, Ninh Thành đã khôi phục phần lớn chân nguyên nhờ vào linh thạch. Thanh phi kiếm màu đỏ của hắn đã rơi xuống huyết trì, nhưng hắn không quyết định xuống đấy lấy lại, nơi đó quá tà dị. Thử nghĩ mà xem, những người xuống đó có ai trở lại được hay không? Những thứ đã lây dính máu huyết như thế hắn cũng chẳng muốn chạm vào nữa. Hắn chỉ giơ tay thu hồi thất diệu băng châm rồi bình tĩnh quan sát khắp nơi. Không gian mà hắn đang đứng đây chỉ rộng có vài trăm mét vuông và bị bao bọc bởi một tầng trận pháp mờ ảo khiến cho thần thức không thể xuyên qua. Giữa trung tâm khu vực là một hồ máu khổng lồ hay còn gọi là huyết trì. Máu trong đó sôi lên từng đợt, phát ra những làn xương đỏ hệt như linh hồn oán niệm. Con đường hắn đi tới đây đã bị phong kín, không còn lối ra. Muốn thoát thân bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là phá giải trận pháp, hai là liều mình tiến vào huyết trì. Nhưng mà với trình độ hiện giờ của hắn, trận pháp này sâu không lường được. Còn huyết trì kia thì lại hung hiểm tột cùng, những tu sĩ đã rơi xuống đều tan biến không một dấu vết, vì vậy hắn chỉ có thể từ từ, thận trọng quan sát. Ninh Thành phát hiện là giữa huyết trì có một cái bệ đá, nơi tên áo xám từng ngồi đó tu luyện. Hắn liền phóng người bay lên, rồi khẽ gõ xuống nền đá đó bằng cây trường thương. Từ dưới vang lên âm thanh trầm đục, rõ ràng bên trong là rỗng. Hắn lập tức phấn chấn, cho rằng nơi này rất có thể là chỗ cất giấu bảo vật mà tên áo xám từng sử dụng. Sau khi quan sát kỹ lưỡng thì hắn nhận ra trên bệ đá có khắc một cái trận pháp phong bế đơn giản. Chỉ vài chiêu phá trận, Ninh Thành đã nhấc được cái nắp đá lên để lộ ra một cái cầu thang hẹp dẫn sâu xuống bên dưới. Xác định là không có sát khí hay cấm chế gì, hắn cẩn thận bước xuống rồi lại đậy cái nắp đá ở trên lại. Cầu thang này dường như kéo dài vô tận, hắn vậy mà đi cả nửa canh giờ mới thấy được một con đường nhỏ lát bằng đá và cát. Hai bên le lói ánh sáng yếu ớt của một vài khối quang minh thạch. Tiếp tục đi tới gần một canh giờ nữa thì hắn đến trước một gian nhà đá kín mít. Bên trong trống rỗng chỉ có một chiếc bàn đá, một cái giá đá và một bộ hài cốt trắng muốt ngồi ngay ở giữa phòng. Dù đã trải qua biết bao năm tháng, bộ hài cốt vẫn tỏa ra một loại áp lực khiến trái tim hắn trùng xuống. Chắc chắn khi còn sống, đây là một cường giả vượt xa cảnh giới của tên áo xám kia. Ở trước bộ xương, ngay dưới nền đá có khắc một dòng chữ nhỏ. Người vào phải dập đầu 49 lần. Ninh Thành khẽ nhấp môi. Hắn không bao giờ làm lễ bái trước một người chết mà mình chẳng hề quen biết. Hắn liền cầm thương oanh thẳng vào mặt đất ở trước bộ xương. Oanh một tiếng vang lên, đá vụn bay tán loạn. Và tự bộ xương bắn ra vô số những mũi xương trắng như tuyết. Ninh Hành kinh hãi, lập tức dùng quyền phủ oanh ngược trở lại. Một luồng sát khí lạnh buốt tràn ra, những mũi xương kia dừng lại trước mặt hắn, rồi rơi rụng xuống đất mà không làm hắn bị thương. Bộ xương vỡ nát, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Mặc dù chẳng thu hoạch được gì thì hắn cũng không quá thất vọng. Rõ ràng nơi này đã từng bị người khác đến trước và lấy đi bảo vật. Ngay lúc đó thì một tiếng rạn vỡ vang lên, mái nhà đá kia sụp xuống, cát vàng từ trên đổ xuống ào ào. Hắn mừng rỡ. Như vậy, nghĩa là bên trên chính là Lạc Lôi sa mạc, chỉ cần lao ngược theo luồng cát lắn có thể ra ngoài. Ngay khi đang chuẩn bị rời đi, thì bỗng có tiếng hét thảm từ xa vọng lại trong thông đạo. Đây là giọng của Tú Tú, nữ nhân được gọi là Nữ Vương. Không rõ là nàng ta tiến vào theo con đường nào, nhưng điều đó chứng tỏ là trận pháp phong kín huyết chỉ đã bị phá. Tuy vậy thì Ninh Thành cũng không quyết định quay lại. Nơi này nó quá âm hiểm và quỷ dị, hắn chỉ muốn thoát đi càng nhanh càng tốt. Thế là hắn vội vã trèo lên trong dòng cát đổ xuống. Thế nhưng đi ngang qua chỗ mà bị phá nát bàn nãy, thần niệm quán phát hiện ra điều khác thường. Có một khối đá vụn được khắc ẩn trận. Hắn nhẹ nhàng bẻ một cái, một con dấu ngọc tinh xảo rớt ra, có khắc bốn chữ Lam Nghị Chân Quốc. Không kịp suy nghĩ, hắn thu nó luôn vào túi chữ vật, rồi vận chân nguyên toàn lực đập cây thương xuống đất làm điểm tựa, vọt lên giữa dòng cát chảy. Hắn bơi cả nửa ngày, cuối cùng cũng cảm nhận áp lực phía trên giảm dần. Khi mà đầu thương lùa ra không khí thì hắn bật người lên. Ánh nắng và bão cát của Lạc Lôi sa mạc ập tới. Hắn hít một hơi dài đầy cát, rốt cuộc thì cũng sống sót ra ngoài. Không dừng lại dù chỉ là nửa khắc, hắn chọn một hướng bất kỳ rồi rời khỏi. Sau một đoạn đường dài, hắn tìm được một khu rừng hổ dương khô héo để nghỉ ngơi. Khi buông thần thức ra dò xét thì hắn phát hiện cách đó không xa có một người đang loạng choạng bước đi giữa sa mạc. Đó là một nữ tu với tóc tai rối bời và nàng gần như sắp ngã quỵ. Ánh mắt hắn run lên. Sao lại là nàng? Kỷ Lạc Phi. Ninh Thành lập tức phóng tới, chỉ trong chốc lát hắn đã tới trước mặt nàng. Thế nhưng khi Kỷ Lạc Phi nhìn thấy một bóng người lao tới, nàng theo phản xạ rút kiếm ra chém. Ninh Thành chỉ cần nghiêng tay đã đỡ gạt được trường kiếm rồi nắm lấy cổ tay nàng. Lạc Phi, là ta, Ninh Thành đây. Kỳ Lạc Phi nhìn hắn, ánh mắt ngơ ngác rồi dịu xuống, giây tiếp theo nàng ngất lịm đi trong vòng tay của hắn. Hắn vội vàng lấy linh tuyền thủy cho nàng uống, hắn không dám dùng đan dược lạ. Nàng có lẽ chỉ bị kiệt sức, nghỉ ngơi một chút là tỉnh lại. Thế là hắn đỡ nàng cõng lên lưng, đi tìm một chỗ an toàn hơn. Trong lòng hắn dấy lên muôn vàn cảm xúc khó tả. Một mình nàng từ Vẫn Tinh học viện, mà lại lạc đến một nơi chết chóc như thế này. Nếu như không gặp hắn, e rằng nàng đã vùi xác trong cát vàng. Một lát sau, Kỷ Lạc Phi khẽ tỉnh lại, cảm giác ấm nóng, khiến nàng sững người, theo phản xạ muốn rút kiếm, nhưng kiếm đã mất. Khi mà nhìn rõ gương mặt quen thuộc, trước mắt giọng nàng run run. Ninh Thành, hai chúng ta đều đã chết rồi sao? Nàng khẽ chạm tay lên gáy hắn rồi run giọng nói tiếp. Xin lỗi, ngươi từng nói là muốn ta giúp ngươi báo thù, nhưng mà ta làm không được. Ngươi là người thân duy nhất của ta, nhưng nếu ta chết cùng với ngươi, ta cũng thực sự rất vui. Nhưng lời nói run rẩy ấy khiến trước ngực Ninh Thành như bị nghẹn lại. Hắn không ngờ rằng sau ngần ấy năm bị hắn bắt nạt và đối xử bất công, vậy mà nàng vẫn coi hắn là người thân duy nhất. Hắn nhớ đến những ngày xưa, Kỳ Lạc Phi chỉ âm thầm chịu đựng, thậm chí từng phải liều mạng trong đấu trường để đổi lấy một khối tụ khí thạch vì muốn cho hắn có thể tu luyện. Giờ đây, ở giữa sa mạc mênh mông, nghe nàng yếu ớt gọi hắn là người thân nhân duy nhất, trong lòng Ninh Thành chợt nhói lên. Hắn bỗng cảm thấy xấu hổ và cũng thấy bản thân mình thực sự đã nợ nàng quá nhiều đi. Ninh Thành vừa định nói chuyện thì nhận ra phía trước có người, không chỉ một mà có tới 4 tên tu sĩ. Một tên trong đó bật ra tiếng cười khàn khàn. Ồ, con cá lọt lưới lại quay về, còn mang thêm người nữa. Ninh Thành nhìn vào thẳng 4 người khẽ hỏi Kỳ Lạc Phi. Lạc Phi, bọn chúng là kẻ đã đuổi giết nàng sau. 4 kẻ kia thì 2 tên đạt tới ngưng chân tầng 1, một tên là ngưng chân tầng 2, còn lại là tụ khí tầng 9. Kỳ Lạc Phi dường như còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhất thời ngẩn người không trả lời được. Nàng vừa rồi chính là bị bọn chúng truy sát, tại sao bây giờ lại gặp lại ở đây? Tên tu sĩ ngưng chân tầng 2 không vội ra tay, chỉ liếc mắt ra lệnh cho 3 tên còn lại. Nam thì giết, nữ thì giữ lại để đóng gạch. Ở trong cái sa mạc phổ tả này hơn nửa năm rồi, đâu có dễ gặp được người sống. Vừa rồi lỡ tay đã giết mất 2 đứa, thật là đáng tiếc. Con bé này tuy xấu xí một chút, nhưng dáng người không tệ, mông ra mông, ngực ra ngực. 3 tên còn lại cũng không nói gì thêm, lập tức bao vây Ninh Thành. Trong đó một tên ngưng chân tầng 1 lao vọt lên không trung, vung tay định chộp lấy hắn. Kỳ Lạc Phi chưa kịp phản ứng, thế Ninh Thành đã hiểu ra mọi chuyện. Ở trong tay hắn trường thương lóe lên, ngưng tụ thành một vùng ánh băng lạnh lẽo, bao phủ tới cả 3 tên đang lao đến. Ở giữa cơn gió bằng cát vàng, bỗng chốc hiện ra một màn xương trắng mịt mờ. Huyền băng thương mang, hơn 20 mũi thương băng kết hợp thành một tấm lưới, siết chặt cả 3 tên tu sĩ trong nháy mắt. Phốc một tiếng vang lên, tên tu sĩ nhào đến đầu tiên, thân thể đã bị thương khí xé nát thành từng mảnh, chết không kịp ngáp. Tên ngưng chân tầng 1 còn lại, vừa kêu, hắn không phải chỉ là tụ khí tầng 7 sau, thì toàn thân đã bị hơn 10 đạo thương băng xuyên thủng, máu bắn ra hóa thành từng khối băng đỏ. Còn tên tụ khí tầng 9, Ninh Thành thậm chí không cần dùng thương, chỉ tung ra một quyền. Hắn phản ứng rất nhanh, nhưng sát ý trong quyền thế đã bao phủ toàn thân. Trong tích tắc, chân khí hộ thể tan ra như giấy mảnh, thân thể nổ tung thành xương máu. Xa xa, tên ngưng chân tầng 2 cuối cùng cũng đã kịp phản ứng, lập tức triệu hồi pháp bảo hình lưỡi câu bán nguyệt màu xanh lam. Hắn cảnh giác nhìn Ninh Thành. Không ngờ ngươi lại là tu sĩ ngưng chân. Nếu vậy thì chuyện hôm nay coi như là hiểu lầm, ta không truy cứu nữa. Hắn vừa nói vừa lui dần về phía sau, ánh mắt không rời của Ninh Thành nửa khắc. Ninh Thành hiểu rõ, hắn nói vậy chẳng qua là vì sợ. Hắn nhận ra là huyền băng tam thập lục thương mà Ninh Thành sử dụng là thương kỹ huyền cấp, biết là không phải đối thủ cho nên tìm cớ rút lui. Nhưng Ninh Thành lại chẳng hề có hứng thú nói chuyện. 20 mũi thương băng tụ lại thành một cái tấm lưới trắng xóa rồi ập tới. Tên kia vội vã triệu hồi pháp bảo, nhưng còn chưa kịp hóa thành phòng ngự thì đã bị một đồng tiền lớn phát ra ánh sáng vàng đập thẳng vào, phá tan pháp khí trong tay hắn. Toàn thân hắn liền bị thương mang xuyên thủng, còn chưa kịp kích hoạt phù lục lôi hỏa cấp bà trong tay thì đã chết mất ngáp. Ninh Thành vung tay lên thu hồi lại ngũ hành lạc bảo đồng tiền, trong lòng thầm rùng mình. Hắn chỉ mới luyện hóa được có một tầm cấm chế mà uy lực của nó đã khủng khiếp đến vậy. Nếu như luyện hóa hoàn toàn thì e rằng bất cứ pháp bảo nào mang thuộc tính ngũ hành cũng sẽ bị hắn khống chế. Hắn thầm cảm thấy may mắn, lần trước nếu như mình không có thất diệu băng châm thì đã chết dưới tay cái đồng tiền thổ tả này rồi. Giết xong cả 4 người, hắn quay lại thì nghe Kỷ Lạc Phi run giọng gọi. Ninh Thành, chuyện gì vậy? Chúng ta không chết sao? Nàng vẫn còn mơ hồ, không hiểu vì sao lại gặp Ninh Thành, càng không hiểu vì sao bây giờ hắn lại mạnh như là siêu nhân vậy. Ninh Thành mỉm cười. Lạc Phi, ta không biết vì sao nàng từ Hóa Châu mà tới Lạc Lôi sa mạc, nhưng mà đừng lo, chúng ta đều sống. Kỳ Lạc Phi ngơ ngẩn, bàn tay vẫn đang ôm lấy gáy hắn. Ninh Thành nhăn mặt. Lạc Phi, người bóp ta đau đó. Thế nhưng nàng chẳng buông ra, ngược lại ôm chặt lấy cổ hắn rồi bật khóc nức nở. Nàng không sống sót là vì mình sống, à nàng không khóc vì mình sống sót, mà là vì biết Ninh Thành còn sống. Ninh Thành do dự rồi đưa tay vỗ lưng nàng, dịu giọng nói, sống là tốt rồi, đừng khóc nữa. Trong ký ức của hắn thì Kỳ Lạc Phi chưa bao giờ biết khóc, đây là lần đầu tiên mà hắn thấy nàng rơi lệ. Hắn hỏi tiếp, Lạc Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lần trước ta nhớ khi nàng rời khỏi Thương Tần Quốc thì mới ở tụ khí tầng 4. Sao bây giờ vẫn chỉ là tụ khí tầng 5 và lại còn xuất hiện ở Lạc Lôi sa mạc nữa? Theo lý mà nói thì với tư chất của nàng, cộng với tài nguyên của Ngũ Tinh Học Viện ở Hóa Châu, lẽ ra nàng phải tiến xa hơn nhiều mới đúng. Thế nhưng nàng chỉ im lặng ôm hắn mà không trả lời. Ninh Thành đành phải dọn dẹp thi thể 4 tên tu sĩ, rồi cõng nàng rời đi. Một lúc lâu sau, Kỳ Lạc Phi mới thì thầm sau lưng hắn. Xin lỗi. Hắn quay đầu mỉm cười. Người đâu cần phải xin lỗi ta. Nếu không có người, thì có lẽ ta đã chết từ lâu. Ninh Thành biết rõ nếu như năm đó, nàng không cõng hắn ra khỏi nhà giam, hắn có lẽ đã bị người ta chôn sống. Kỳ Lạc Phi khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào trong gió. Hôm đó khi ta cõng ngươi về, ta không quan tâm ngươi sống hay chết. Thật xin lỗi với Ninh Gia Gia, xin lỗi ngươi. Lúc đó hắn cứ tưởng, nàng cứ tưởng là hắn đã chết cho nên muốn làm tròn đạo nghĩa, sống thì chăm sóc mà chết thì đem chôn. Không ngờ hắn tỉnh lại sau lưng nàng. Ninh Thành trầm ngâm. Lạc Phi, đừng tự trách. Trước kia ta đối xử với nàng cũng chẳng tốt gì, nàng không để tâm đến ta cũng là phải thôi. Không. Kỳ Lạc Phi lập tức phủ định, mắt đỏ hoe. Sau này ta mới biết, ngươi là người tốt với ta nhất. Từ khi mà Gia Gia mất, chưa từng có ai đối xử với ta như ngươi. Ninh Thành xấu hổ gãi đầu. Lạc Phi, nàng đừng nghĩ như vậy mà. Về sau gặp người xấu, nếu nhắn giả vờ tốt với nàng, nàng lại tin tưởng ngay thì hỏng, dễ bị người ta lừa lắm. Hắn thực sự không biết giải thích sao cho phải, bởi vì nàng quá là ngây thơ. Chỉ cần ai đối tốt với nàng một chút là sẽ dốc lòng tin tưởng. Mà trong cái thế giới này thì lòng người hiểm ác, nếu như sản sinh ra suy nghĩ như vậy ở trong đầu là một thứ vô cùng nguy hiểm. Kỳ Lạc Phi im lặng rất lâu rồi khẽ nói, ta cũng không phải đứa ngốc. Nàng hiểu ý của hắn, nhưng hắn lại chẳng hiểu hết lòng nàng. Ninh Thành chỉ biết thở dài, quay sang hỏi, Lạc Phi, nàng có biết không, ngay cả tu sĩ Trúc Nguyên Cảnh cũng khó mà rời khỏi Lạc Lôi sa mạc. Nếu như không có bản đồ chính xác, nàng mới chỉ tụ khí tầng 5, tại sao lại quay lại đây? Nàng vẫn im lặng, đương nhiên nàng biết đây là một con đường chết, nhưng nàng có thể đi đâu đây? Một tu sĩ nhỏ bé như nàng, dù là đi đến đâu thì cũng chỉ sống kiếp lay lắt. Từ sau khi rời khỏi Thương Tần Quốc, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến một người, chính là Ninh Thành. Hắn là người duy nhất, từng vì nàng mà muốn đi vào chỗ chết, là vị hôn phu mà nàng chẳng thể nào quên được. Tìm cha mẹ thì là một thứ xa vời chẳng biết ở đâu, nhưng Ninh Thành thì đang tồn tại trong nhân gian, nhưng dù chỉ là một chút hy vọng thì nàng vẫn muốn quay về với hắn. Nếu có thể vượt qua sa mạc Lạc Nôi, nàng sẽ lập tức trở về Thương Tần Quốc. Còn như nếu chết ở đây thì ít ra nàng cũng chết gần cái nơi mà hắn từng sống. Không ai hiểu được chút tâm tư còn con ấy của nàng, và nàng cũng chẳng muốn nói với ai cả. Sau khi gặp lại Kỷ Lạc Phi, thấy nàng không muốn nói, Ninh Thành cũng không hỏi. Hắn chỉ âm thầm suy nghĩ về lời nàng nói trước đó. Sau khi ông ngoại mất, không còn ai đối xử tốt với nàng như vậy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng chẳng biết là mình đã từng đối xử tốt với nàng tới đâu. Nếu như thật có một điều duy nhất khiến Kỳ Lạc Phi cảm động thì chắc là cái lần ở Nhị Tinh Học Viện Thương Tần, khi bọn họ bị hai tên tu sĩ hậu kỳ tụ khí chặn lại, hắn đã bảo nàng bỏ chạy trước để hắn ở lại. Nếu đúng là như vậy thì hắn lại càng thấy hổ thẹn, bởi vì ấy rõ ràng nếu cả hai cùng ở lại thì đều chết cả. Hắn bảo nàng đi trước chỉ là ôm một chút hy vọng mong manh. Nhưng thực tế chứng minh, cho dù nàng có đi thì hắn cũng không thể ngăn nổi hai tên kia, dù chỉ là nửa phút. Lạc Phi, nếu nàng nói đến chuyện hôm đó chúng ta chạy trốn thì, thực ra, cho dù ta có làm thế nào thì kết cục cũng như nhau thôi. Nếu không có cô của nàng tới kịp thì cả hai ta đều chết. Thực lực của ta khi ấy căn bản không thể ngăn được hai tên đó, mà nàng khi ấy cũng đâu có chịu đi. Ninh Thành nói rõ ràng, giọng điệu đầy vẻ chân thành. Kỳ Lạc Phi còn chưa kịp đáp thì Ninh Thành đã kinh ngạc thốt lên. Là tinh hình Hồ Dương Thụ. Cây Hồ Dương có hình dạng ngôi sao này chính là ký hiệu thứ 6 trên cái tấm bản đồ mà hắn đưa cho Thái Thúc Thạch trước kia. Dọc theo hướng, một trong các nhánh lớn nhất của nó mà đi chính là phương hướng chính xác. Theo hướng đó tiến thêm 3 ngày nữa thì sẽ gặp một cái ốc đảo nho nhỏ. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát. Ninh Thành nói xong thì đặt Kỳ Lạc Phi xuống đất. Khi mà xác nhận được vị trí trên bản đồ, hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đi đúng theo con đường này, nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Hắn nhanh chóng dựng lên một cái lều đơn giản rồi nói, Lạc Phi, nàng vào trong nghỉ ngơi chút đi, ta đi quanh kiểm tra một lát rồi vào sau. Kỳ Lạc Phi thực ra chỉ là kiệt sức chứ nàng không bị trọng thương. Nàng nhìn hắn thật lâu, cho đến khi Ninh Thành phải đưa tay sờ lên mặt mình vì ngượng ngùng, nàng mới khẽ nói một câu lạ lùng. Ta sẽ không đi. Nàng bước vào trong lều, Ninh Thành chỉ biết bất lực, rồi tự mình tắm rửa sơ qua, thay một bộ y phục sạch sẽ, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp quanh lều. Khi mà xong việc thì Kỷ Lạc Phi cũng vừa lúc bước ra. Trên gương mặt nàng vẫn còn những vết sẹo mờ do vết thương cũ để lại, nhưng ánh mắt và khí chất thì đã hoàn toàn khác. Bộ quần áo rách dưới được nàng giặt sạch bằng thanh thủy quyết, tóc cũng đã được búi gọn lại thành kiểu đơn giản mà thanh nhã. Ninh Thành không biết cái kiểu búi tóc này gọi là gì, chỉ thấy nó rất đẹp mắt, khá giống với kiểu để tóc đuôi ngựa ở thế giới hiện đại. Chiếc áo đã rách, nhưng nàng khéo léo thắt nó lại ở phần eo, càng làm nổi bật dáng người mảnh mai, trông vừa thuần khiết, vừa xinh đẹp, lại có phần cuốn hút theo kiểu sexy. Rõ ràng là trong điều kiện thiếu thốn mà nàng vẫn cố gắng tự chăm chút bản thân. Trước kia, ở trong ký ức của Ninh Thành thì Kỳ Lạc Phi chưa từng làm điều này. Không ngờ là khi nàng thực sự để ý đến vẻ ngoài của mình, lại khiến hắn cảm thấy thích đến lạ. Thay đổi rõ ràng nhất, nó không nằm ở quần áo hay tóc tai, mà là ở thần thái của nàng. Nó trong sáng và dịu dàng hơn như một dòng suối mát trong ở giữa sa mạc khô cằn này vậy. Lạc Phi, ngươi nên sớm ăn mặc như thế này, trông rất đẹp. Ninh Thành mỉm cười, lời khen này phát ra từ tận đáy lòng. Kỳ Lạc Phi khẽ thở phào, hai má hơi ửng hồng, nhỏ giọng nói. Ninh Thành, người cũng vào đi. Được, ta cũng có chút chuyện muốn hỏi nàng. Hắn đáp rồi cùng nàng bước vào trong lều. Quần áo của ta đều mất cả, chỉ còn có bộ này thôi. Kỳ Lạc Phi nói thêm, như thể là sợ hắn hiểu lầm tại sao nàng lại mặc kiểu này. Cô của nàng là tu sĩ trúc nguyên cảnh, tại sao không cho nàng một cái túi chữ vật chứ? Dù là không có túi chữ vật thì cũng có nên có túi nạp vật. Ninh Thành nhíu mày hỏi. Kỳ Lạc Phi nhẹ giọng đáp, cô cho ta cái gì ta đều để lại hết. Vì sao? Chẳng lẽ cô nàng không biết nàng định vào sa mạc Lạc Lôi sao? Ninh Thành buột miệng hỏi. Kỳ Lạc Phi lại im lặng không trả lời. Ninh Thành lập tức hiểu ra, chắc chắn là giữa nàng và cô có mâu thuẫn. Chuyện này có lẽ không nên hỏi thêm, để tránh lại chạm vào nỗi buồn của nàng. Bốn lần định kể cho nàng nghe chuyện về Hùng Kỳ Hoa, nhưng mà thấy vậy hắn liền đổi ý, sợ nàng lại tổn thương thêm khi nghe về người mẹ hư đốn mất dạy của nàng. Ngồi xuống đi, hắn nói rồi lấy ra hai chiếc ghế gỗ. Khi mà cả hai cùng ngồi xuống thì không khí lại trở nên yên lặng. Kỳ Lạc Phi vốn không phải là người giỏi về ăn nói, còn Ninh Thành thì lại không biết nên mở lời như thế nào. Hắn rất muốn hỏi vì sao nàng rời khỏi Hóa Châu, nhưng mà nhớ lại. Mấy lần hỏi nàng không nói, cho nên thôi. Cuối cùng Kỳ Lạc Phi lên tiếng. Tại sao tu vi của ngươi lại cao như vậy? Ninh Thành cũng không giấu giếm kể lại toàn bộ hành trình từ khi rời khỏi Thương Lạc Thành, gặp phải tiểu ni cô An Y, đến Mạn Qua Thành, rồi những chuyện đã trải qua Đại An Xâm Lâm. Kể cả là việc tìm được Linh Tỷ Tuyền đã giúp hắn tăng tiến tu vi vượt bậc. Trừ chuyện về Huyền Hoàng Châu và mẹ ruột của nàng thì mọi thứ đều nói thật. Trong lòng hắn thì Kỳ Lạc Phi còn thân thiết hơn cả An Y, mà những gì An Y biết thì nàng cũng nên biết. Khi nghe hắn kể, Kỳ Lạc Phi luôn bị cuốn theo, có lúc nắm chặt tay, có lúc khẽ thở ra. Khi nghe đến đoạn hắn rời khỏi di tích của Lam Nghị Trần Quốc gặp lại nàng, nàng mới thực sự yên lòng. Nghe hắn nói đến chuyện thu được hàng trăm linh thạch, tim nàng đập mạnh. Ở Hóa Châu, ngay cả cô cũng chỉ từng cho nàng hơn chục viên linh thạch, mà số ấy nàng đều trả lại. Khi ngán từng có trong tay hơn vạn linh thạch thì nàng gần như chết lặng. Ninh Thành kể xong mới nhớ đến cái ngọc tỷ mình nhận được, nhưng hắn vẫn không lấy ra bởi vì nơi này chưa có an toàn. Lỡ như thứ đó phát ra khí tức mạnh mẽ thì rất phiền toái. Sau đó lấy ra một cái túi chữ vật, trong đó có hơn 1.000 linh thạch, hắn bỏ thêm một thanh phi kiếm và vài bộ quần áo đưa cho Kỳ Lạc Phi. Lạc Phi, đây là cho nàng, quần áo này chỉ là của ta, tạm thời dùng trước đi, về Hóa Châu rồi mua thêm. Ngoài dự đoán của hắn là Kỳ Lạc Phi không từ chối cũng chẳng do dự, thì gật đầu nhận lấy đeo vào bên hông mà chẳng nói một lời cảm ơn. Ninh Thành thở phào, với hắn thì vật ấy không đáng kể. Nhưng Kỳ Lạc Phi tu vi yếu, tư chất tốt mà lại không có tài nguyên, công pháp của nàng chắc chắn cũng là hàng kém. Lạc Phi, nàng biết linh căn của mình là gì không? Hắn hỏi. Vì trong tay hắn đang có hai bộ công pháp huyền cấp, một thủy một thổ, hắn định xem có phù hợp với nàng không. Ta là song linh căn thủy hỏa, nhưng nghiêng về thủy. Kỳ Lạc Phi đáp, trong lòng thầm nghĩ, linh căn của Ninh Thành tệ như vậy mà lại tu luyện nhanh đến thế, thực sự rất khó tin. Vậy thì quá tốt rồi, Ninh Thành cười lớn, ta vừa hay có một bộ công pháp huyền cấp, hệ thủy, ngươi không cần phải tu luyện công pháp cũ nữa, học cái này đi. Hắn lấy ra một cái ngọc giản đưa cho nàng, nếu chưa hiểu thì cũng không sao, ta sẽ từ từ dạy, rồi nàng sẽ nắm được. Kỳ Lạc Phi gật đầu, nàng không biết công pháp huyền cấp nó quý giá đến mức nào, chỉ cảm thấy nó hẳn sẽ tốt hơn cái loại mà nàng từng học. Trong túi trữ vật đó có 1000 linh thạch, sau này nàng cứ dùng linh thạch mà tu luyện. Với tư chất của nàng, chẳng bao lâu sẽ đạt tới ngưng chân cảnh thôi. Nghe đến đây, Kỳ Lạc Phi sững sờ bật dậy. Ở trong Vẫn Tinh học viện, chỉ có những học viên trung tâm hoặc là tu sĩ ngưng chân mới có nhiều linh thạch đến thế. Nàng trước đến nay chưa từng sở hữu nhiều linh thạch như vậy. Ninh Thành, tư chất của ta tốt hơn ngươi, vậy thì ngươi giữ linh thạch mà dùng đi. Nàng vội nói, hoàn toàn không biết rằng công pháp mắn cho nàng còn quý hơn gấp ngàn lần cái số linh thạch ấy. Linh Thành chỉ cười chỉ vào túi mình, ta vẫn còn vài ngàn linh thạch, không sao đâu. Giờ thì nói cho ta biết đi, vì sao nàng một mình lại tiến vào sa mạc Lạc Lôi? Thấy nàng trầm tĩnh hơn, thì hắn biết lần này có lẽ nàng sẽ chịu nói thật. Kỳ Lạc Phi cúi đầu, giọng nhỏ và buồn. Cổ có nhất định muốn ta phải gả cho một người trong thất đại gia tộc của Hóa Châu là Thủy Gia. Ta không đồng ý, chỉ muốn đi về Thương Tần Quốc để nhìn ngươi, cho nên... nên ta tự mình đi vào Lạc Lôi sa mạc. Nghe đến đó, Ninh Thành đập bàn giận dữ thốt lên. Cái bà tám rỗi hơi này, thật là quá đáng. Hắn vừa buột miệng mắng một câu, mụ rỗi hơi, Kỳ Lạc Phi liền ngơ ngác hỏi lại. Cái gì gọi là mụ rỗi hơi? Ninh Thành bật cười, nói lảng sang chuyện khác. Thôi, không nói chuyện cô của ngươi nữa. Ta nghe nói là Hóa Châu sắp lập ra một học viện lục tinh, do 5 học viện ngũ tinh liên kết tổ chức một cuộc thi lớn phải không? Ngươi có biết chuyện này không? Kỳ Lạc Phi gật đầu, đúng vậy. Cuộc thi này không chỉ so sánh sức mạnh tổng thể giữa 5 học viện ngũ tinh ở Hóa Châu, mà quan trọng hơn nó đánh giá tiềm năng của từng học viện. Cái phần thực lực tiềm ẩn đó do chính các đệ tử ngưng chân được tuyển chọn đại diện tham gia thi đấu toàn diện. Ninh Thành lập tức hỏi tiếp, vậy nếu được thành tích cao thì có được tuyển lên trung cấp châu hay không? Đây mới là điều mà hắn thực sự quan tâm. Hắn đang có một cái thẻ nhập học của Thanh Vân Ngũ Tinh học viện. Nếu như được vào học viện ngũ tinh, hắn tin rằng dù phải đối đầu với một tu sĩ ngưng chân hậu kỳ, mình vẫn có thể chiến được. Mà nếu như đạt được thứ hạng tốt trong cuộc thi và được đưa lên trung cấp châu thì chẳng khác nào đã mở ra con đường tu luyện cao hơn, điều mà ở những hạ cấp châu này không thể có được. Kỳ Lạc Phi đáp, chuyện đó thì ta không rõ lắm, ta ở Vẫn Tinh học viện chưa lâu, phần lớn thời gian thì đều ở nơi khác hoặc là trong sa mạc Lạc Lôi. Ta chỉ nghe nói phần thưởng dành cho những người đứng đầu là rất lớn, còn ngoài ra thì không rõ. Nàng còn chưa nói hết thì Ninh Thành đã cắt lời. Khoan đã, Lạc Phi, nàng mới chỉ ở tụ khí tầng 5, sao có thể sống sót trong Lạc Lôi sa mạc lâu đến vậy mà còn đi xa được như thế này? Kỳ Lạc Phi cúi đầu, giọng điệu hơi buồn. Ta gặp được một gia đình tốt bụng ở vùng ven sa mạc, họ cũng bị kẻ thù truy đuổi cho nên phải vượt qua sa mạc để sang Viên Châu. Ta đi cùng với họ, họ có lộ tuyến khá là an toàn, cho nên dù ở trong sa mạc suốt hơn 1 tháng thì bọn ta cũng không gặp nguy hiểm gì lớn. Thế nhưng 3 ngày trước thì bỗng một cơn bão cát ập đến. Nghe đến đó, Ninh Thành đã đoán ra được chuyện chẳng lành. Hắn cũng từng bị một cơn hoàng long bão cát cuốn đi lệch hướng. Hắn chỉ biết thở dài. Loại người mà bị bức phải bỏ trốn như thế này ở trong sa mạc là không ít. Khi đã chót lỡ mà đắc tội với các thế lực lớn, nếu như không chạy kịp, chỉ có thể liều mạng đi qua hiểm địa như sa mạc. Năm xưa, chẳng phải Ninh Gia và Kỷ Giao cũng từng phải chịu cảnh tương tự đó sao? Kỳ Lạc Phi nói tiếp, cơn bão ấy vô cùng đáng sợ, chúng ta bị cuốn tách nhau ra. Ta đi cùng với vài người, sau đó lại lạc đường, rồi bọn ta gặp một nhóm cướp tù sĩ, chính là 4 kẻ người đã giết hôm trước. Sau khi giao chiến vài lần, mọi người tản ra bỏ chạy. Có lẽ là vì ta đã bị hủy dung, tu vi lại yếu cho nên chúng không thèm đuổi theo, nên ta may mắn chạy thoát. Ta cứ chạy mãi về hướng này, trong lòng luôn có cảm giác là nơi đó là hướng mà mình cần đến, không ngờ lại thực sự gặp được ngươi. Giọng nói của nàng lộ rõ nỗi thương tâm, hiển nhiên nàng lo lắng cho số phận của những người đã giúp mình. Ninh Thành cũng chẳng biết phải nói gì để an ủi, đành phải đổi đề tài một lần nữa. Lạc Phi, ta muốn hỏi nàng một người. Ở Vẫn Tinh học viện đó có ai tên là Mộng Vu Tịnh hay không? Hắn vốn không có hy vọng nhiều vì Kỳ Lạc Phi mới đến học viện chưa lâu. Thế nhưng nàng lại đáp ngay. Người cũng biết Mộng Vu Tịnh sao? Nàng là hoa khôi của Vẫn Tinh học viện. Nằm trong 10 đệ tử trung tâm hàng đầu, tu vi của nàng đạt tới ngưng chân tầng 7, là đệ tử của một trong 3 vị viện trưởng huyền đan cảnh. Ta đã từng nhìn thấy nàng từ xa. Ninh Thành gật đầu. Ta từng gặp một người tên Khấu Hoành ở trong Đại An Sâm Lâm. Hắn nhờ ta mang đổ cho Mộng Vô Tịnh. Kỳ thực thì ta cũng không quen biết nàng. Hai người nói chuyện với nhau suốt cả buổi. Lần đầu tiên họ có thể ngồi lại tâm sự nhiều đến vậy. Ninh Thành dần hiểu được nội tâm Kỷ Lạc Phi, một cô gái thật thà lương thiện, biết cảm ơn và trân trọng người khác. Họ nghỉ ngơi tại đó một ngày, rồi lên đường trở lại Hóa Châu. Kỷ Lạc Phi quyết định đi cùng với Ninh Thành, còn chuyện tìm cha mẹ thì để sau, khi nàng mạnh mẽ hơn sẽ quay lại Đại An Sâm Lâm để tìm kiếm. Ở dọc đường đi, Ninh Thành vừa chỉ dạy cho Kỷ Lạc Phi tu luyện công pháp mới. Với sự hỗ trợ của Linh Thạch và sự chỉ dẫn tận tình của hắn, Kỷ Lạc Phi tiến bộ rất nhanh. Sau 3 ngày, khi đến được một ốc đảo nhỏ có đánh dấu trên bản đồ, thì nàng đã có thể sử dụng thần niệm. Theo bản đồ thì nơi này vốn có một cái hồ nhỏ, chung quanh là một rặng cây táo cát và liễu đỏ, thế nhưng bây giờ chỉ còn là một cái hồ cát khổng lồ, như là một chiếc bồn chứa nước đã cạn. Kỷ Lạc Phi ngạc nhiên hỏi, sao vậy nhỉ? Ninh Thành chỉ về phía hố cát. Trên bản đồ ghi rõ, ốc đảo này đã tồn tại hàng vạn năm chưa từng cạn nước, tại sao đến đây đã thấy nó khô cằn thế này? Nàng còn chưa kịp đáp thì từ dưới cát tỏa lên một luồng linh khí đậm đặc, là linh khí. Kỷ Lạc Phi kinh hãi nhìn Ninh Thành, hắn lập tức nghĩ tới khả năng là bên dưới có bảo vật, chuẩn bị tiến tới xem, nhưng Kỷ Lạc Phi lại lo lắng nhắc, đường này rất ít người đi. Nếu như thực sự có sứ quý hiếm thì có lẽ đã bị những người vào sa mạc trước chúng ta lấy đi từ lâu rồi mới đúng. Ninh Thành chợt khựng lại. Lạc Phi, nàng nói gia đình kia có bản đồ đường qua sa mạc sao? Đúng, bọn họ đi suốt 1 tháng mà không gặp nguy hiểm gì, con đường họ đi không giống như chúng ta. Ninh Thành cau mày, hắn biết trong lạc lôi sa mạc này có nhiều tuyến đường an toàn là do các tu sĩ yếu kém mở ra. Vậy thì ốc đảo này chắc chắn không phải bí mật gì. Vậy thì tại sao linh khí ở đây vẫn còn nồng đậm đến thế? Chẳng lẽ vận may lại rơi đúng vào tay hắn hay sao? Nhưng trong sa mạc thì luôn ẩn chứa những điều kỳ quái. Với thực lực hiện tại của hắn, hắn không dám mạo hiểm. Đi thôi, Lạc Phi. Hắn dứt khoát nói rồi từ bỏ ý định nhảy xuống kiểm tra. Thế nhưng vừa xoay người một cái, đất cát chung quanh sụt lún dữ dội. Có 2 bàn tay khô quắt và đen sì từ dưới lòng hố vươn lên, chụp thẳng vào bọn họ. Ninh Thành phản ứng cực nhanh, hắn tóm lấy Kỷ Lạc Phi rồi ném mạnh ra ngoài, đồng thời quát lớn. Lạc Phi, chạy mau! Ngay khi hắn tung ra thương pháp, ý toàn để toàn lực tấn công, thì 2 bàn tay khô quắt kia cũng bị chặn lại trong chốc lát, nhưng máu tươi từ miệng hắn phun ra. Thế nhưng, cũng may nhờ lực phản chấn mà hắn tạm thời thoát được. Song chưa kịp vui mừng, thì bàn tay còn lại đã chộp lén kéo lại hố cát. Ninh Thành hiểu rõ, nếu mình bị bắt thì chắc chắn sẽ chết. Hắn lập tức ném hết toàn bộ pháp khí hạ phẩm của mình vào lòng bàn tay ấy và kích nổ tất cả. Tiếng nổ van rội làm bàn tay đen bị ép lui, nhưng thân thể Ninh Thành thì cũng nát bấy. Máu tươi tung tóe, hắn không còn sức để giữ thăng bằng, lại bị rơi về phía hố cát. Kỳ Lạc Phi vừa kịp quay lại thấy cảnh này liền lao tới. Nàng đã thề rằng sẽ không để cho bi kịch ngày trước tái diễn. Nếu như Ninh Thành rơi xuống thì nàng thà rằng nhảy xuống chết chung với hắn. Nàng phóng ra một cuộn dây pháp khí cuốn lấy người hắn, rồi dùng hết sức để kéo mạnh. Dưới sức căng cực độ, dây thít chặt quanh lưng nàng, cuối cùng cũng kéo được Ninh Thành ra khỏi hố. Hai người thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, phía dưới hố cát lại từ từ lún xuống, nhưng bàn tay khô quắt kia đã biến mất. Sau hơn nửa canh giờ bỏ chạy liên tục, Kỳ Lạc Phi mới thở dốc đặt Ninh Thành xuống đất, rồi nàng đỡ hắn lên lưng mình, lấy cái sợi dây đó buộc chặt lại, rồi nhặt cây trường thương của hắn. Ninh Thành khẽ nói với giọng điệu yếu ớt, Lạc Phi, cảm ơn nàng, nếu không có nàng thì ta chắc chắn là đã chết. Kỳ Lạc Phi bỗng nhiên cất tiếng, giọng điệu lạ lùng, người gạt ta. Ninh Thành sững sờ, ta gạt nàng chuyện gì? Nàng cắn môi, đôi mắt đã ướt. Ngươi từng nói, ngày ấy ngươi bảo ta đi trước, chỉ vì biết là dù thế nào cũng chết phải không? Nhưng hôm nay, tại sao ngươi vẫn làm y như vậy? Ninh Thành ngập ngừng, hắn cũng không biết trả lời ra sao. Trong tình cảnh ấy hắn hoàn toàn là làm theo bản năng. Hai người cùng chết thì có lợi ích gì, ít nhất ngươi còn có thể quay lại, cứu ta như tình huống vừa rồi. Kỳ Lạc Phi lắc đầu, nước mắt rời lã chã. Không phải, lúc đó ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng sức ném ta mà thoát thân. Ngươi rõ ràng là có cơ hội sống sót, nhưng ngươi vẫn chọn đẩy ta ra trước. Vì sao? Vì sao ngươi lại đối đãi tốt với ta như vậy? Giọng của nàng nghẹn lại, run run ở giữa gió cát sa mạc mênh mông. Ninh Thành lúc này không đáp lời của Kỷ Lạc Phi, hắn thực sự chẳng còn tâm trí để nói gì nữa cả. Sau khi kiểm tra qua thương thế của mình, hắn mới thực sự hiểu rằng, kinh mạch trong người của hắn đứt đoạn ra từng khúc, còn đan điền thì vỡ nát hoàn toàn, phế mẹ nó rồi. Với loại tổn thương khủng khiếp như vậy, thì đừng nói là ở những nơi tu tiên nhỏ bé này, mà ngay cả các châu cấp cao nhất cũng không có cách nào cứu chữa. Nói một cách đơn giản, hắn đã trở thành phế nhân, không chỉ con đường tu luyện bị chấm dứt, mà ngay cả việc giữ được mạng sống cũng là một điều hết sức khó khăn, phải sống tàn tật cả nửa đời còn lại. Trong trận chiến ngắn ngủi, với cánh tay khô quắt đen sì dưới hố cát, hắn đã phải liều mạng thiêu đốt tinh huyết, rồi dẫn nổ hàng loạt pháp khí cấp thấp để thoát thân. Quả thực hắn đã đánh bật được bàn tay đó, nhưng đồng thời hắn cũng bị sức nổ làm cho trọng thương. Nếu như không nhờ có bộ nội giáp hộ thân của bà lão tóc trắng, thì e rằng thân thể hắn cũng đã sớm tan nát sau vụ nổ. Niềm vui mừng vì thoát chết nhanh chóng tan biến đi, thay vào đó là từng cơn đau đớn dữ dội từ ngực lan tỏa khắp toàn thân, khiến hắn không kìm được mà ho khan liên tục. Kỳ Lạc Phi thì vốn nhạy cảm, chỉ cần nghe tiếng ho và nhìn thần sắc của hắn nàng cũng hiểu, thương thế này rất là nghiêm trọng. Không thể xem thường. Ngươi định làm gì tiếp theo? Nàng cẩn thận hỏi. Ninh Thành im lặng hồi lâu rồi mới đáp. Ban đầu ta định đến Vẫn Tinh học viện, nhưng bây giờ ta nghĩ... Hắn muốn nhờ Kỳ Lạc Phi mang giúp cái vật bán từng hứa là sẽ giao cho Mông Vu Tịnh để hoàn thành tâm nguyện của Khấu Hoành. Bản đồ mà Khấu Hoành đưa hắn, thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng thực ra nó được vẽ bằng máu và mạng sống của vô số người. Cho nên Ninh Thành hiểu rõ cái ân tình đó sâu nặng đến mức nào. Sự thật nó đã để cho hắn có thể dễ dàng đi qua đi lại trong Đại An Sâm Lâm, cho nên ân tình này hắn nhất định phải trả. Thế nhưng nghĩ đến chuyện Kỳ Lạc Phi từng bị người trong Vẫn Tinh học viện cưỡng ép, hắn lại không nỡ để nàng quay về nơi đó. Kỳ Lạc Phi nhẹ giọng an ủi. Người đừng lo, ở Hóa Châu có nhiều đan dược chữa thương lắm, chúng ta còn có linh thạch, chắc chắn sẽ có cách giúp người hồi phục. Ninh Thành còn chưa kịp đáp, thì trong tử phủ của hắn bỗng truyền ra một luồng dao động. Huyền Hoàng Châu bắt đầu xoay tròn, một cỗ khí tức kỳ lạ từ trong đó tỏa ra, chậm rãi chảy vào trong kinh mạch đứt gãy, từng chút chắp nối tái tạo lại huyết mạch, đồng thời khôi phục lại đan điền đã bị phá nát của hắn. Một luồng khí vàng nhạt hòa vào cơ thể, hắn dần nhận ra viên châu này đang dung hợp cùng với hắn, từng chút một, trở thành một phần cơ thể của hắn. Đây chính là Huyền Hoàng bản nguyên. Hắn suýt nữa thì reo lên vì vui sướng. Hắn vẫn tưởng rằng mình phải đạt đến tu vi cực cao thì mới có thể cảm ngộ được Huyền Hoàng bản nguyên. Nào ngờ giờ đây, trong lúc trọng thương cận kề với cái chết, hắn lại vô tình kích phát được nó. Hóa ra, chỉ cần thân thể gần như tan nát thì Huyền Hoàng bản nguyên mới có thể dung nhập, tái đạo thân thể từ trong ra ngoài. Đây người ta gọi là phá rồi lại lập. Nếu như sớm biết như vậy, có lẽ hắn đã chẳng chút sợ hãi khi phải chịu thương tích nặng. Trong Huyền Hoàng Châu, tốc độ tu luyện vốn đã nhanh gấp mấy lần bên ngoài, nhưng hắn luôn e ngại bị người khác phát hiện. Giờ đây khi mà Huyền Hoàng bản nguyên bắt đầu hòa vào trong máu thịt, thì sau khi quá trình cải tạo kết thúc, viên châu này sẽ hoàn toàn hợp nhất với hắn, không còn lo là sẽ bị người ta phát giác ra nữa. Thế nhưng, niềm vui cũng chẳng kéo dài bao lâu, chỉ một lát sau thì hắn lại lo lắng, bởi vì dựa vào tốc độ hồi phục hiện tại, tính ra, để hoàn toàn tái tạo lại kinh mạch và đan điền, hắn ít nhất phải cần tới 3 tháng. Trong 3 tháng này hắn không thể cử động, không thể vận khí. Vậy thì giữa đại mạc mênh mông này, hắn làm cách nào để sống sót đây? Thực lực của Kỷ Lạc Phi rõ ràng không đủ để bảo vệ cả hai. Ở một nơi hiểm độc như là Lạc Lôi sa mạc, tìm được một chỗ bế quan lâu thì chính là hành vi tự sát. Cân nhắc hồi lâu, hắn quyết định tiếp tục lên đường, vừa đi vừa để cho Huyền Hoàng bản nguyên tự chữa trị. Thấy hắn im lặng, Kỳ Lạc Phi cũng hiểu được tâm tình của hắn, nàng âm thầm hạ quyết tâm, dù phải làm cách nào cũng sẽ giúp hắn hồi phục, cho dù phải trả cái giá đắt tới đâu đi chăng nữa. Ninh Thành dặn dò nàng đi theo hướng mán chỉ, rồi nằm im ở trên lưng nàng để cho Huyền Hoàng bản nguyên tiếp tục tái tạo cơ thể. Trên đường đi, Kỳ Lạc Phi đã tránh né được vài cơn lốc cát và một số yêu thú cấp thấp, cả hai may mắn đã không gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào. Cứ thế, 2 tháng trôi qua, khi mà tiếng hát mơ hồ vọng đến từ phía xa, ánh vàng của sa mạc dần dần tan biến, họ biết là mình đã bỏ lại sa mạc Lạc Lôi ở phía sau lưng. Đến Hóa Châu rồi, Kỳ Lạc Phi nhìn dãy núi xa xa mà trong lòng nhẹ nhõm, từ giờ thì nàng sẽ ở bên cạnh chăm sóc hắn, không còn nghĩ đến chuyện chia ly nữa. Ninh Thành ho khan mấy tiếng, nàng vội đỡ hắn. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ trước, rồi ta sẽ đi kiếm dược liệu chữa thương. Ninh Thành mỉm cười yếu ớt, không cần đâu, Lạc Phi, thương thế của ta tự hồi phục, nhiều nhất chỉ khoảng nửa tháng nữa là sẽ khỏi thôi. Kỳ Lạc Phi không tin, suốt hai tháng này hắn vẫn ho ra máu, khí tức yếu ớt, sao có thể nói mình sắp lành được chứ? Đúng lúc đó thì có tiếng ca từ xa vang đến, một chiếc thú xa từ hướng Hóa Châu chạy lại, Sa Phu cười hỏi. Hai vị có muốn đi Sa Pha Trấn hay không? Xe ta đang quay lại đó, có thể cho hai người quá giang. Kỳ Lạc Phi định từ chối nhưng Ninh Thành lại bảo, ngồi xe đi, Lạc Phi, nàng cũng cần nghỉ ngơi. Nàng gật đầu đáp lời Sa Phu. Hắn liền mừng rỡ, mở cửa sau xe cho hai người bước lên. Ở trong xe đã có sẵn một nữ tử. Trẻ tuổi, mặc đồ đen bó sát, mặt được che bằng một tấm sa mỏng. Linh Thành liếc nhìn nhận ra nàng ta có tu vi tụ khí tầng 9, dáng người uyển chuyển, khí chất lạnh lùng, rõ ràng là một mỹ thiếu nữ. Tuy nhiên, khi nàng ta thấy Ninh Thành yếu đến mức phải dựa vào Kỳ Lạc Phi dìu lên xe, lại còn ho liên tục, thì ánh mắt liền thoáng qua vẻ khinh miệt. Khi trông thấy cây thương rách nát mà Kỳ Lạc Phi mang giúp hắn thì vẻ kinh thường ấy càng đậm. Kỳ Lạc Phi vốn ít nói, nàng chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Ninh Thành. Trong xe, ngoài tiếng ca của người Sa Phu và tiếng bước chân của độc giác thú thì không còn âm thanh nào khác. Ba người cùng đi nhưng lại không ai mở lời, chỉ có sự im lặng kéo dài ở quanh sa mạc rộng lớn. Không khí trong xe ngựa vốn yên ắng, nhưng chẳng bao lâu thì tiếng ho khan của Ninh Thành lại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Người phụ nữ đen liếc nhìn hắn rồi quay sang nhìn Kỳ Lạc Phi. Sau một hồi quan sát, vẻ khinh thường trong mắt nàng dần biến mất. Có lẽ nàng đã đoán sai, hai người này không phải vợ chồng mà là anh em. Ninh Thành trông có vẻ từng trải, tuổi cũng không nhỏ, hẳn là anh. Bằng không thì với dáng vẻ như tiền nữ của Kỳ Lạc Phi, sao nàng có thể đi cùng một kẻ bệnh tật yếu đuối như vậy? Theo như đánh giá của nàng, dù Kỳ Lạc Phi có bị hủy dung, thì khí chất lẫn vóc dáng của nàng vẫn hơn xa người đàn ông này. Nếu như nàng khôi phục lại dung mạo, e rằng ngay cả chính bản thân mình cũng không so sánh nổi. Các ngươi là huynh muội sao? Nữ tử áo đen cuối cùng chủ động lên tiếng hỏi. Kỳ Lạc Phi hơi đỏ mặt, nàng quả thực đã quan tâm Ninh Thành quá mức, khiến người ngoài dễ hiểu lầm. Nghe hỏi vậy, nàng chỉ cúi đầu nhẹ giọng ừ một tiếng mà không giải thích thêm. Vậy là ta đoán đúng rồi. Nữ tử áo đen cười nhạt, ca ca người bị thương nặng lắm sao? Đúng vậy, hắn bị thương rất nặng. Kỳ Lạc Phi đáp lại với giọng điệu đầy lo lắng. Nữ tử áo đen nghe vậy liền lấy ra một viên đan dược trắng muốt, chìa tới trước mặt nàng. Ta có một viên đan dược chữa thương, ngươi cho huynh trưởng ngươi uống đi. Chỉ cần uống viên đan dược này, thương thế nhất định sẽ hồi phục nhanh thôi. Từ trước đến nay thì Kỳ Lạc Phi không bao giờ tùy tiện nhận đồ của người lạ. Nhưng khi nói đến là viên thuốc này có thể giúp Ninh Thành bình phục, nàng không khỏi động lòng, liền nhìn sang hắn để mà hỏi ý. Ninh Thành cũng hiểu rõ tình trạng của mình, hắn hiện tại đang được Huyền Hoàng bản nguyên tự động tái tạo kinh mạch, sao có thể dùng thêm đan dược, dù có là tiên đan thì hắn cũng không dám nuốt vào. Hơn nữa, nữ tử áo đen này chỉ có tu vi tụ khí tầng 9, lấy đâu ra loại linh đan thượng hạng như vậy. Tuy nghĩ thế, nhưng khi nhìn kỹ viên đan dược trong tay nàng, Ninh Thành thoáng sững sờ, đó lại chính là tam phẩm thượng đẳng ích linh đan. Một tu sĩ tụ khí cảnh tùy tiện mang theo đan dược quý giá, rõ ràng thân phận của nàng không tầm thường, đã vậy còn cưỡi thú xa trong sa mạc, thật khiến cho người ta nghi ngờ. Tuy thần niệm quán vẫn còn yếu ớt, nhưng hắn cảm nhận được nữ tử kia đang cố ý che giấu tu vi thực sự. Không cần đâu, cảm ơn. Ninh Thành dứt khoát từ chối, hắn không muốn dây dưa thêm. Kỳ Lạc Phi thì rất muốn nhận, song nàng nghe lời hắn, dịu giọng nói. Đà tạ lòng tốt của cô nương, nhưng chúng ta không cần đâu. Nữ tử áo đen liếc nhìn Ninh Thành khẽ lẩm bẩm, không biết hàng thì thôi, lại còn không biết phân biệt người tốt kẻ xấu. Ninh Thành làm như không nghe thấy, Kỳ Lạc Phi cũng im lặng, trong lòng nàng chỉ nghĩ cách giúp hắn khôi phục lại. Chiếc thú xa cứ thế chạy, chỉ dừng lại đôi chút để người đánh xe nghỉ ngơi. Nữ tử áo đen bị từ chối thì trong lòng có chút bực cũng chẳng buồn bắt chuyện. Khi mặt trời dần lặn thì người đánh xe hô to, Sa Pha Trấn sắp đến rồi. Khoan đã, ta xuống ở đây. Nữ tử áo đen bất ngờ cất lời. Kỳ Lạc Phi hơi ngạc nhiên, không hiểu sao khi sắp đến nơi nàng lại xuống giữa đường. Sau khi nữ tử này rời đi, Sa Phu chết tiếp tục chạy thêm chừng một nén nhang thì đến trước một cái tứ hợp viện và dừng lại. Khi mà Kỳ Lạc Phi vừa dìu Ninh Thành xuống, người đánh xe đã nhanh nhẹn mở cửa cười nói. Hai vị khách nhân, Sa Pha Trấn đến rồi. Ninh Thành nhìn quanh, chẳng thấy đường lớn hay quán trọ nào, liền hỏi, đây là đâu vậy? Là nhà ta, Sa Phu đáp. Từ đây đi thẳng tới phía trước chính là trục đường chính, nhưng thú xa của ta không được phép vào đó cho nên chỉ có thể dừng lại ở đây. Cũng được, tiền xe bao nhiêu vậy? Ninh Thành hỏi. Tiền thì tùy tâm thôi, mà không thì cũng chẳng sao, ta tiện đường cho nên coi như không tốn sức. Cảm thấy người này thật thà, Ninh Thành sinh ra thiện cảm, liền lấy ra cả bó kim tệ đưa cho hắn. Vậy thì cái này tặng ngươi. Sa Phu giật mình, vì chừng ấy phải đến cả 100 đồng vàng. Hắn liền lúng túng nói, quá, quá nhiều rồi, ta không dám nhận. Cứ cầm đi, nếu không gặp ngươi thì chúng ta làm sao đến Sa Pha Trấn nhanh như vậy? À mà ngươi có biết ở đây có khách sạn nào tốt không? Ninh Thành cười đáp. Sa Phu cảm động khẽ nói, nhà ta rộng, nhiều phòng lắm, nếu hai vị không chê thì có thể nghỉ lại đây. Còn nếu muốn trọ thì Sa Pha khách điếm ở phía Nam Trấn là lớn nhất. Ninh Thành nhìn quanh thì thấy tứ hợp viện này quả thật khá là khang trang, chung quanh lại yên tĩnh. Thế là hắn liền gật đầu, vậy thì làm phiền người vậy, chúng ta cũng không kén chọn. Sa Phu vì cảm kích mà cố tình dành căn phòng lớn nhất cho hai người. Sau kén vừa rời đi, Ninh Thành lấy ra một bộ trận kỷ đưa cho Kỷ Lạc Phi. Lạc Phi, ta cần tĩnh dưỡng chừng nửa tháng, những trận kỷ này là loại ẩn nấp và phòng ngự, ta bị thương không thể tự bày trận, nàng làm thay ta. Được, nàng khẽ đáp lại, ở lại Sa Pha Trấn dưỡng thương cũng là một lựa chọn rất an toàn. Dưới sự chỉ dẫn của Ninh Thành, Kỳ Lạc Phi bố trí một cái trận pháp cấp thấp đủ để che giấu khí tức và bảo vệ đơn giản. Họ không dám dựng lên tụ linh trận vì dễ khiến người ta chú ý. Với một cái trấn nhỏ ít tu sĩ như là Sa Pha Trấn thì như vậy đã đủ an toàn rồi. Lạc Phi, nàng cũng ở đây tu luyện, đừng có ra ngoài nhiều, hạn chế hết mức có thể. Thương thế của ta, ta tự biết, nó sẽ ổn thôi. Thương Thành nhiều lần, Ninh Thành nhiều lần dặn dò kỹ lưỡng. Thời gian trôi qua khá nhanh, họ đã ở lại tứ hợp viện hơn nửa tháng. Lúc này Ninh Thành cảm nhận kinh mạch đã hồi phục hơn 9 phần, đan điền quán cũng dần hoàn chỉnh, chỉ cần thêm một chút xíu thời gian thì quá trình tái tạo này sẽ hoàn tất. Dù là chu vi không tăng lên, nhưng chân nguyên quán lại dày đặc hơn trước gấp nhiều lần. Kỳ Lạc Phi thấy hắn đúng là dần khỏe lại, trong lòng nàng cũng bớt lo. Tu vi của nàng trong thời gian này tiến bộ rõ rệt, từ tụ khí tầng 5 sơ kỳ đã đạt tới đỉnh phong. Người đánh xe thì cũng tỏ ra hiểu chuyện, từ khi sắp xếp họ vào tiểu viện chưa từng đến làm phiền đến một lần. Và một buổi chiều khi Ninh Thành đang tĩnh tọa thì bỗng cảm thấy là huyền hoàng bản nguyên trong cơ thể chảy xiết mạnh hơn hẳn, tốc độ tái tạo kinh mạch bỗng tăng lên gấp đôi. Phần kinh mạch còn tan phá ít ỏi nhanh chóng được chắp nối hoàn chỉnh, đan điền quán cũng liền lạc như mới. Hắn không hiểu vì sao đột nhiên lại như vậy, nhưng hắn biết chắc chắn đây là một cơ duyên lớn của mình. Hắn lập tức tập trung toàn bộ tâm thần để cho dùng huyền hoàng bản nguyên này hoàn tất quá trình cải tạo. Trong cơ thể vang lên những âm thanh nho nhỏ như tiếng nước chảy và rõ ràng những cái mạch vỡ đã khép lại. Hắn cảm nhận rõ rệt từng tia chân nguyên mạnh mẽ chảy khắp châu thân. Cuối cùng khi mà mọi thứ hoàn tất, Ninh Thành mở mắt mừng rỡ. Tuy tu vi có một chút xíu giảm đi nhưng hắn được hiểu được nguyên nhân. Đây là kinh mạch đã được mở rộng và rắn chắc hơn gấp nhiều lần, đủ để chịu được áp lực lớn hơn và có tiềm chất vươn tới cảnh giới cao hơn trong tương lai. Nếu ví chân nguyên như một dòng nước thì trước đây kinh mạch quán chỉ là những con suối nhỏ, còn nay nó đã trở thành sông lớn, chỉ cần tiếp tục tu luyện như vậy, thực lực quán sẽ tăng tiến vượt bậc, thậm chí thân thể quán cũng cứng cáp hơn, không còn yếu ớt như trước. Hắn vung tay một cái, cây thương gãy lập tức bay tới, cảm giác sức mạnh tràn đầy, khiến hắn chỉ muốn tung thử một chiêu toàn lực xem uy lực thế nào. Song hắn nhanh chóng kiềm chế lại, thu thương lại và mỉm cười. Trước hết phải nói cho Lạc Phi biết, để cho nàng khỏi lo lắng cái đã. Vừa bước ra khỏi phòng thì hắn liền sững người, bởi vì nữ tử áo đen lúc trước đang đứng trong sân, toàn thân thì bê mết máu, vẻ mặt hoảng loạn, đang gấp gáp nói điều gì đó với Kỷ Lạc Phi. May mà nàng ta dù thương tích không nhẹ nhưng có sẵn thuốc trị thương tốt nên thương thế đã dần ổn định. Huynh thấy khá hơn chưa? Kỳ Lạc Phi vui mừng chạy lại đỡ hắn, thấy sắc mặt Ninh Thành đã hồng hào hơn trước, nàng mừng rỡ hỏi han. Đỡ nhiều rồi, ta nghĩ là thêm 2 ngày nữa, chúng ta có thể rời khỏi nơi đây. Ninh Thành mỉm cười đáp. Nếu không vì muốn nghiên cứu về cái ngọc tỷ vừa tìm được thì có lẽ là lúc này hai người có thể rời đi rồi. Kỳ Lạc Phi nhìn về phía nữ tử áo đen đứng bên cạnh, do dự nói. Nàng ta bị người ta truy sát, thương thế rất nặng, giờ không còn chỗ ẩn thân, cho nên mới quay lại Sa Pha trấn, nhưng nàng lại không dám vào khách điếm, không ngờ bất ngờ gặp ta ở đây, cho nên... Nghe vậy Ninh Thành hiểu ra, hắn biết mình đoán không sai mà, nữ nhân này đúng là một rắc rối, tan dược nàng ta mang theo không biết từ đâu mà có, e rằng là vì khoe khoang mà bị người ta dòm ngó, rồi bị là săn giết chứ gì. Một người chỉ có tu vi tụ khí cảnh mà lần đầu gặp người lạ đã dám tùy tiện lấy ra ích linh đan để biếu, sớm muộn gì cũng rước họa sát thân. Ninh Thành không để tâm đến của cải, nhưng nhờ khác thì đâu có như hắn đâu. Giờ đây cô nàng này quả nhiên đã gặp phiền phức, hắn không cần hỏi cũng đoán ra được, hẳn là nàng ta lại khoe khoang đan dược ở nơi khác, kết quả là bị người ta tham lam truy sát. Nhìn vẻ ngoài cứ tưởng là thông minh khôn khéo, ai ngờ chỉ được cái mẽ đẹp là một kẻ thiếu kinh nghiệm. Hơn nữa dáng người nàng ta vốn đã hấp dẫn, là còn đi mặc cái loại y phục bó sát như vậy, chẳng khác nào khoe mông khoe ngực rồi tự chuốc lấy rắc rối. Nữ tử áo đen cúi đầu nói, vì đại ca này ta chỉ xin ở nhà 2 ngày thôi, đợi thương thế bình phục ta sẽ lập tức rời đi, mong người thu lưu. Nàng đã nhận ra Ninh Thành mới là người quyết định, cho nên nói nàng vén rất khách khí. Kỳ Lạc Phi nhìn sang Ninh Thành với ánh mắt mong đợi, nàng vốn là người biết ơn, nhớ việc trước kia nữ tử này đã từng cho bọn họ đan dược, dù là Ninh Thành không nhận, thế nhưng trong lòng nàng vẫn muốn báo đáp tấm lòng của người ta. Ninh Thành thấy thế thì gật đầu, được thôi, ngươi cứ ở lại đây 2 ngày, sau đó thì chúng ta cùng rời đi. Nữ tử áo đen lập tức mỉm cười, thật là tốt quá, cảm ơn hai vị, ta tên là Chu Mộ Nhi, còn hai vị xưng hô thế nào? Gọi ta Lạc Phi là được. Kỳ Lạc Phi dịu dàng đáp, ta là Ninh Tiểu Thành. Ninh Tiểu Thành cũng đáp lời, Lạc Phi, ngươi đưa Chu Mộ Nhi cô nương sang căn phòng bên phải cho nàng nghỉ ngơi, ta muốn bế quan 2 ngày. Hắn không quyết định thân thiết thêm với Chu Mộ Nhi này, chỉ muốn nghiên cứu Ngọc Tỷ yên tĩnh. Về phần nàng thì hắn cũng không lo, một người có thể thoát được truy sát để đến đây an toàn thì chứng tỏ kẻ địch cũng chẳng đến đâu. Giờ tu vi còn đã khôi phục, thực lực còn cao hơn hẳn, cho dù có bị truy lùng thật, hắn cũng chẳng ngại. Người muốn bế quan ư? Chu Mộ Nhi ngạc nhiên, trong mắt nàng thì Ninh Thành là một kẻ yếu đuối bệnh tật, nghe nói hắn bế quan liền cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ lại là mình còn đang nhờ người ta giúp đỡ, nàng không dám lắm miệng. Kỳ Lạc Phi thấy Ninh Thành không mấy thích Chu Mộ Nhi, nên nhanh chóng dẫn ta nàng ta về phòng rồi căn dặn. Người nghỉ ngơi đi, nhưng đừng quấy rầy ca ca ta. Chu Mộ Nhi cười nói, yên tâm, ta còn bận trị thương, đâu có rảnh mà làm phiền. Cảm ơn người đã cho ở nhờ nha. Khi nào mà xong việc, ta sẽ mời người đến nhà ta chơi. Sau khi sắp xếp xong cho Chu Mộ Nhi, Kỳ Lạc Phi lại quay lại phòng. Ninh Thành, hắn khẽ phất tay ngắt lời. Lạc Phi, sau này cứ gọi ta là Ninh Tiểu Thành. Ta chưa kịp nói cho người biết, viên đan dược mà Chu Mộ Nhi lấy ra ở trên xe được gọi là Ích Linh Đan, tam phẩm thượng đẳng đó. Nàng ta không phải người bình thường, có lẽ xuất thân từ thế lực lớn. Chúng ta là những kẻ không có chỗ dựa, thì tốt nhất đừng dây vào những người như vậy. Ồ, ta hiểu rồi. Kỳ Lạc Phi gật đầu, nàng bước tới nắm lấy cổ tay hắn định xem thương thế thế nào. Ninh Thành mỉm cười, khẽ gỡ tay nàng ra. Ta gần như đã bình phục rồi, đừng lo. Ta muốn bế quan mấy ngày để nghiên cứu thứ này, còn nàng cũng nên tranh thủ thời gian mà tu luyện. Kỳ Lạc Phi mừng rỡ. Vậy huynh nghỉ ngơi đi. Đợi huynh ra thì ta sẽ tới. Sau khi nàng rời đi, Ninh Thành bày ra một vài trận pháp ẩm nấp rồi mới lấy ngọc tỷ ra. Khối ngọc tỷ này tỏa ánh sáng màu vàng nhạt, vô cùng tinh xảo, cầm trên tay khá nặng. Hắn đã từng thấy qua nhiều loại ngọc tỷ của các quốc gia. Thông thường thì chúng đều điêu khắc hình rồng. Thế nhưng trên ngọc tỷ này lại chỉ có hình của một con chim lạ hắn chưa từng thấy. Dưới chân chim có một khối lập phương nho nhỏ, bên dưới có khắc 4 chữ Làm Nghị Trần Quốc. Linh Thành khẽ vuốt nhẹ 4 chữ đó, cảm giác chẳng có gì đặc biệt. Hắn thử dùng thần niệm thẩm thấu vào trong nhưng lại không thể xuyên qua. Hắn thử luyện hóa nhưng cả nửa ngày trôi qua mà ngọc tỷ không chút phản ứng, tựa hồ nó không phải là pháp khí. Nhưng nếu không phải pháp khí thì lẽ ra thần niệm quán có thể thẩm thấu vào được, nhưng ở đây là hoàn toàn bị ngăn cản. Ninh Thành nhíu mày, rút trường thương ra, truyền chân nguyên rồi gõ mạnh vào ngọc tỷ, bốp, tiếng vang nặng nề như đâm vào bao cát, nhưng chẳng có âm thanh của kim loại gì cả, ngọc tỷ vẫn nguyên vẹn không hề sứt mẻ, thậm chí còn không để lại một vết xước nào. Thứ này cứng thật, Ninh Thành lẩm bẩm, độ cứng này còn vượt xa pháp bảo thông thường. Hắn thử luyện hóa lần nữa, nhưng sau hai ngày Ngọc Tỷ chẳng có gì biến hóa, cuối cùng hắn đành buông tay để cất nó đi. Mở cửa phòng, hắn thấy Chu Mộ Nhi và Kỷ Lạc Phi đang ngồi nói chuyện ở bên ngoài. Chu Mộ Nhi thấy hắn đi ra, thì đứng dậy cười nói. Người bế quan xong rồi à? Vừa hay ta cũng sắp đi, đến chào một tiếng. Dù những kẻ truy sát ta, chắc là nghĩ ta đã rời khỏi Sa Pha Trấn, nhưng mà ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Khi mà nàng kháo khăn che mặt xuống, một gương mặt trái xoan tinh xảo hiện ra, phối cùng với đôi mắt sáng long lanh, khiến nàng ta xinh đẹp động lòng người. Ninh Thành gật đầu, vậy thì chúc cô thuận buồm xuôi gió. Chu Mộ Nhi mỉm cười, đừng vội, hai người cũng định rời đi hả, phải không? Các người đi đâu, nếu như cùng đường thì đi chung cũng tiện. Không đợi Ninh Thành đáp, nàng ta đã nói tiếp, ta đang định đến Mạc Trạch Thành, vào Vẫn Tinh học viện, nhưng mà trước tiên phải qua Tây Thẩm Thành để đón phi thuyền. Nếu như các ngươi cùng đi hướng đó thì đi chung cho vui. Nghe vậy Ninh Thành hơi cảnh giác, hắn vốn định đến Vẫn Tinh học viện, nhưng mà sự trùng hợp này khiến hắn nghi kỵ, cẩn thận. Ngươi đến học viện làm gì? Chu Mộ Nhi liếc hắn. Ninh Tiểu Thành, nếu như ta là ngươi thì đã sớm đưa muội muội đến Mạc Trạch Thành rồi. Năm nay, cả năm nhà ngũ tinh học viện đều chiêu sinh, chuẩn bị cho đại hội tỷ thí ngũ tinh sắp tới. Ta đến đó đương nhiên là để dự tuyển. Với tư chất của ngươi thì khó, nhưng vị muội muội này tư chất không tệ. Tuy tu vi còn chưa đủ tham gia đại hội, nhưng ít ra có thể tiến vào ngoại viện. Ở mãi cái chốn hoang vu này thì cả đời chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi. Ninh Thành liếc qua thân hình đầy khiêu khích của nàng, bình thản nói. Chu tiểu thư nói chuyện thật giống như người con nhà quyền quý, còn ta và Lạc Phi chỉ là kẻ bình thường. Tuy cũng định đến Mạc Trạch Thành, nhưng chậm rãi mà đi thôi. Chu tiểu thư cứ đi trước. Bị hắn nhìn thẳng vào ngực, Chu Mộ Nhi hơi đỏ mặt khẽ nói. Đợi chút, rồi nàng nhanh chóng chạy vào phòng. Lát sau nàng bước ra với một bộ váy dài giản dị, thay đổi hẳn phong thái diễm lệ ban đầu, nàng mỉm cười đắc ý. Giờ thì ngươi không thấy áp lực nữa chứ? Cha ta cứ nói là ta yếu đuối, ỷ lại quá nhiều. Ta phải ra ngoài chứng minh cho ông ấy thấy. Ta, Chu Mộ Nhi, hoàn toàn có thể tự mình đứng trên đấu trường của ngũ tinh học viện. Ninh Thành nghe xong mới hiểu ra, thì ra cô nàng bỏ nhà, ra đi chỉ để chứng minh bản thân. Hắn thầm nghĩ, phụ thân của nàng quả nhiên nhìn người rất chuẩn. Chu Mộ Nhi lại nói tiếp, nếu ta dẫn các người đi Mạc Trạch Thành chỉ mất vài ngày, còn nếu các ngươi tự đi thì có khi phải mất đến mấy tháng. Nghe vậy Ninh Thành suy tính một lát rồi gật đầu, dù sao thì đường ở Hóa Châu hiểm trở, có lẽ đi cùng nàng thì sẽ an toàn hơn. Chu Mộ Nhi này quả thật không khoác lác, nhờ nàng dẫn đường chỉ mất hai ngày thôi, ba người đã đến được Tây Thẩm Thành, rồi lên phi thuyền đi Mạc Trạch Thành. Dù là không ngồi ở khoang hạng sang, nhưng khoang lớn của phi thuyền vẫn có đủ loại dịch vụ, âm nhạc thì du dương, đồ ăn thức uống thì chu đáo, coi như là không tệ. Những người mà có thể ngồi phi thuyền thì phần lớn đều là tu sĩ khá giả cả, vì loại phương tiện này sẽ không nhận kim tệ mà chỉ thu linh thạch thôi. Nhìn quanh đại sảnh phi thuyền, Ninh Thành nhận ra là tu sĩ ở Hóa Châu giàu có hơn hẳn so với Bình Châu. Chi phí lên phi thuyền lần này hoàn toàn do Chu Mộ Nhi bao hết. Nàng luôn hào phóng, nhất quyết không để Kỳ Lạc Phi bỏ linh thạch ra, còn vui vẻ bảo rằng coi như nàng mở hai người đi du lịch. Ba người chọn một chiếc bàn ở gần cửa sổ, ngồi xuống. Chuyến đi mất hai ngày đối với tu sĩ thì không phải là thời gian đáng kể. Trong khoang, phần lớn tu sĩ đều bàn luận về cuộc chiêu sinh giữa các ngũ tinh học viện sắp diễn ra. Ninh Thành lắng nghe một hồi cũng hiểu thêm được đôi chút. Lần này, năm học viện ngũ tinh của Hóa Châu đều tổ chức tuyển sinh tại ngay Mạc Trạch Thành, cho nên hầu như tu sĩ có chút năng lực ở trong vùng đều kéo đến. Ngoài ra còn có người từ Bình Châu, Viên Châu tới tham gia. Vì số lượng người dự tuyển là quá đông, cho nên không chỉ các học viện ngũ tinh, mà các học viện có cấp bậc thấp hơn như tam tinh tứ tinh, cùng với nhiều tông môn lớn nhỏ khác cũng tới Mạc Trạch Thành để chiêu sinh. Dù sao thì chỗ trống của các học viện ngũ tinh, học viện ngũ tinh là có hạn. Người không được nhận thì vẫn có thể xét nguyện vọng 2, học nguyện vọng 3, từ học viện tứ tinh và các tông môn danh tiếng thì cũng coi như là có được chút tương lai. Khung cảnh này khiến Ninh Thành lại nhớ đến Minh Tâm Học Viện ở Nam Nguyên Thành, nơi cũng từng tổ chức chiêu sinh rầm rộ như vậy. Hắn thầm nghĩ, bất kể là ở đâu, chỉ cần là tuyển sinh học viện thì luôn luôn thu hút vô số người đến thử vận may. Chu Mộ Nhi liếc nhìn mấy người chung quanh nói chuyện lớn tiếng, khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường. Cả một đám không biết lượng sức, họ nghĩ chỉ cần đến Mạc Trạch Thành là có thể được học viện ngũ tình thu nhận sao? Đúng là nằm mơ. Nếu dễ vào như vậy thì học viện ngũ tinh còn được gọi là học viện cao cấp nữa sao? Ninh Thành nghe vậy chỉ cười thầm không đáp. Rõ ràng nàng ta tự tin rằng chỉ cần mình đến thì chắc chắn được chọn, còn những người khác thì không xứng. Kỳ Lập Phi vốn yết nói, bỗng nhẹ giọng hỏi, Mộ Nhi tỷ, lần này học viện ngũ tinh tổ chức đại tỷ thí, nếu như ai đạt được thành tích thật xuất sắc là có thể được đưa đến trung cấp châu hay không? Ninh Thành nghe vậy liền hiểu, câu hỏi này nàng thay hắn hỏi, trước đó đã từng tò mò về chuyện này. Chu Mộ Nhi nghe Kỳ Lập Phi gọi mình là Mộ Nhi tỷ, liền tỏ ra rất vui, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn. Nghe nói, lần đại tỷ thí này được tổ chức để chọn ra nhân tài nâng cấp trong vòng một năm. Học viện ở Hóa Châu sẽ tiến lên thành lục tinh học viện. Ai đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc chắc chắn sẽ được tuyển lên trung cấp châu. Dù là không được chọn thì phần thưởng cho người đứng đầu rất là hậu hĩnh. Ta nghe nói là người đạt hạng nhất sẽ được ban thưởng một kiện linh khí trung phẩm, một cái túi trữ vật rộng tới một trượng, cộng thêm một viên trúc nguyên đan và 3.000 thượng phẩm linh thạch. Nghe đến túi trữ vật rộng một trượng, trong lòng Linh Thành khẽ động, cái túi trữ vật thổ tả quán hiện tại chỉ chứa được vật dài 1 mét, cho nên mới không bỏ được cây trường thương vào trong. Nếu như có được túi trữ vật một trượng, hắn có thể dễ dàng cất thương mang theo và xuất giá bất xuất kỳ bất ý. Giá cả của loại túi trữ vật này là rất đắt, cứ một bậc mở rộng lại tăng gấp 10 lần giá trị. Với tình trạng hiện tại, hắn hoàn toàn không thể nào mua nổi. Một tu sĩ ngồi gần đó nghe xong không khỏi kêu lên. Trời ơi, 3.000 thượng phẩm linh thạch, đó chẳng khác nào là 30 vạn hạ phẩm linh thạch rồi, quá khủng khiếp. Một người khác xen vào, so với trúc nguyên đan hay là linh khí trung phẩm thì túi trữ vật một trượng mới là đồ đáng quý. 3.000 linh thạch thượng phẩm, như vậy tính ra lại chẳng đáng bao nhiêu. Rồi có người chen vào. Thật ra thì phần thưởng đó chưa phải là lớn nhất đâu. Ta nghe nói là 20 người đứng đầu còn có cơ hội được vào Nộ Phủ Cốc, nơi đó chứa đầy những linh thảo quý hiếm, vật liệu luyện khí ở đấy chất đống như núi, chỉ cần đi vài bước là có thể nhặt được bảo vật. Có người nghe vậy liền hỏi, Nộ Phủ Cốc là đâu? Sao ta chưa từng nghe qua? Người kia gãi đầu đáp, hề, ta cũng chỉ nghe kể lại thôi, nghe nói nơi đó nó không nằm trong Hóa Châu, bên trong thì thực sự có rất nhiều bảo vật. Lại có kẻ hoài nghi, nói bừa, nếu như nơi đó thực sự tốt như thế thì e rằng đã bị các bậc đại năng chiếm sạch, sao còn đến lượt chúng ta chứ? Một tu sĩ khác chen vào giải thích, Nộ Phủ Cốc này quả thật có tồn tại, ta cũng có nghe nói về nó. Tương truyền nơi ấy được tạo ra khi mà một thanh diều thần từ trên trời bổ xuống, chém phá mặt đất. Cây diều ấy vẫn còn nằm trong cốc, tỏa ra linh khí cực mạnh, khiến nơi đó cứ liên tục sinh ra bảo vật, nhưng mà bên trong cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa số người từng vào đó gần như đều mất mạng. Trải qua nhiều năm, lối vào cốc đã bị phong ấn lại, chỉ có những người đạt được điều kiện nhất định mới có thể tiến vào. Ý của ngươi là, trong đó có thể còn lưu lại cả di tích của đại năng? Một người khác kinh ngạc hỏi. Nghe và là biết vậy, chứ thật giả thì khó nói, nhưng cho dù là có thật thì chúng ta cũng chẳng có cơ hội đâu. Chỉ cần vào được top 20 của Hóa Châu thì đã là thiên tài của các học viện ngũ tinh rồi. Không chỉ Hóa Châu, một người khác tiếp lời. Nghe nói năm nay, học viện ngũ tinh còn chưa sinh cả nhân tài từ Bình Châu, Viên Châu nữa. Những người đó thiên phú cực cao, được học viện bồi dưỡng thì chắc chắn sẽ không thua kém thiên tài của các châu quận cấp trung. Chủ đề này mỗi lúc một sôi nổi, càng ngày càng có nhiều người tham gia. Cuối cùng mọi người chuyển sang tranh luận xem, năm học viện ngũ tinh ở đây, học viện nào là mạnh nhất? Chu Mộ Nhi quay sang nói với Kỷ Lạc Phi. Lạc Phi muội muội, với tư chất của muội, dù không được học viện ngũ tinh lựa chọn, thì học viện tứ tinh chắc chắn cũng sẽ tranh nhau thu nhận. Còn ca ca của muội, chỉ cần muội vào được học viện tứ tinh, giúp hắn xin làm một đệ tử ngoại môn, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phi thuyền bay đi cực nhanh, chưa tới 2 ngày, đã dừng ở dịch trạm ngoài Mạc Trạch Thành. Loại phi thuyền này sẽ không được phép bay thẳng vào trong thành. Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi cũng theo dòng người xuống phi thuyền, dự định vào thành tìm khách điếm để nghỉ ngơi trước, sau đó mới đến Vẫn Tinh học viện để tìm Mông Vu Tịnh. Từ những cuộc trò chuyện trên đường, Ninh Thành đã biết, năm học viện ngũ tinh của Hóa Châu, bao gồm Lôi Đình học viện, Thanh Vân học viện, Vẫn Tinh học viện, La Hầu học viện và Thần Phong học viện. Việc chọn Mạc Trạch Thành làm nơi tuyển sinh không phải vì Vẫn Tinh học viện mạnh nhất, mà là vì có một vị đại năng từ Trung cấp châu từng đến đây và ở lại. Sự hiện diện của vị đại năng này khiến các học viện và tông môn khác đều kéo đến Mạc Trạch Thành để thể hiện bản thân. Chu Mộ Nhi vừa xuống phi thuyền thì đã vui vẻ nói, Ninh Tiểu Thành, Lạc Phi, ta đi trước đây. chờ ta gia nhập Vẫn Tinh học viện rồi, biết đâu giúp được hai người. Nói xong nàng hứng khởi vẫy tay chào rồi vội vàng hòa vào dòng người đông đúc tiến vào Mạc Trạch Thành. Kỳ Lạc Phi nhìn số lượng người đổ vào thành mà lo lắng. Ninh Thành, trước đây khi ta rời khỏi nơi này đâu có đông như vậy, giờ người đến đây quá nhiều, e rằng chúng ta khó tìm được chỗ ở, hay là... Nàng gọi Tiểu Thành đã thành thói quen, nhất thời quên mất là Chu Mộ Nhi vừa mới đi. Ninh Thành hiểu ý nàng, dứt khoát khoát tay. Lạc Phi, cho dù không vào Mạc Trạch Thành, ta cũng sẽ không đi tìm cô của ngươi đâu. Cái loại người như mụ ta không ưa chút nào. Kỳ Lạc Phi khẽ mỉm cười. Ân, vậy ta nghe lời huynh. Trong lòng nàng vốn cũng chẳng muốn đi tìm cô, nhưng nàng lo là Ninh Thành không có chỗ nghỉ, mới định mở miệng. Mạc Trạch Thành này khác với những nơi khác, vào thành phải trả phí bằng kim tệ, 10 đồng một lượt. Với tu sĩ thì chẳng đáng là bao, nhưng với những người không thể tu luyện thì đây là một khoản phí khổng lồ. Vì thế phần lớn dân thường đều sống ở ngoại thành, chỉ có tu sĩ hoặc những người phục vụ của các đại gia tộc thì mới cư trú trong thành thôi. Kỳ Lạc Phi và Ninh Thành vừa bước qua cổng thành, đập vào mắt là một đại lộ, phải rộng đến hơn 10 trượng, thẳng tắp và sầm uất. Cảnh tượng phồn hoa khiến cả hai không khỏi trầm trồ. Trên đường thỉnh thoảng có vài người cưỡi mãnh thú lao qua, Kỳ Lạc Phi khẽ nói. Nhưng cả cưỡi thú kia đều là đệ tử của các gia tộc lớn. Người từ nơi khác đến thì hiếm khi có thể sở hữu tọa kỵ như vậy. Vừa dứt lời thì một con thú đỏ rực phía trước gầm lên, hoảng loạn lao thẳng vào đám đông. Ninh Thành giật mình, chẳng lẽ ở Mạc Trạch Thành này cũng thả thú chạy loạn như ở Thương Lạc Thành sau. Thế nhưng rồi hắn thấy rõ, cả cưỡi chân lưng con thú là một thiếu niên mặc áo gấm, mặt mày tái nhợt, rõ ràng không kiểm soát được linh thú của mình. May mắn là đa phần người trên phố đều là tu sĩ, nhanh chóng tránh kịp. Con hung thú lao được mấy chục mét thì bất ngờ có một bóng trắng từ tầng 2 tiểu lâu gần đó lao xuống. Người đó vươn tay chộp lấy đầu con thú, chỉ một cái tóm nhẹ, con thú như va phải một bức tường sắt, gầm lên một tiếng rồi lùi lại chục bước, miệng sôi bọt rồi ngã quỵ xuống đất. Cả đám đông hoàn hồ vang dội, ai nấy đều kinh ngạc. Trước người thanh niên áo trắng chỉ dùng một tay mà khống chế con mãnh thú điên cuồng. Kỳ Lạc Phi khẽ kéo tay Ninh Thành rồi khẽ nói bên tai hắn. Người đó chính là Thủy Vũ của Thủy Gia ở Mạc Trạch Thành. Cô của ta từng đưa ta xem bức họa chân dung của hắn, đây cũng chính là người mà cô muốn gả ta. Ninh Thành nhìn thanh niên áo trắng đang được đám đông vỗ tay tán thưởng mà khẽ cau mày, trong lòng hắn có chút khó chịu. Người kia thoạt nhìn tuổi tác không lớn hơn hắn là mấy, thế nhưng đã tu luyện đến ngưng chân tầng 6, chỉ cần tiến thêm một bước là bước vào ngưng chân hậu kỳ. Người này tư chất không tệ, xem ra không hơn ta bao tuổi đã đạt đến ngưng chân tầng 6 rồi. Ninh Thành thầm nghĩ, tuy trong lòng hắn không có mấy thiện cảm với tên Thủy Vũ này, nhưng phải thừa nhận tốc độ tu luyện của đối phương là đáng nể. Kỳ Lạc Phi nghe hắn nói vậy liền mỉm cười. Huynh nhầm rồi, hắn lớn hơn huynh nhiều lắm, nghe nói đã gần 30 tuổi, hắn có song linh căn, rất thuần, lại được Thủy Gia, đại tộc số 1 của Hóa Châu, dốc toàn lực bồi dưỡng, mọi tài nguyên quý giá đều đổ hết lên hắn. Sau ra thì ta thấy hắn căn bản chẳng bằng được huynh. Nghe vậy Ninh Thành chỉ cười, rồi nói nhỏ, chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi. Ở đây đông người. Nhỡ bị người của Thủy Gia, hai cô của nàng bắt gặp thì phiền. Kỳ Lạc Phi cũng chẳng hề muốn dạo chơi trên phố với gương mặt này. Nếu không phải vì đi cùng Ninh Thành, nàng thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc đặt chân tới Mạc Trạch Thành. Hai người đi khắp nơi tìm khách điếm, nhưng quả thật như Kỳ Lạc Phi đoán, người đến Mạc Trạch Thành quá đông, họ tìm suốt hai canh giờ cho đến khi trời sập tối mà không kiếm được chỗ trọ. Lạc Phi, nếu không tìm được thì chúng ta ra ngoại thành ngủ tạm vậy. Ninh Thành bất đắc dĩ nói. Kỳ Lạc Phi đang định đồng ý thì chợt nghe có một giọng kinh ngạc vang lên. Ninh Thành, sao ngươi lại ở đây? Ta nghe nói là ngươi bị Cố Phi truy sát ở Thương Lạc Thành cơ mà. Là Hầu Truyền. Ninh Thành nhận ra người vừa lên tiếng. Hầu Truyền là một trong 10 người được tuyển vào Thương Tần Nhị Tinh học viện năm đó, cũng từng lên tiếng bênh vực hắn khi mà Cố Phi gây sự. Bên cạnh Hầu Truyền lúc này có một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, xem ra có lẽ là bạn đồng hành. Ninh Thành nhanh chóng hiểu ra, Hầu Truyền hiện đang là đệ tử của Vẫn Tinh học viện, mà học viện lại đặt tại Mạc Trạch Thành, vậy nên gặp ở đây không có gì lạ. Thấy Hầu Truyền định hỏi tiếp, Ninh Thành giải thích ngắn gọn. Không ngờ lại gặp Hầu Huynh ở đây. Lần ấy ta và Cố Phi giao chiến bên ngoài Thương Lạc Thành, may mắn giết được hắn. Nếu là người khác thì hắn còn chẳng buồn nói, nhưng Hầu Truyền thì khác. Hầu Truyền tuy không tin hoàn toàn nhưng cũng không nói thêm. Hắn liếc nhìn Kỳ Lạc Phi đứng cạnh Ninh Thành, trong lòng đã hiểu ra phần nào. Có lẽ Ninh Thành đến Mạc Trạch Thành này là để tìm nàng. Tuy cho cùng việc Ninh Thành trốn thoát khỏi tay huynh đệ Cố Gia, rồi từ Bình Châu vượt đường xá xa xôi tới Hóa Châu mà vẫn bình an thì quả là hiếm có. Chưa kể hắn còn tìm được đúng người mà mình muốn gặp. Chỉ thế thôi đã đủ khiến Hầu Truyền phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Bản thân Hầu Truyền đã đạt đến tụ khí tầng 7 viên mãn, nên dù cảm thấy Ninh Thành rất mạnh, thì hắn vẫn cho rằng tu vi của đối phương chắc cũng chỉ xấp xỉ mình. Ninh huynh, các ngươi đang tìm chỗ nghỉ ngơi phải không? Hầu Truyền hỏi, giọng nói mang theo chút thân tình. Đúng vậy, nhưng mà trong thành này dường như không còn chỗ trống, Ninh Thành đáp. Hầu Truyền nhìn sang Kỳ Lạc Phi, hơi nghi hoặc. Kỳ sư muội chẳng phải là người của Vẫn Tinh học viện sao? Nếu muội cho bọn họ biết thân phận thì chắc chắn sẽ dễ dàng thuê được phòng thôi. Ninh Thành vội nói, Lạc Phi hiện không còn là đệ tử của Vẫn Tinh học viện nữa. Lần này chúng ta đến Mạc Trạch Thành đều giữ kín chuyện này, mong Hầu huynh cũng đừng tiết lộ ra. Hầu Truyền gật đầu vẻ mặt nghiêm túc, yên tâm, ta cũng không phải kể nhiều chuyện. Sau đó hắn chủ động giúp hai người tìm chỗ ở. Dưới danh nghĩa đệ tử của Vẫn Tinh học viện, Hầu Truyền nhanh chóng đặt được một gian phòng trong khách sạn mà trước đó Ninh Thành và Kỳ Lạc Phi bị từ chối. Thấy họ chỉ thuê có một phòng, Hầu Truyền cũng không nói gì thêm, chào hỏi qua loa vài câu rồi cùng với cô gái xinh đẹp bên cạnh rời đi. Ninh Thành ở cùng Kỳ Lạc Phi không phải là vì điều gì khác mà là tiện hỗ trợ lẫn nhau, một khi xảy ra tình huống bất ngờ thì có thể ứng cứu kịp thời. Sau khi Hầu Truyền rời đi, Ninh Thành chợt vỗ trán, chà, ta quên nhờ hắn hỏi giúp về Mông Vu Tịnh rồi. Kỳ Lạc Phi lắc đầu, hắn chưa chắc đã gặp được Mông Vu Tịnh đâu, nhờ hắn chỉ khiến người ta khó xử. Ờ, vậy ta sẽ tìm cách khác. Nghe nói mấy hôm nay các học viện đang tuyển sinh ở quảng trường lớn của Mạc Trạch Thành, mai ta sẽ đến Thanh Vân học viện xem thử, còn muội thì cứ ở lại đây tu luyện, đừng có ra ngoài, Ninh Thành dặn dò. Hắn tin rằng nàng ở lại khách điếm thì sẽ an toàn hơn, vì dù sao thì nàng cũng quen biết không ít người trong thành này. Trong lòng của Ninh Thành đã có một kế hoạch rõ ràng, muốn lên được trung cấp châu bắt buộc phải gia nhập Ngũ Tinh học viện, dưới một bóng cây to thì mới có thể tránh nắng được. Đạo lý này hắn vẫn còn hiểu rõ. Trong số năm học viện Ngũ Tinh này thì Thanh Vân học viện chính là lựa chọn tốt nhất. Với năng lực của mình, hắn tin việc được nhận sẽ là không khó. Còn với Kỳ Lạc Phi, hắn sẽ dùng Thanh Vân lệnh để giúp nàng có cơ hội nhập học. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thành một mình đến đại quảng trường. Hóa Châu có vô số học viện và tông môn, tất cả đổ về đây chiêu sinh, cho nên hắn đoán là quảng trường hẳn là phải rất rộng. Khi đứng trước nơi ấy, hắn mới thực sự kinh ngạc. Quảng trường này phải mênh mông, kéo dài đến mấy chục dặm, chen chúc hàng trăm ngàn học viện, học viên, tông môn lớn nhỏ, tu sĩ đến tham gia tuyển chọn nhiều đến mức hắn không thể ước đoán số lượng là bao nhiêu. Dù vậy thì năm học viện Ngũ Tinh vẫn là nổi bật nhất, chỉ cần nhìn vào là nhận ra ngay. Ninh Thành nhanh chóng trông thấy khu vực của Thanh Vân học viện, nhưng hắn chưa vội đến đó. Hắn theo bước đám đông, tới nơi đặt cái bia quy tắc để xem thể lệ tuyển chọn. Sau khi đọc kỹ và hỏi những người chung quanh, hắn hiểu ra là mình đã nghĩ sai rồi. Lần này không đơn thuần là tuyển sinh, mà là một cuộc đấu vòng loại với quy mô khắp toàn châu. Chỉ những ai đạt thành tích cao trong vòng loại thì mới có tư cách tham gia vào giai đoạn sau, hoặc là được các học viện tông môn lựa chọn. Quy tắc được khắc rõ trên bia đá. Vòng loại đầu tiên là vòng thi viết. Tất cả những ai muốn tiến vào vòng bán kết thì phải vượt qua được vòng thi viết này. Có hai cách để được tham dự. Tu sĩ có thuần linh căn hoặc song linh căn mà có được chủ linh căn rõ ràng thì có thể trực tiếp đăng ký ở bất kỳ một học viện hay tông môn nào. Những người tạp linh căn hoặc yếu hơn thì phải được một học viện hoặc tông môn cấp thấp giới thiệu thì mới có tư cách dự thi. Mà mỗi tháng thì chỉ tổ chức có một lần, tổng cộng là 5 lần. Mỗi lần chỉ nhận có 5.000 người thôi. Ninh Thành âm thầm kinh ngạc. Tu sĩ kéo đến Mạc Trạch Thành này như cả biển người. Thế mà tổng cộng chỉ có 2.500.000 người có cơ hội bước qua vòng đầu tiên. Nói cách khác là hơn 90% tu sĩ đã bị loại ngay từ đầu. Họ còn chưa kịp thi thì đã không có tư cách. Tuy vậy thì quy định này vẫn coi như là công bằng. Dù là không dễ, nhưng mà mỗi tông môn đều sẽ có một số danh ngạch nhất định. Nếu như cố gắng tìm cách thì vẫn có cơ hội. Giữa đám đông, có người bất mãn hỏi. Nếu như không giành được danh ngạch thi viết thì sao đây? Chẳng lẽ mất cơ hội ngay từ đầu? Một người khác lập tức phản bác. Muốn thi thì cũng phải có bản lĩnh, mỗi học viện tông môn đều có danh ngạch riêng, dù là ít nhưng ai có năng lực thì vẫn lấy được. Nếu như ngươi chẳng có bản sự gì, vậy thì đi thi để mà làm gì? Người đầu tiên vẫn không phục, nhưng mà danh ngạch hạn chế như vậy, nhớ như họ sắp xếp trước hoặc là thiên vị người nhà thì sao? Người kia bật cười, người ngốc thật đó, một học viện hoặc tông môn cấp thấp chỉ cần tiến cử được một người giỏi lọt vào vòng trong, họ sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Hơn nữa nếu như đệ tử được họ tiến cử đạt thành tích cao, học viện ấy sẽ lập tức nổi danh, có thể được thăng cấp, vậy thì ai ngớ ngẩn mà đi gian lận. Chỉ cần là ngươi có thực lực thì tông môn nào cũng hoan nghênh cả. Một người khác chèn vào, đúng vậy, ta nghe nói tháng trước có một học viện nhị tinh tiến cử một đệ tử đạt 76 điểm ở vòng loại, kết quả được Thanh Vân học viện lựa chọn và học viện đó liền thăng lên tam tinh học viện, còn nhận được vô số tài nguyên. Lại có người hỏi, thế thì viết là kiểm tra cái giống gì? Người bên cạnh đáp, ai mà biết, mỗi một lần thi thì đề mục đều khác nhau, nếu như biết trước thì còn gọi gì là khảo nghiệm nữa. Nghe xong thì rốt cuộc Ninh Thành đã hiểu rõ, nếu như từ chất tốt, có thể trực tiếp đại diện cho học viện ngũ tinh để tham gia thi viết, còn tư chất kém hơn thì chỉ cần được một học viện cấp thấp tiến cử thì có thể đại diện cho họ dự thi. Dù sao thì muốn bước lên con đường lớn, trước tiên phải vượt qua được vòng loại khắc nghiệt này đã. Ninh Thành kéo một tu sĩ tụ khí đi ngang lại hỏi, huynh đài, ta vừa nghe người ta nói rằng chỉ cần đạt 76 điểm là có thể được chọn vào Thanh Vân học viện, có thật không? Người tu sĩ kia nhìn hắn một lúc lâu rồi mới đáp, người mới đến Mạc Trạch Thành à? Có biết 76 điểm nghĩa là gì không? Người qua bên kia, chỗ có 6 tấm bia trận pháp lớn kia mà xem bảng thành tích vòng loại thì sẽ hiểu ngay. Theo hướng dẫn mà người kia chỉ, Ninh Thành đi tới, ở đó dựng 6 tấm bia pháp lớn, mỗi tấm hiển thị thành tích của từng kỳ vòng loại. Hắn đến trước tấm đầu tiên, vừa nhìn liền hiểu. Trên bia hiển thị tên của 500 người đứng đầu mỗi đợt, mà mỗi một lần thi vòng loại có đến 5.000 người tham gia, tức là chỉ 1/10 được ghi tên. Lần vòng loại thứ nhất, người cao điểm nhất cũng chỉ đạt 71, còn người ở vị trí thứ 500 thì chỉ có hơn 10 điểm. Lần thứ hai, điểm số cao nhất lên đến là 94, nhưng người đứng thứ hai chỉ đạt tới 63 điểm, còn người đứng thứ 500 cũng chỉ hơn 10 điểm. Khi mà xem đến bảng thứ tư, Ninh Thành mới phát hiện ra, người đạt 76 điểm chính là đứng thứ ba trong kỳ thi viết của vòng loại lần thứ tư. Hai bảng cuối còn trống vì vòng loại thứ năm và thứ sáu còn chưa được tổ chức. Ninh Thành lại hỏi thêm một người đứng gần đó. Xin hỏi, bảng thứ sáu kia là bảng xếp hạng cuối cùng của các vòng loại sau. Có phải năm bảng trước, cộng lại 2.500 người đứng đầu đều được vào vòng bán kết? Người kia cười, đâu có dễ thế. Bảng thứ sáu đúng là tổng kết thành tích cuối cùng, nhưng chỉ chọn 1.000 người trong số 2.500 người có điểm cao nhất ở năm vòng trước mà thôi. Ai cao điểm hơn thì vào. Ninh Thành lại nói, nhưng mà mỗi vòng để thi viết khác nhau, chẳng phải như vậy là không công bằng sao? Người kia nhún vai, trên đời làm gì có công bằng tuyệt đối chứ, nếu không ai phản đối thì coi như là ổn. Ninh Thành cũng không muốn nghĩ nhiều, dù đề thi như thế nào thì hắn từ nhỏ đến lớn đã từng thi không biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ còn sợ mấy bài khảo nghiệm như thế này sao? Giờ hắn chỉ muốn đến khu vực của Thanh Vân Học Viện để hỏi về chuyện Thanh Vân lệnh, nếu có thể dùng lệnh bài này để đại diện cho Thanh Vân Học Viện tham gia thi viết thì càng tốt, còn nếu không hắn sẽ đi tìm danh ngạch ở những tông môn khác. Trái ngược với cảnh chen chúc ở khu vực các học viện cấp thấp thì khu của ngũ đại học viện lại rất vắng vẻ. Ai cũng biết là không có linh căn tốt thì đừng có dại dột gì mà đến đó xin thi, chỉ rước lấy sự xấu hổ. Ninh Thành bước tới còn chưa kịp mở lời thì người trung niên ngồi trước trạm tiếp nhận của thành viên học viện đã lười biếng hỏi, chủ linh căn của ngươi màu gì? Ninh Thành liền đáp, ta không có chủ linh căn. Bá! Người trung niên kia vỗ mạnh lên bàn trừng mắt nói, không có chủ linh căn mà cũng dám mò đến đây. Ngươi tưởng Thanh Vân học viện là cái chợ à? Mau cút đi. Ninh Thành tức giận đến mức suýt rút trưởng thương đập vào đầu đối phương. Chỉ là một tu sĩ tụ khí nho nhỏ mà lại dám ngông cuồng như vậy. Nhưng hắn cố nén lại, lạnh giọng nói, ta chỉ muốn hỏi, Thanh Vân lệnh có thể dùng để gia nhập Thanh Vân học viện hay không? Người trung niên kia lập tức thay đổi sắc mặt, giọng mềm đi hẳn. Ngươi có Thanh Vân lệnh à? Hãy vội đứng dậy cúi đầu lễ phép, xin hỏi lệnh bài đó ngươi có mang theo không? Cho ta xem một chút. Ninh Thành lấy Thanh Vân lệnh ra giao choán xem. Người trung niên cầm lấy xoay qua xoay lại, vẻ mặt thay đổi liên tục. Một lúc lâu sau hắn mới hỏi, người lấy Thanh Vân lệnh ở đâu ra? Là do tông môn ban cho hay là ngẫu nhiên nhặt được? Người là tán tu à? Ninh Thành đáp thẳng, đúng, ta là tán tu, thanh vân lệnh này ta có được trong một dịp tình cờ. Trong mắt người trung niên kia lóe lên một tia mừng rỡ, rồi nhanh chóng ho khan, ra vẻ nghiêm túc. Người có yêu cầu gì? Thấy thái độ của đối phương thay đổi thì Ninh Thành biết chắc, thanh vân lệnh này quả thực có trọng lượng, hắn nói rõ ý định. Ta có một bằng hữu muốn gia nhập thanh viên học viện. Nếu như được thì ta muốn dùng thanh vân lệnh này để giúp nàng có một suất. Ngoài ra ta cũng muốn hỏi xem có thể thông qua lệnh này để xin một danh ngạch dự thi viết hay không. Nếu không được, cả hai thì chỉ cần cho nàng vào học viện là được. Người trung niên kia liền ngắt lời. Được rồi, yêu cầu của ngươi có thể đáp ứng, thanh vân lệnh để ta giữ. Ngươi chỉ cần điền thông tin vào bảng này, ta sẽ giúp ngươi có danh ngạch tham gia vòng loại thứ năm. Ninh Thành nghe xong liền cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đến đây vốn là vì muốn giúp Kỷ Lạc Phi có tư cách gia nhập học viện. Còn chuyện thi viết thì hắn tự lo được, nhưng người này lại cố ý né tránh cái phần gia nhập học viện. Hắn hỏi lại, ta không muốn danh ngạch thi viết, mà muốn danh ngạch gia nhập học viện kìa. Trung niên kia hử lạnh, mỗi thành vân lệnh chỉ được đề ra một yêu cầu, ta đã đồng ý một rồi, còn muốn gì nữa? Còn cãi thì ta sẽ gọi chấp pháp đến. Đến đây thì Ninh Thành mới hiểu tên này định chiếm đoạt thành vân lệnh của hắn. Hắn cố giữ bình tĩnh mà nói, trả lại thành vân lệnh cho ta chưa muốn dùng nó. Người trung niên kia cười khinh khỉnh. Ngươi tưởng thanh vân lệnh là trò đùa sao? Một khi học viện đã nhận yêu cầu thì lệnh này phải thu hồi, mau điền vào bảng, nếu không thì coi như ngươi từ bỏ. Cơn giận bốc lên, Ninh Thành lạnh lùng nói. Nếu đã vậy, ta muốn gặp người có thể quyết định thực sự trong thanh vân học viện, xem thử một kẻ tụ khí như ngươi có đủ tư cách làm chủ hay không. Người trung niên này hơi hoảng, nhưng đúng lúc đó, một tu sĩ trúc nguyên cảnh mặc đồng phục thanh viên học viện bước đến, cau mày hỏi. Chuyện gì mồ nào? Người trung niên kia vội đáp, kinh sư thúc, người này không có chủ linh căn mà dám đến đây gây rối. Chưa nói hết câu thì trúc viên tu sĩ kia đã lạnh giọng quát. Đây là học viện ngũ tinh, không có chủ linh căn thì cút đi, còn dám làm loạn nữa thì đừng trách ta không khách khí. Ninh Thành biết là nói thêm cũng vô ích, chỉ muốn lấy lại thành vân lệnh, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì bỗng thấy Lam Âm Duyệt đi tới, bên cạnh là một lão giả có tu vi trúc nguyên cảnh. Không muốn dây dừa thêm, hắn xoay người bỏ đi. Chỉ một tấm thanh vân lệnh đối với hắn chẳng đáng là bao. Nhưng món nợ này hắn sẽ tính. Kẻ dám nuốt chửng lệnh bài của hắn, hắn nhất định khiến kẻ đó phải nôn ra cả vốn lẫn lời. Giờ, cho dù có cho hắn vào thanh vân học viện, hắn cũng chẳng còn hứng thú nữa. Dù sao thì nó cũng chỉ là một học viện ngũ tinh, chưa đủ khiến hắn phải hạ mình. Hắn chỉ e, Lam Âm Duyệt, nữ nhân từng có thủ án với hắn, đi cùng với một tu sĩ trúc nguyên cảnh khác. Thì tốt nhất là nên tránh xa. Nếu không vì cơ duyên đặc biệt trong Kỳ Đại Tỷ lần này, thì hắn đã sớm dẫn Kỳ Lạc Phi rời khỏi Mạc Trạch Thành rồi. Sau khi rời đi, Ninh Thành thử tìm danh ngạch thi viết ở các tông môn học viện khác. Nhưng mà dù đã đi mỏi cả chân, hỏi hơn 20 chỗ, từ tứ tinh cho đến tam tinh học viện, mà vẫn không xin được một slot nào. Tu vi của hắn chỉ là ngưng chân tầng 1. Cái loại trình độ này còn kém xa so với đám tụ khí tầng 9. Mà ở vòng loại, tất cả thi viết đều cùng một đề. Khi vào chung kết thì các cảnh giới mới tách ra để so tài. Lúc ấy hắn đương nhiên sẽ là kẻ yếu nhất trong nhóm ngưng chân. Đang lúc xoay người định đi chỗ khác thì có một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Ninh Tiểu Thanh. Chưa quay lại thì hắn cũng biết người tới chính là Chu Mộ Nhi. Với cái giọng điệu hớn hở thế kia thì chắc hẳn nàng ta vừa mới lấy được danh ngạch thi đấu. Quả nhiên khi hắn quay đầu lại thì thấy Chu Mộ Nhi đang vui vẻ vẫy tay với mình. Thật là trùng hợp nha, Ninh Tiểu Thành. Ninh Thành chỉ có thể cười gượng, đúng là trùng hợp thật, Chu Mộ Nhi cô nương. Chu Mộ Nhi vừa thấy Ninh Thành liền hỏi liên hồi. Lạc Phi muội không đi cùng với ngươi sau, hai ngươi cũng đang tìm danh ngạch tham gia vòng loại. À, ta hiểu rồi, chắc là ngươi đang giúp Lạc Phi muội muội kiếm danh ngạch phải không? Câu hỏi vừa dứt, nàng không thèm đợi Ninh Thành trả lời, mà quay sang nói với người đàn ông gầy gò, có khuôn mặt khổ sở đứng phía sau. Doãn trưởng môn, hay là ngươi cho bọn ta thêm một danh ngạch nữa đi. Dù sao ngươi tham gia cũng vô ích, vũ hóa môn của ngươi chẳng kiếm đâu ra người có đủ trình độ để dị thư viết đâu. Người đàn ông kia chính là trưởng môn của vũ hóa môn, nghe vậy mặt mày càng thêm sầu khổ. Mộ tiểu thư, phái ta chỉ có 2 danh ngạch tất cả, giờ đã cho ngươi 1 cái, lại còn muốn lấy thêm. Ngươi xem, có thể đi nơi khác mà xin có được không? Chu Mộ Nhi liền phẩy tay như đuổi ruồi, giọng điệu đầy tự tin. Chuyện nhỏ thôi, ngươi cứ yên tâm. Ta đã hứa giúp ngươi việc gì thì nhất định sẽ giúp. Cha ta mà ta nói một câu thôi thì ông ấy tuyệt đối nghe lời, không có do dự nửa lời đâu. Lần này ngươi chỉ có được lợi mà thôi. Hơn nữa, nếu chính người đi thi, e rằng cũng chẳng lọt được nổi vào bảng xếp hạng. Cho ta và Lạc Phi muội tử, đi thi, biết đâu lại giúp người có người vào được bán kết. Lúc đó thì Vũ Hóa Môn chẳng phải cũng được tiếng thơm hay sao? Ninh Thành nghe mà thầm thán phục, không ngờ Chu Mộ Nhi này, trông thế mà khéo ăn nói. Hắn tò mò không biết nàng đã hứa giúp Doãn trưởng môn chuyện gì, mà một tu sĩ ngưng chân tầng 9 như ông ta lại phải nể mặt nàng đến như vậy. Xem ra chuyện này chắc là có liên quan đến cha của nàng. Nghĩ đến việc nàng có thể dễ dàng lấy ra đan dược thượng đẳng như là Ích Linh Đan, thì Ninh Thành gần như đã đoán được cha nàng hẳn là một vị luyện đan sư cấp cao. Đối với một tu sĩ ngưng chân tầng 9, Trúc Nguyên Đan có thể quyết định cả tương lai tu hành. Cho nên, nếu có thể nhờ cha của mộ, Chu Mộ Nhi luyện đan cho, thì Doãn trưởng môn dĩ nhiên phải tận tâm mà lấy lòng. Ninh Thành bèn hỏi thẳng, cha ngươi là một luyện đan sư sao? Chu Mộ Nhi tròn mắt ngạc nhiên. Ủa, sao ngươi biết cha ta là luyện đan sư? Ninh Thành chỉ biết cạn lời, trong bụng thầm nhủ, ngươi còn thiếu điều viết con mẹ lên trán mình. Bốn chữ cha ta là luyện đan sư nữa thôi, ta không đoán ra mới là lạ. Với tính cách như vậy mà đi lại ở Hóa Châu, hắn thực sự là thay nàng toát mồ hôi hột. Mới vài ngày trước nàng còn nói sẽ dựa vào chính năng lực của mình để khiến cha phải nhìn nhận lại, vậy mà bây giờ lại lấy danh tiếng của cha ra khắp nơi để khoe khoang dọa người. Doãn trưởng môn im lặng một lúc rồi cắn răng nói, được rồi, ta đồng ý, hai danh ngạch đều giao cho ngươi, nhưng sau khi xong việc, ngươi nhất định phải dẫn ta đi gặp dược sư đại nhân. Chu Mộ Nhi vui vẻ nhận lời, nhận lấy hai tấm ngọc bài, rồi đưa cho Ninh Thành một cái. Đó, không phải danh ngạch tham gia thi viết có rồi sao? Ninh Thành cầm ngọc bài cúi đầu cảm ơn Chu Mộ Nhi, rồi quay sang nói với Doãn trưởng môn. Đà tạ trưởng môn, ta sẽ không khiến danh ngạch này của ngươi uổng phí. Chu Mộ Nhi khoát tay vẻ hào phóng. Được rồi, cảm ơn hoài mà không thấy ngại sao, chỉ là chuyện nhỏ. Ninh Thành đành phải thu lại ngọc bài rồi hỏi tiếp. Vậy ngươi đã tìm được chỗ ở chưa? Nếu chưa thì có thể đến khách điếm mà bọn ta thuê. Chu Mộ Nhi cười, ta tìm được rồi, dễ mà, cha ta cũng quen biết không ít người ở đây. Nghe vậy Ninh Thành chỉ biết lắc đầu, con đường dựa vào cha để tự chứng minh bản thân của nàng, e rằng là còn rất dài. Hắn liền xoa trán nói, vậy thì ta đi trước đây, nếu không thì Lạc Phi sẽ lo, chúc người thì tốt, giành được thành tích, khiến cha ngươi phải nhìn nhận lại chính ngươi. Chu Mộ Nhi cười rất tươi, đó là điều đương nhiên, ta cũng sắp phải về. Nói rồi nàng không quên chào Doãn trưởng môn một tiếng trước khi đi. Sau khi chia tay nàng, Ninh Thành quay lại khách điếm, kể lại chuyện mượn được danh ngạch cho Kỳ Lạc Phi nghe. Kỳ Lạc Phi nghe xong chỉ khẽ cười, nói rằng Chu Mộ Nhi là một người thẳng tính, miệng nói nhiều nhưng tâm không hề xấu. Vài ngày sau, thời gian trôi nhanh, đến ngày tổ chức vòng loại thứ 5 của kỳ thi viết, Ninh Thành và Kỳ Lạc Phi dậy từ sớm, rồi cùng nhau đến đại quảng trường Mặc Trạch. Để tránh bị cô của nàng nhận ra, Ninh Thành đã chuẩn bị cho nàng một cái khăn che mặt, một chiếc mũ rộng vành của nữ tu. Nếu như không dùng thần thức dò xét thì có mở đến Ma Tây cũng không nhận ra được nàng. Sáng hôm đó, quảng trường Mặc Trạch đã chật kín người, tu sĩ từ khắp nơi đổ về. Đây là vòng loại cuối cùng, và khi kết thúc thì danh sách 1.000 người tiến vào bán kết cũng sẽ được công bố. Ai cũng mong được tận mắt chứng kiến cái khoảnh khắc ấy. Trường thi nằm trong một cái đại sảnh lớn bên rìa quảng trường. Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi theo hướng dẫn mà vào chỗ của mình. Dù là có đến 5.000 người dự thi thì đại sảnh vẫn cực kỳ rộng rãi mà không hề chật chội. Trước mặt mỗi người là một chiếc bàn và ghế gỗ, trên bàn chỉ có vài tờ giấy trắng và một cây bút, ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Ninh Thành đã từng thử dùng thần niệm quét qua căn phòng nhưng phát hiện thần niệm bị chặn, đầu óc quản trống rỗng trong giây lát, rõ ràng là trong sảnh này có một loại trận pháp cấm thần niệm. Nửa canh giờ sau thì có một mỹ phụ mặc váy trắng, viền bạc bước lên cái bục tròn, nàng khẽ nhìn khắp đại sảnh rồi cất giọng ôn hòa. Hôm nay là vòng loại cuối cùng của kỳ thi viết tuyển chọn đệ tử cho năm học viện ngũ tinh tại Hóa Châu. Sau buổi thi này thì danh sách 1.000 người đứng đầu sẽ được công bố, phần lớn trong số đó sẽ được các học viện lựa chọn, thậm chí có người còn có cơ hội tham gia cuộc thi giữa năm học viện của 2 năm sau. Chúc các vị đạt được thành tích tốt. Giọng nói của nàng ấm áp, nhẹ nhàng như có ma lực, khiến người nghe cảm thấy thư thái và thêm phần khát vọng. Ai nấy đều nghĩ, nếu như được vào ngũ tinh học viện và có được một vị đạo sư như vậy dạy dỗ, chẳng phải là phúc lớn hay sao? Sau khi mọi người đã ổn định thì Mỹ Phụ lại tiếp lời. Thời gian thi hôm nay là 3 canh giờ rưỡi, trong đó thì thời gian xem đề là 3 canh giờ, còn làm bài chỉ có nửa canh giờ thôi. Cả đại sảnh xôn xao lên, Ninh Thành cũng ngạc nhiên. Chỉ xem đề thôi mà mất đến 3 canh giờ, mà làm bài chỉ có nửa canh giờ, kỳ lạ thật. Mỹ Phụ lại nói, Đề thi hôm nay khác với 4 vòng trước, nhưng độ khó tương đương. 4 vòng đầu lần lượt là khảo thí. Phù lục, trận pháp, luyện khí và cấm chế đều là những kiến thức cơ bản. Còn hôm nay chúng ta sẽ khảo đề về luyện đan cơ bản. Ngay lập tức phía dưới ồn ào hẳn lên, Ninh Thành cũng nhíu mày bởi vì hắn chưa từng học luyện đan. Nếu như đề thi mà liên quan đến đó, thì những người đã từng học qua chắc chắn sẽ chiếm lợi thế. Mỹ Phụ liền giơ tay, ra hiệu im lặng rồi ôn tồn nói. Đừng lo, dù có người học qua luyện đan, thì các ngươi vẫn đứng cùng trên một vạch xuất phát. Hơn nữa cho dù có ai từng học hệ thống, thậm chí từng thấy qua đề thi này, thì điểm cao của họ cũng là xứng đáng, bởi vì đó là nhờ vào cơ duyên và nỗ lực của chính họ. Mọi người nghe vậy đều gật gù, tâm trạng dần ổn định lại. Mỹ Phụ mỉm cười giọng điệu chăm chèo. Trước mặt các ngươi đều có trận pháp chiếu hình. Lần này đề thi dựa trên Linh Thảo Thiên, đó là một bộ thư tịch ghi chép về chi tiết hình dạng, màu sắc, mùi vị và thuộc tính của các loại linh thảo. Bộ thư tịch này có khoảng 4.600 trang. Trong vòng 3 canh giờ tới đây thì toàn bộ nội dung sẽ lần lượt được hiện ra trên màn chiếu của các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi là phải ghi nhớ hết toàn bộ nội dung trong đó. Khi mà thời gian vừa kết thúc thì đề thi sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên từ những trang này. Toàn trường lập tức hít vào một hơi khí lạnh. 3 canh giờ để nhớ toàn bộ 4.600 trang, quả là điên rồ. Ninh Thành cũng giật mình, tính ra là chưa đến 5 giây một trang. Với dung lượng lớn như thế, người có trí nhớ yếu, e rằng còn chưa kịp nhớ nổi được vài dòng trong một tờ. Ngay khi anh đang thầm tính toán thì Mỹ Phụ lại nói tiếp. Các người phải lưu ý, trong quá trình đọc không được dùng thần niệm, trận pháp đã được bố trí để che chắn. Ai mà cố tình vận dụng thần niệm sẽ chỉ thấy trống rỗng, còn có thể bị phản chấn. Mọi thứ đều phải dựa vào trí nhớ chân thật của bản thân. Ninh Thành hiểu ra, chả trách vừa rồi đầu óc hắn lại trống rỗng, đúng là người ta ngăn cản thần niệm can thiệp quá trình ghi nhớ. Hắn thầm nhủ, với năng lực ghi nhớ của ta, muốn đạt khoảng 70-80 điểm chắc là không khó. Bởi trí nhớ của hắn vốn mạnh hơn người thường nhiều lần, đây gần như là một loại dị năng đặc biệt. Mỹ Phụ chốt câu cuối, được rồi. Phần giới thiệu đã kết thúc, các thí sinh chú ý quan sát bàn của mình, hình chiếu bắt đầu hiển thị. Lời vừa dứt thì trước mặt Ninh Thành xuất hiện trang đầu tiên của Linh Thảo Thiên, chữ thì dày đặc, hắn lập tức dồn toàn bộ tinh thần vào đó, không dám phân tâm nửa giây. Trang đầu còn chưa đẩy 5 giây đã lật sang trang thứ hai, người có trí nhớ kém thì còn chưa nhớ nổi được 3 dòng đầu đã bị bỏ lại phía sau, rất xa. Thời gian trôi qua từng khắc, trong đại sảnh thi viết, không ít người chỉ xem được mấy trăm trang đã ngất lịm đi, thậm chí có người học máu tại chỗ. Một khối lượng không tin khổng lồ cứ dồn dập hiện lên trong vòng vài giây, lại bị cấm dùng thần niệm để ghi nhớ, khiến cho mọi thí sinh đều phải dựa vào trí nhớ của bản thân, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy sợ. Dù là người có trí nhớ tốt thì việc duy trì cường độ ghi nhớ cao liên tục trong mấy canh giờ như vậy đó là một cực hình như tra tấn. Một canh giờ trôi qua, kẻ ngất xỉu đã là may, có người vì quá sức mà thổ huyết tại chỗ. Ninh Thành thì lại hoàn toàn đắm chìm vào trạng thái ghi nhớ sâu. Nội dung đề thi này tuy hắn hơi áp lực một chút, nhưng nằm trong khả năng chịu đựng. Trước kia mỗi lần dự thi, hắn chỉ đọc qua sách vở vài tiếng trước khi thi, vậy mà đã nhớ được hầu hết. So với lần này thì mức độ tất nhiên kém hơn, song đó vẫn là nền tảng giúp hắn thích ứng. Giờ đây thì 5 giây một trang lướt qua, đối với hắn vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ cần ánh mắt quán chạm tới đâu thì ký ức lập tức khắc sâu vào trong đầu. Ninh Thành hiểu rõ, năng lực này của mình cho dù ở bất kỳ nơi nào nó cũng là một loại thiên phú hiếm có. Ở dịch tinh đại lục, nơi ngay cả việc bay trên không trung hay là điều khiển pháp bảo cũng là chuyện thường tình, thì năng lực đặc biệt quán, tuy rằng kỳ dị thật, nhưng lại chẳng khiến ai quá ngạc nhiên. Lúc đầu mỗi lần lật trang hắn còn phải xem kỹ cả hai mặt, nhưng càng về sau thì tốc độ càng nhanh. Mỗi khi trang mới xuất hiện, hắn vẫn còn nửa giây dư ra để sắp xếp lại ký ức và cho đầu óc nghỉ ngơi một chút xíu. Dần dần hắn không còn cảm giác như mình đang học để thi nữa. Mỗi một kiến thức về linh thảo đều trở nên thú vị và hữu ích. Hắn ghi nhớ toàn bộ hình dáng, màu sắc, mùi hương, cấp bậc, môi trường sinh trưởng và công dụng của từng loại linh thảo. Biết loại nào dùng để luyện đan gì, loại nào kết hợp với nhau sẽ tạo thành hiệu quả gì. Trước kia, An Y từng đưa cho hắn đọc một cuốn sách nhập môn về linh thảo, nhưng nội dung chỉ bằng một phần rất nhỏ so với linh thảo thiên lần này. 3 canh giờ trôi qua trong chớp mắt. Khi mà màn hình trình chiếu trước mặt biến mất, Ninh Thành vẫn còn tiếc nuối. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bục, nơi nữ giám khảo xinh đẹp, đứng yên ở đó suốt 6 tiếng liền, không hề nhúc nhích. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một sự kính trọng. Người này quả thực là một giảng sư tận tâm, hơn nữa khí tức trên người nàng cho thấy tu vi ít nhất đạt tới trúc nguyên cảnh, thậm chí cao hơn. Lúc này toàn bộ thí sinh đều ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói dịu dàng của nữ giám khảo lại vang lên. Còn nửa canh giờ nữa, bây giờ các người có nửa nén nhang thời gian để sắp xếp lại những gì mà mình vừa ghi nhớ. Toàn trường im lặng, nửa nén hương sau, nàng lại nói. Trước khi làm bài, xin hãy ghi tên và tông môn của mình lên tờ giấy trước mặt. Một lát sau, khi mà ai nấy đều đã viết xong, nàng mới tiếp lời. Giờ thì mời các vị xem đề. Trước mặt mỗi người sẽ hiện ra 10 loại linh thảo. Hãy viết rõ đặc tính, công dụng, những điểm phân biệt chính của chúng. Mỗi câu 10 điểm, tổng cộng là 100 điểm. Ninh Thành thở ra một hơi. Loại đề thi này đối với hắn thì chẳng khác nào trò trẻ con. Hắn đã thuộc lòng toàn bộ linh thảo thiên, chỉ cần đề thi nằm trong đó là có thể biết được ngay. Quả nhiên khi nhìn qua đề hắn đã nhận ra tất cả đều nằm trong cái phần tài liệu vừa rồi. Nếu không xem trước, hắn e là chẳng biết gì cả, bởi có nhiều loại linh thảo chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuốn sách nào. Tuy nhiên, khi nhìn đến câu thứ 10, Ninh Thành sững sờ. Câu hỏi yêu cầu là, hãy viết ra tên và các đặc tính của loại linh thảo thứ 2932 được ghi trong linh thảo thiên. Thứ này không phải là hắn không làm được, mà ngược lại hắn còn nhớ rõ từng chữ từng dòng, thậm chí số trang và dấu chấm dấu phẩy. Nhưng nếu viết ra, thì khả năng ghi nhớ kinh người của hắn sẽ bại lộ hoàn toàn. Nếu không làm câu này, thì hắn vẫn chắc chắn sẽ được điểm cao và đủ để tiến vào ngũ tinh học viện. Dù người được 76 điểm còn đậu, thì 90 điểm của hắn sao có thể trượt. Còn nếu như làm, cùng lắm, hắn chỉ từ hạng 2 thành hạng nhất, mà phần thưởng thì chẳng thêm được gì. Ở một nơi như thế này, phô trương năng lực chẳng đem lại lợi ích thực tế là mấy. Huống hồ trong cơ thể hắn còn có Huyền Hoàng Châu, vật này tuyệt đối không thể để người khác nghi ngờ, cho nên thận trọng vẫn là hơn. Thế nên hắn chỉ làm 9 câu đầu bỏ trống câu cuối. Khi mà nửa canh giờ gần hết thì nữ giám khảo lại lên tiếng. Giống như 4 vòng trước, vòng này cũng có một câu hỏi bổ sung giá trị 10 điểm. Đây là đề miệng, mời mọi người chú ý lắng nghe. Ninh Thành lúc đấy mới hiểu tổng điểm là 110. Nếu hắn làm được câu này mà không khiến ai chú ý quá mức thì chẳng cần phải tiếp tục giả vờ. Nữ giám khảo mỉm cười nói, vừa rồi chúng ta xem qua linh thảo thiên, câu hỏi phụ như sau. Giả sử có 10 loại linh thải khác nhau, thì hãy tính xem có bao nhiêu cách chọn 6 loại trong đó để luyện thành một lò đan dược. Nghe qua tưởng là dễ, một số người lập tức hứng hỏi, cắm cúi viết, nhưng chỉ sau một lát họ liền phát hiện, cái bài toán tổ hợp này nó rắc rối kinh khủng tởm. Đứa nào mà chưa được học toán cao cấp thì có mà cụ nó cũng không tính nổi, cả họ nhà nó là sai hết. Trong vài phút ngắn ngủi, gần như chẳng ai tính nổi đáp án chính xác. Còn Ninh Thành chỉ vừa nghe đã tính ngay ra kết quả là 210 cách, bởi vì với hắn đây là chuyện 3 giây. Khi thời gian vừa hết thì nữ giám khảo nói, thời gian đã đến, hãy đặt ngọc bài dự thi lên bài, làm của mình. 5 nhịp thở sau, toàn bộ bài thi sẽ được chuyển tống đi. Lời nàng vừa dứt thì những thí sinh còn đang cắm cúi viết, vội vàng ghi bừa vài chữ rồi đặt ngọc bài lên giấy. Ánh sáng lóe lên, tất cả bài làm đều biến mất. Ninh Thành đã hoàn thành từ sớm, hắn cùng với mọi người rời khỏi đại sảnh. Vừa ra ngoài thì đã thấy Kỷ Lạc Phi chờ sẵn. Nàng bước tới lo lắng hỏi, kết quả thế nào? Ninh Thành cười, lên bảng thì chắc không thành vấn đề, chút nữa công bố kết quả, chúng ta ra ngoài quảng trường xem. Bên ngoài đại bình trận pháp 6 mặt ở trung tâm quảng trường mạch trạch, người ta chật kín như nêm, ai nấy đều bàn tán về vòng thi cuối cùng. Khi nghe rằng đề thi yêu cầu trong 3 canh giờ phải ghi nhớ gần 5.000 trang linh thảo thiên mà lại không được dùng thần niệm thì nhiều người chỉ biết há hốc mồm mà kinh ngạc. Giữa đám đông, một thiếu nữ váy hồng cười nói, lần này Nghi Dương đại ca chắc chắn hạng nhất rồi, ta nghe nói hắn được 94 điểm, mấy vị chấm thi còn không tin nổi. Người bên cạnh phụ họa, đúng rồi, hạng 3 cũng chỉ được 76 điểm, cách biệt quá xa. Chàng trai áo trắng đứng bên chỉ mỉm cười khiêm tốn. Kết quả vòng 5 còn chưa ra, giờ nói đến hạng nhất e là hơi sớm. Thiếu nữ váy hồng lập tức phản đối. Không cần phải khiêm tốn, Nghi Dương đại ca. Cả đợt thi này chỉ có mình huynh là thuần linh căn, ai mà so sánh được. Lại có người chen vào. Đúng thế, người khác mà có thuần linh căn thì đâu cần phải dự thi. Mục đích cuộc thi này là để được ngũ tinh học viện lựa chọn. Còn lãnh sư huynh thì ở bất kỳ học viện nào người ta cũng sẽ tranh giành. Một thiếu niên áo xám lại nói xen vào. Nghe nói đại biểu của Lôi Đình học viện là Năng Lãi Hân, cũng là thuần linh căn. Cô ta vốn là đệ tử trung tâm của Lôi Đình học viện, nhưng vẫn tự nguyện dự thi vòng loại. À, Lăng Lãi Hân sao? Chính là người đạt 85 điểm ở vòng 3 đó hả? Có người kinh ngạc thốt lên. Thiếu nữ váy hồng vẫn không phục. Dù cô ta có là thuần linh căn thì cũng chỉ được 85 điểm, sao mà so nổi với Nghi Dương đại ca? Chút nữa công bố tổng bảng, chắc chắn huynh ấy xếp hạng nhất. Xung quanh càng nhiều người tụ lại. Người áo xám là Lãnh Nghi Dương, vẫn giữ vẻ khiêm tốn ngoài mặt, nhưng ánh mắt Kiều Hạnh đã nói rõ, hắn tin chắc mình là người đứng đầu. Ninh Thành nghe đến đây liền hiểu, hóa ra thằng dở này chính là kẻ được đồn là đạt 94 điểm ở 4 vòng trước. Hắn nhớ lại, lần thấy Thủy Vũ bay xuống từ tiểu lầu cũng mặc áo trắng thì không khỏi lẩm bẩm. Quả nhiên, thích làm màu thì đều mặc áo trắng. Kỳ Lạc Phi ngạc nhiên hỏi, làm màu gì cơ? Câu hỏi vừa dứt đã có người reo lên. Nhìn kìa, trận pháp thứ năm sáng rồi, kết quả vòng thi viết cuối cùng đã sắp được công bố. Ninh Thành thấy Kỳ Lạc Phi vẫn còn đang nhìn mình, lên khẽ cười một tiếng rồi nói. Ta đang nói cái tên mặc áo trắng kia, mới có 94 điểm mà đã tưởng mình là đệ nhất, thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Kỳ Lạc Phi hơi ngạc nhiên hỏi, nhưng mà 94 điểm là rất cao rồi đó, ta nghe nói người xếp thứ hai chỉ được 85, còn hạng 3 hạng 4 đều quanh quẩn có 70 mấy điểm thôi. Nói đến đây nàng dường như chợt hiểu ý của Ninh Thành, liền vội hỏi. Ý của ngươi là, trong vòng thi thứ năm này có người điểm cao hơn 94, nhưng ta nghe nói là lần này đề thi còn khó hơn 4 vòng trước, làm sao có người làm tốt đến thế được chứ, nếu thật có thì chẳng phải là nghịch thiên hay sao? Kỳ Lạc Phi hiểu rất rõ mức độ tàn khốc của bài thi đó và ghi nhớ gần 5.000 trang tài liệu trong vòng 3 canh giờ mà lại không được dùng thần niệm. Việc đó thì người bình thường làm sao làm nổi. Ninh Thành gãi đầu, cười có chút ngượng, cũng không đến mức nghịch thiên đâu. Người kia chính là ta. Có lẽ lần sau ta cũng nên mặc một bộ áo trắng như hắn. Rồi... Nói đến đây, hắn bỗng bắt chước dáng điệu của Lãnh Nghi Dương, chắp tay nói một cách nghiêm nghị. Thành tích của trưởng thi thứ năm còn chưa công bố. Ta không dám chắc mình là đệ nhất đâu. Vừa nói hắn vừa cảm thấy có lẽ cái kiểu làm màu của Lãnh Nghi Dương cũng có thể thông cảm được. Bởi vì chỉ riêng việc đứng trước một người như Kỷ Lạc Phi mà khoe khoang, hắn đã cảm thấy khá thú vị rồi. Huống chi là đứng trước hàng ngàn người như Lãnh Nghi Dương. Kỷ Lạc Phi suýt bật cười, nhờ vào câu nói đùa ấy mà bao nhiêu phiền muộn trước đó trong lòng nàng dường như tan biến hết. Lúc này Chu Mộ Nhi không biết từ đâu chạy tới, cười tươi nói. Lạc Phi muội tử, thi cử sao rồi? Kỳ Lạc Phi vội đáp, không phải ta thi, mà là tiểu thành thi đó. Chu Mộ Nhi liền tiếc rẻ, thế thì thật đáng tiếc, ta thi dở quá, sớm biết thì đã chịu khó, đọc thêm mấy quyển sách thuốc của cha ta rồi, giờ chỉ biết hối hận. Nói xong nàng quay nhìn Ninh Thành, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu Thành, lát nữa gặp Doãn trưởng môn, nhớ nói là ngươi làm bài không được tốt lắm, kéo ông ấy lại mắng ta làm mất hai suất dự thi, ta vừa phải năn nỉ ông ấy cả nửa ngày mới thôi đó. Kỳ Lạc Phi bỗng mỉm cười, Mộ Nhi tỷ, Tiểu Thành nói hắn chính là người đứng đầu ở vòng thi thứ năm, thì không cần phải buồn. Chu Mộ Nhi sững lại vài giây, rồi bật cười. Hả? Hắn là đệ nhất à? Chuyện này đúng là hài hước thật đó. Tiếng cười của nàng còn chưa dứt. Xung quanh đã có vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Không biết xấu hổ, Nghi Dương sư huynh đang ở đây mà dám nói mình đệ nhất à? Đúng đó, cái loại người khoác lác như thế thì ở đâu cũng có. Lãnh sư huynh, người kia vừa rồi nói mình đệ nhất đó. Một đệ tử bên cạnh Lãnh Nghi Dương hạ giọng mách. Hắn nói hắn là đệ nhất của vòng năm thì phải. Lãnh Nghi Dương chỉ khẽ khoát tay, bình thản nói. Không cần phải để ý, kiểu người đó ngươi càng phản ứng lại, thì hắn càng tưởng mình giỏi thật. Biết đâu, hắn không hiểu được mình chỉ là một gã hề. Một giọng nói khác vang lên từ đám đông, đầy trầm ổn. Chưa chắc đâu, biết đâu hắn thực sự là đệ nhất thì sao? Sắc mặt của Lãnh Nghi Dương khẽ thay đổi. Hắn quay lại thấy một người cũng mặc áo trắng như mình nhưng tu vi cao hơn đến mức hắn không thể dò ra được. Vì đạo hữu này, ta chỉ đang nói chuyện với bằng hữu mà thôi. Người kia cắt lời, ta biết, ngươi không nói đến ta, nhưng nếu ngươi đã bàn luận trước mặt ta thì ta xen vào cũng đâu có gì quá đáng. Với lại ngươi cũng chỉ hờn hân sư muội được có vài điểm, có gì mà đáng tự hào. Vòng bán kết còn chưa bắt đầu, ngươi khoe khoang sớm thế không cảm thấy ngượng à? Thì ra người này là người của Lôi Đình học viện, đứng ra bênh vực Lăng Nãi Hân. Lãnh Nghi Dương cứng họng, chỉ khẽ giật giật khóe miệng, ánh mắt như muốn nói, dù sao thì ta cũng cao điểm hơn nàng. Cách đó không xa, một thiếu nữ váy tím nhìn cảnh này khẽ lắc đầu. Lãnh Nghi Dương này mới được có mấy điểm cao trong vòng sơ khảo mà thôi, đã vinh váo đến thế rồi, đúng là quá sớm mà. Thiếu nữ bên cạnh đáp, so với cái người tự xưng là đệ nhất vòng năm kia thì hắn còn khiêm tốn chán. Ờ, bây giờ thì loại người nào cũng có, da mặt dày. Chu Mộ Nhi hơi chột dạ, liền quay sang nói nhỏ với Ninh Thành. Xin lỗi nha, chắc ta vừa gây rắc rối cho ngươi. Ninh Thành mỉm cười khoát tay. Không sao, ngươi đâu có nói sai, ta đúng là đệ nhất. Lúc này kết quả đã sắp được công bố, thì hắn cũng chẳng thèm giấu giếm nữa. Hả? Chu Mộ Nhi tròn mắt tưởng hắn nói đùa. Ninh Thành chỉ bình thản đáp, so với những rắc rối sắp tới thì chuyện này chẳng đáng là gì. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Lam Âm Duyệt, người đang từ xa tiến lại với ánh mắt lạnh lùng. Người đúng là nằm ngoài dự liệu của ta, giọng của nàng ta băng giá. Không ngờ ngươi còn có thể vượt qua cả Hóa Châu, xem ra ta đã quá xem thường ngươi rồi. Nếu không phải đang đứng giữa mặt trạch quảng trường, nàng đã ra tay giết hắn từ lâu. Dù vậy thì trong lòng Lam Âm Duyệt lúc này dấy lên một linh cảm chẳng lành. Nếu Ninh Thành thực sự là người đứng đầu, thì hắn sẽ nhanh chóng được các ngũ tinh hạch viện tranh nhau thu nhận. Khi đó thì nàng chẳng có cách nào động đến hắn nữa. Ngay khi bầu không khí căng thẳng đến cực điểm thì một giọng nói vang lên. Kết quả vòng thi đấu thứ năm đã được công bố. Tất cả ánh mắt đều hướng về bức màn sáng khổng lồ, dòng chữ đầu tiên hiện ra. Đệ nhất Ninh Tiểu Thành, Vũ Hóa Môn, 100 điểm. Cả quảng trường ồ lên, trước nay chưa từng có ai đạt trọn vẹn 100 điểm trong các vòng sơ khảo, cho dù là 4 vòng trước cũng không. Một tiếng thét, the thé vang lên phá tan sự im lặng. Trời đất ơi, Ninh Tiểu Thành thực sự là đệ nhất, 100 điểm. Ha ha, đệ nhất thật kìa. Chu Mộ Nhi hoàn toàn mất kiểm soát, vừa cười vừa reo lên, khiến mọi người chung quanh đổ dồn ánh mắt nhìn về phía nàng và Ninh Thành. Đệ nhất là Vũ Hóa Môn sao? Chưa từng nghe qua cái môn phái này. Chắc là một tiểu môn phái, nhưng mà đáng nể đó. Trước đây, Cống Tuấn Danh cũng chỉ được có 76 điểm, cũng đến từ một nhị tinh học viện. Ninh Tiểu Thành, 100 điểm, đây là kỷ lục mới của vòng sơ khảo. Vừa rồi ai bảo Lãnh Nghi Dương chắc chắn đệ nhất đấy nhỉ, giờ thì bị vả mặt chưa? Kỳ Lạc Phi thì đứng chết lặng nhìn cái tên Ninh Tiểu Thành sáng rực trên màn hình. Trong 3 canh giờ phải ghi nhớ 5.000 trang tài liệu, chỉ nghĩ thôi đã khiến nàng nổi cả da gà. Vậy mắn lại làm được hoàn hảo đến thế. Hóa ra, hắn không hề nói đùa. Trên 6 bức màn lớn thì kết quả đã được đọc rõ ràng. Đệ nhất Ninh Tiểu Thành, Vũ Hóa Môn, 100 điểm. Đệ nhị, Lãnh Nghi Dương, La Hầu Học Viện, 94 điểm. Đệ tam, Lăng Nãi Hân, Lôi Đình Học Viện, 85 điểm. Đệ tứ, Cống Tuấn Danh, Thanh Vân Học Viện, 76 điểm. Đệ ngũ, Na Nguyên Lương, Vẫn Tinh Học Viện, 74 điểm. Đệ lục, Tây Môn Cao, Lôi Đình Học Viện, 71 điểm. Đệ thất, Mạnh Tĩnh Tú, Thần Phong Học Viện, 71 điểm. Có người thì thào. Ủa, sao Thần Phong Học Viện chỉ có một người lọt vào top 7 vậy? Thế nhưng phần lớn chỉ chú ý đến cái tên Ninh Tiểu Thành, người đến từ một tông môn vô danh, nay lại trở thành đệ nhất sơ khảo của cả 5 vòng thi loại. Lam Âm Duyệt chết lặng, ánh mắt có rút lại. Nàng hiểu, từ nay người này đã không còn là con mồi mà nàng có thể tùy ý giết chết. Hắn đã trở thành kẻ mà ngay cả các ngũ tinh học viện cũng muốn tranh giành. Có một chút hối hận thoáng qua trong lòng nàng. Giá như ngày xưa, nàng không nhất quyết là muốn giết hắn. Ngay khi kết quả của vòng sơ khảo thứ 5 được công bố, cái tên Vũ Hóa Môn bỗng trở thành tâm điểm khắp cả mặt trạch quảng trường. Ai nấy đều bàn tán xôn xao. Người thì hỏi là Vũ Hóa Môn ở đâu, kẻ lại muốn biết ai là người đứng đầu môn phái. Phần lớn những người hỏi han đều có mục đích cả, hoặc là kết giao, hoặc hy vọng gia nhập Vũ Hóa Môn. Thế nhưng đáng chú ý nhất là năm đại ngũ tinh học viện kia. Họ đang phải gấp rút truy tìm người đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi viết. Tên hắn là Ninh Tiểu Thành. Lúc này Ninh Thành đang đứng đối diện với Lam Âm Duyệt, nhìn vẻ mặt nàng ta liên tục biến đổi, hắn lạnh giọng nói, cút đi, chuyện giữa chúng ta sau này sẽ tính. Lam Âm Duyệt lập tức biến sắc, trong mắt nàng thấy Ninh Thành chẳng khác nào con kiến hôi, vậy mà hắn dám quất nàng như thế. Nhưng nghĩ đến việc hắn vừa đạt được hạng nhất, sắp được học viện ngũ tình thu nhận, nàng không khỏi dùng mình. Thân phận của nàng ở Vẫn Tinh Học Viện vốn là không vững chắc, chỉ nhờ dắt mối một vài đệ tử của linh căn thần khiết nên mới được trọng dụng. Nếu sau này Ninh Thành thực sự trở thành học viên xuất sắc của học viện ngũ tinh, hắn truy cứu chuyện cũ thì ngay cả Vẫn Tinh Học Viện khó mà bênh vực nổi làng. Huống chi An Y biểu muội quán mà biết chuyện thì nàng càng không dám tưởng tượng đến hậu quả. Đúng lúc ấy thì một người đàn ông mặc y phục của Vẫn Tinh Học Viện bước tới, đó là Hạ Hoàng, có tu vi trúc nguyên hậu kỳ. Âm Duyệt, người ở đây à? Đi cùng ta đến nơi Vũ Hóa Môn trú ngụ đi. Lần này họ có một đệ tử tên Ninh Tiểu Thành đạt hạng nhất Vẫn Tinh Học Viện chúng ta. Hắn còn chưa nói hết câu đã nhận ra sắc mặt Lam Âm Duyệt không ổn, liền định đưa tay nắm cổ tay nàng. Lam Âm Duyệt lập tức hất tay ra. Hạ Hoàng sư huynh, xin tự trọng. Bị từ chối, Hạ Hoàng cũng không giận, chỉ trừng mắt nhìn Ninh Thành lạnh giọng quát, có phải ngươi khiến Âm Duyệt sư muội tức giận không? Mau quỳ xuống tạ tội. Nếu không phải là bị cấm ra tay tại quảng trường thì hắn đã sớm động thủ rồi. Ninh Thành cười nhạt. Ngươi bị từ chối hẹn hò thì đến đầy chút giận sau, mắt chó của ngươi bị đuôi mù rồi à? Ngày trước hắn không dám gây chuyện ở cổng của Vẫn Tinh học viện là bởi vì thân phận quá thấp, hắn có bị giết cũng chẳng ai để tâm. Nhưng giờ thì khác, hắn là người đạt được đệ nhất sơ khảo, chẳng ai dám tùy tiện động vào. Người tìm chết, Hạ Hoàng nổi giận định giơ tay đánh, hắn vốn định viện cớ bị mắng để ra tay mà không sợ bị phạt. Thấy đối phương hành động, Linh Thành liền rút trường thương sau lưng ra. Hắn định đánh gãy cái tay của Họa Hằng, rồi khi quản sự đến thì cứ đưa tên mình ra, chắc chắn là không phải xử phạt nặng. Nhưng đúng lúc ấy một luồng khí thế mạnh mẽ ập tới cắt ngang cuộc chạm trán, dừng tay. Cả hai đều ngừng lại, Hạ Hoàng biến sắc, miễn cưỡng thu chiêu. Người vừa xuất hiện này gọi là Giả Hàm, là chấp sự của Đại Quảng Trường Mạch Trạch, tu vi là huyền dịch tầng 6. Dù là trúc nguyên hậu kỳ thì Hạ Hoàng cũng không dám thất lễ, vội vàng chắp tay hành lễ. Vẫn Tinh học viện Hạ Hoàng ra mắt Giả chấp sự. Giả Hàm nghiêm mặt nói, ngươi là tu sĩ của Vẫn Tinh học viện, chẳng lẽ không biết trong Mạc Trạch quảng trường này cấm động thủ sao? Tuy lời trách mắng là nghiêm khắc, nhưng giọng của ông ta cũng không gay gắt, rõ ràng cũng nể mặt Vẫn Tinh học viện. Sau đó ông ta quay sang Ninh Thành, lạnh lùng nói, còn ngươi lại dám rút pháp khí ở đây, thật là to gan. Ninh Thành ung dung thu hồi trưởng thương chắp tay nói, Vũ Hóa Môn Ninh Tiểu Thành bái kiến Giả chấp sự, kẻ này vô cớ ra tay, ta chỉ rút thương để phòng thân mà thôi. Vừa nói hắn còn cố ý nhấn mạnh tên họ của mình, Ninh Tiểu Thành Vũ Hóa Môn, vì giờ đây cái tên này khác nào lá bùa hộ mệnh. Giả Hàm sững lại, ngươi là Ninh Tiểu Thành, chính là người đã đạt điểm tuyệt đối ở vòng loại thứ năm đó sao? Lúc này Chu Mộ Nhi cũng tè tè chạy đến, giọng nói vui vẻ, đúng vậy, hắn chính là Ninh Tiểu Thành. Vũ Hóa Môn có hai người dự thi ở vòng năm, ta là một trong số đó, người còn lại chính là hắn. Nghe thế Giả Hàm lập tức thay đổi sắc mặt, còn Hạ Hoàng thì sững người tại chỗ. Hắn không ngờ người mình vừa định dạy dỗ lại chính là thiên tài vừa đạt trăm điểm tuyệt đối. Ở phía xa, Lãnh Nghi Dương, người từng được xem là ứng viên số một cũng sững sờ. Hắn nhớ lại lời mình tưởng nói, hối hận muốn chết. Chưa kịp phản ứng thì bị Bạch Y tu sĩ đã từng binh vực Lăng Nãi Hân cười nhạt mà trêu chọc. Vừa nãy có kẻ bảo người đứng đầu chỉ là gã hề, hóa ra gã hề ấy lại thực sự là đệ nhất. Đúng là tự rước lấy nhục. Câu nói này khiến cho cái mặt của Lãnh Nghi Dương vừa đỏ lại vừa tím như màu gan lợn, chỉ biết cúi đầu im lặng. Ở đằng xa, Lăng Nãi Hân, thiếu nữ váy tím cũng khẽ đỏ mặt. Ta vừa rồi còn nói ngươi là đổ mặt dày, ai ngờ hắn thực sự là có bản lĩnh. Trong khi đó thì khu trú ngụ của Vũ Hóa Môn tại quảng trường đã chật ních cả người. Trưởng môn Doãn Bác vốn định rời đi vì Chu Mộ Nhi một đi không trở lại. Nào ngờ chỉ ít lâu sau thì tin dữ lan đến, đệ tử của Vũ Hóa Môn đạt đệ nhất vòng sơ khảo. Ban đầu Doãn Bác còn ngỡ là mình nghe lầm, nhưng khi tận mắt thấy cái tên Ninh Tiểu Thành trên bảng thì lão lại vui mừng khôn xiết. Một đệ nhất như vậy đủ giúp cho Vũ Hóa Môn thăng cấp lên thành tông môn tam tinh, chưa kể là còn có vô số phần thưởng kèm theo. Tuy nhiên lão không hề quen biết Ninh Tiểu Thành, chỉ nhớ đó là người mà Chu Mộ Nhi từng xin cho một suất dự thi. Giờ thì hóa ra người ấy lại làm nên kỳ tích. Còn chưa kịp đi tìm thì Doãn Bác đã bị người ta bao vây kín mít. Nhiều tông môn đến chúc mừng, số khác thì hỏi xem Vũ Hoa Môn còn tuyển nhận đệ tử không. Mãi đến khi năm học viện ngũ tinh đích thân đến thì đám đông mới chịu tản ra. Doãn trưởng môn, ta là Ma Cát của Thanh Vân học viện. Khích Nhạc Khang của Vẫn Tinh học viện xin chúc mừng Vũ Hoa Môn có được thiên tài. Những lời chúc mừng nối tiếp vang lên. Doãn Bác tuy rằng phấn khích nhưng hết sức cung kính không dám sơ suất. Sau khi tiếp đón tưởng môn phái, lão mới có một chút rảnh để thở ra. Lúc đó thì một đại biểu của La Hầu học viện đứng dậy nói thẳng. Doãn trưởng môn, không biết đệ tử Ninh Tiểu Thành của quý phái có đây không? Học viện chúng ta rất mong có thể chiêu mộ thiên tài đó. Đệ tử Lãnh Nghi Dương của chúng ta là người xếp thứ hai, cũng là một ví dụ hết sức rõ ràng. Tin rằng nếu Ninh Tiểu Thành gia nhập, Vũ Hoa Môn chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mới. Vừa dứt lời thì đại biểu của Thần Phong học viện chen vào. Chỉ chấp sự, giờ nói mời chào thế này e rằng hơi sớm. Việc chọn học viện sẽ do chính Ninh Tiểu Thành quyết định ở tại đại hội lựa chọn sắp tới. Ngũ Tinh học viện vốn đã cạnh tranh khốc liệt rồi, cho nên ai cũng muốn giành lấy thiên tài này. Bởi vì điểm tuyệt đối trong bài thi trí nhớ thì Ninh Thành không chỉ đơn giản chứng minh được khả năng lĩnh ngộ siêu phàm mà còn khẳng định linh căn cực cao, nền tảng không thể thiếu của những tu sĩ mạnh mẽ. Thậm chí chỉ cần chiêu mộ được người như hắn, danh tiếng của học viện cũng theo đó tăng vọt lên, tạo lợi thế rất lớn trong cuộc tranh tài lục tinh học viện sắp tới. Một thiên tài có trí nhớ tuyệt luân, lĩnh ngộ siêu cường, đó chính là Ninh Tiểu Thành, người khiến cả Mạc Trạch quảng trường ngày hôm nay bắt buộc phải chấn động. Đối với Lam Âm Duyệt thì việc bị con kiến mà nàng từng khinh bỉ đuổi cút đi, quả thực khiến nàng ức đến mức khó tin. Nếu là ở nơi khác thì e rằng nàng đã sớm vung tay, một chưởng đập chết Ninh Thành. Đáng tiếc là bây giờ nàng lại không thể làm thế, nàng thực sự không hiểu nổi. Một kẻ mới chỉ ở tụ khí cảnh như Ninh Thành thì làm sao có thể đến được Hóa Châu, hơn nữa lại đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ thi viết, danh hạng nhất của vòng sơ khảo. Lam Âm Duyệt từng mong chờ đại hội ngũ tinh học viện lần này rất nhiều, nhưng lúc này trong lòng lại chẳng có chút tâm trạng nào cả. Nàng biết rõ là linh căn của Ninh Thành là rất tệ, song kỳ thi ngũ tinh học viện nó không chỉ so tài đấu pháp mà còn so chủ yếu về kiến thức và trí tuệ. Trong đó thì thi viết là một hạng mục rất quan trọng, được tính điểm rất cao. Một người đạt điểm tuyệt đối như Ninh Thành, cho dù linh căn có tệ đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ được các học viện tranh giành. Lam Âm Duyệt bỏ đi, Hạ Hoàng đành phải ngượng ngùng theo sau. May là Giả Hàm, tức là chấp sự của đại quảng trường này, vẫn nể mặt của Vẫn Tinh học viện cho nên không truy cứu mà chuyện hắn vừa ra tay. Ninh Thành hiểu rõ, bản thân hắn hiện tại cũng chẳng thể làm gì Hạ Hoàng, dù có hận đến đâu thì đối phương cũng là một tu sĩ trúc nguyên cảnh của Vẫn Tinh học viện. Nếu như muốn dạy dỗ hắn thì đành phải chờ một ngày nào đó thực lực của mình mạnh hơn nhiều mới có thể ra tay. Thôi thì đằng nào các cụ cũng nói là quân thủ, trả thù 10 năm không muộn, mình chỉ vài 3 năm nữa là có thể trả đặc thù vẫn hơn các cụ. Giả Hàm mỉm cười nhìn Ninh Thành khen ngợi, không tệ. Trong số nhiều người như vậy mà có thể giành được hạng nhất của sơ khảo quả thực là đáng khen. Theo như quy tắc của ngũ tinh học viện ở Hóa Châu thì 10 người đứng đầu vòng sơ khảo sẽ được phép gia nhập sớm vào các học viện trước khi trận bán kết bắt đầu. Chúc người may mắn. Nói xong ông ta xoay người rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất giữa không trung. Chu Mộ Nhi nhìn theo bóng lưng của Giả Hàm liền vui vẻ nói, Ninh Tiểu Thành, ngay cả giả chấp sự cũng chúc mừng người đó. Ông ấy là cao thủ huyền dịch cảnh, sau này chắc chắn sẽ quan tâm đến người nhiều hơn. Ninh Thành chỉ cười thầm, hắn hiểu rõ, câu chúc vừa rồi của Giả Hàm chỉ là lời nói xã giao, đâu phải thật lòng muốn kết giao. Với một người có thân phận như ông ta, thì cái thành tích đệ nhất sơ khảo này còn chưa đủ tuổi để khiến ông ta coi trọng đến vậy. Một lát sau, Chu Mộ Nhi đột nhiên nói, Ninh Tiểu Thành, hình như trong 10 người đứng đầu sơ khảo thì chỉ có ngươi là chưa từng gia nhập vào một ngũ tinh học viện nào. 9 người còn lại đều đã là đệ tử của các học viện. Ninh Thành nghe vậy liền nhìn lên bảng tên, quả nhiên ở bên cạnh cái tên hắn chỉ ghi xuất thân Vũ Hóa Môn, trong khi 9 người khác đều thuộc về 5 đại ngũ tinh học viện. Ngay lúc ấy thì âm khuê của quảng trường Mạc Trạch lại vang lên, giọng nói lan truyền khắp nơi. Sơ khảo 5 vòng đến đây là chính thức kết thúc, 1.000 thí sinh xuất sắc nhất đã được quyết định, chung kết sẽ được tổ chức sau 10 ngày nữa. Theo quy định thì 10 người đứng đầu sẽ được phép lựa chọn ngũ tinh học viện để gia nhập trước. Do từ hạng 2 đến hạng 10 đều là đệ tử của các ngũ tinh học viện, thì hiện chỉ còn người đạt hạng nhất là Ninh Tiểu Thành của Vũ Hóa Môn là chưa chọn học viện. Xin mời trưởng môn của Vũ Hóa Môn Doãn Bác cùng với Ninh Tiểu Thành lên chủ đàn trung tâm để tiến hành lựa chọn. Chu Mộ Nhi liền phấn khích nói, Ninh Tiểu Thành, mau đi đi, cơ hội đến rồi. Nàng còn sợ hắn chần chờ, liền ghé tai dặn dò. Nhớ là phải chọn nơi thật có lợi cho ngươi, dù linh căn của ngươi không tốt, nhưng ngươi là đệ nhất cuộc thi viết, ngũ tinh học viện nào cũng muốn có. 2 năm nữa sẽ có đại hội tranh tài giữa các ngũ tinh học viện và lục tinh học viện, mà vòng đầu tiên chính là thi viết. Họ tranh nhau mời ngươi chính là vì điều đó đó. Nghe đến đây Ninh Thành liền hiểu ra, trước đó hắn còn lo là linh căn của mình quá tệ, sẽ khiến các học viện chê bai. Nhưng hóa ra bài thi viết lần này lại liên quan trực tiếp đến cuộc cạnh tranh của 2 năm sau. Với trí nhớ và năng lực của mình thì hắn chẳng việc gì phải sợ bố quan thằng nào cả. Trên quảng trường, chủ đàn đã được dựng sẵn, trên đó có 5 khu vực, mỗi khu vực đều ghi tên của một ngũ tinh học viện. Trước khi bước lên, Ninh Thành ghé qua chỗ Kỷ Lạc Phi, khẽ nắm tay nàng. Giúp ta giữ thứ này, lát nữa trả lại cho ta. Rồi hắn đặt vào tay nàng một cái túi chữ vật, bên trong chứa đựng những đồ vật quý giá nhất của hắn như là ngọc tỷ, ngũ hành lạc bảo đồng tiền, dưỡng hồn mộc. Hắn sắp bước lên một chỗ, tụ tập toàn là cường giả, hắn đề phòng nếu bị người ta tra xét thì mất của là điều khó tránh. Riêng Huyền Hoàng Châu thì hắn chẳng thể cất đi đâu được, vì nó đã dung nhập vào bản thân, cho nên cái này thì lại không lo bị phát hiện. Chưa kịp lên đàn thì Doãn Báp, trưởng môn của Vũ Hóa Môn, đã hớt hơ hớt hải chạy đến, vẻ mặt mừng rỡ. Ninh huynh đệ, không ngờ ngươi lại giúp Vũ Hóa Môn của ta giành được hạng nhất, ta thực sự không biết phải nói gì cho đủ. Ninh Thành mỉm cười, vỗ vàng ta. Giờ thì ta vẫn coi là đệ tử của Vũ Hóa Môn, ngươi là trưởng môn, phải giữ chút phong độ chứ. Ta thì thay cho môn phái, thì môn phái nhận được phần thưởng là điều đương nhiên. Những người trên đàn nghe thấy câu này đều khẽ gật đầu. Họ hiểu rõ quy tắc, dù đệ tử là đạt hạng nhất, cũng nhờ vào danh nghĩa tông môn mà thi, cho nên Vũ Hóa Môn được thưởng cũng là hợp lý. Khi Ninh Thành và Doãn Bác bước lên, đám đông phía dưới ồn ào hẳn. Thì ra Ninh Tiểu Thành là hắn à? Lúc trước hắn đến Kim Vũ Môn xin danh ngạch bọn ta không cho, giờ nghĩ lại thật là đáng tiếc. Hắn cũng từng đến Ngọc Đỉnh học viện của chúng ta, bị từ chối luôn. Lưu Quang Phái cũng vậy, lúc đó còn bảo hắn là linh căn tạp nham, ai mà ngờ được. Những tiếng than tiếc nối vang lên khắp nơi, ai nấy đều nhớ ra là Ninh Thành đã từng đi khắp nơi cầu xin một suất thi sơ khảo, nhưng đều bị người ta từ chối vì tạp linh căn. Ở bên dưới, Kỷ Giao Hà cũng nhìn thấy hắn, ngẩn người rồi lập tức nhận ra Ninh Thành chính là Ninh Tiểu Thành. Lúc này trong lòng nàng sóng lớn cuồn cuộn, điều khiến nàng chấn động không chỉ là việc Ninh Thành giành được đệ nhất, mà còn là hắn đã bước vào ngưng chân cảnh. Khi họ lần đầu gặp nhau, hắn chỉ là một kẻ vô danh với tạp hệ tứ linh căn, thế mà sau một thời gian ngắn ngủi đã đột phá ngưng chân cảnh. Tốc độ này nó phi đến mức chỉ có thể do đại kỳ ngộ nào đó. Kỳ Giao Hà không thể rời mắt khỏi hắn, trong lòng dâng lên đủ loại suy nghĩ. Còn trên chủ đàn, Ninh Thành ôm quyền hành lễ. Ván bối, Ninh Tiểu Thành, bái kiến chư vị tiền bối. Hắn không quen ai trên chủ đàn, nhưng biết rõ tất cả bọn họ đều là cường giả hàng đầu, ít nhất cũng phải là trúc nguyên cảnh. Vừa hành lễ xong, hắn đã cảm nhận có vô số luồng thần thức quét qua người mình, khiến hắn âm thầm cảnh giác. May mà túi chữ vật đã gửi đi rồi, nếu không thì e rằng mọi bí mật sẽ bị người ta phát hiện. Một lão giả ngồi dưới tấm biển của Thanh Vân học viện, khẽ cười nói. Ông tệ, so với đám thiên tài linh căn thuần khiết, người cũng chẳng hề thua kém. Ta là Minh Hạo Khoát, đại sư phủ lục cấp 4 của Thanh Vân học viện. Người cứ yên tâm, cánh cửa của Thanh Vân học viện luôn rộng mở ra với ngươi. Còn chưa dứt lời thì một người khác đã chen ngang. Phù lục thì có cái gì mà đặc biệt, với trí nhớ về linh thảo quán thì rõ ràng hợp với ta hơn. Ninh Tiểu Thành, ta là thành thừa tuyên của La Hầu học viện. Nếu như ngươi gia nhập, ta sẽ thu xếp để ngươi bái nhập dưới trướng của Vu Đan Sư bên chúng ta. Ngay sau đó, người của Vẫn Tinh, Thần Phong và Lôi Đình học viện lần lượt lên tiếng, ra sức mời chào hứa hẹn đủ điều. Ninh Thành bình thản, trong lòng hiểu rõ, những người này tâng bốc hắn không phải thật lòng, mà là vì cuộc tranh tài của Lục Linh Tinh học viện sắp tới. Ai chiêu mộ được hắn nghĩa là sẽ giành được một số điểm lớn trong phần thi viết. Họ không tranh giành Ninh Thành, mà đang tranh giành một tấm điểm số. Một khi mà cuộc tranh tài kết thúc thì e rằng chẳng còn ai đoái hoài đến hắn nữa. Hiểu được điều đó, Ninh Thành càng bình tĩnh cúi đầu nói. Vãn bối xin cảm tạ các vị tiền bối đã ưu ái. Vãn bối vốn là muốn lựa chọn Thanh Vân học viện. Minh Hạo Khoát nghe thế lập tức cười lớn. Tốt, tốt lắm. Đến Thanh Vân học viện là quyết định sáng suốt, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Ninh Thành cố ý thở dài sườn sượt. Ta từng muốn gia nhập Thanh Vân học viện, còn đặc biệt tìm được một tấm Thanh Vân lệnh. Nhưng khi đến báo danh, người của các ngươi không những không nhận mà còn muốn đánh ta. May mà ta biết điều bỏ đi kịp thời, nếu không đã toi cái mạng này. Cái gì? Minh Hạo Khoát đập bàn đứng dậy giận dã nói. Là kẻ cực kỳ khốn khiếp nào, đã dám nuốt lệnh bài của Thanh Vân học viện, lại còn đuổi đệ nhất sơ khảo đi, lão phu phải lột ra hắn mới được. Ninh Thành cười thầm trong bụng. Giờ thì xem ai nuốt nổi được cái tấm Thanh Vân lệnh bài kia của hắn đây. Không bao lâu sau, người trung niên từng nuốt cái lệnh bài Thanh Vân học viện quán đã bị người ta áp giải lên quảng trường. Lúc này mặt hắn tái như đít nhái, run rẩy như con cầy sấy, chẳng còn chút uy phong nào như khi trước. Nếu như biết trước là Ninh Thành sẽ đạt được đệ nhất kỳ thi viết, thì cho dù bị phế bỏ tu vi, hắn cũng không dám làm ra chuyện cực kỳ ngu xuẩn ấy. Một nữ tu của Lôi Đình học viện cười lạnh. Hắc hắc, Minh Phù Sư à, có vẻ Thanh Vân học viện có người loạn thật rồi. Người như vậy mà cũng có thể vào được học viện, thật đúng là mất mặt mà. Rõ ràng là nàng ta đang cố ý bỏ đá xuống giếng, châm chọc Thanh Vân học viện. Sắc mặt của Minh Hạo Khoát, phù sư của Thanh Vân học viện tái xanh đi, lạnh giọng nói với tên trung niên kia. Giao Thanh Vân lệnh ra đây. Thanh Vân học viện mà có cái loại sâu mọt như người thì đúng là nỗi nhục của chúng ta. Tên kia run rẩy đưa ra Thanh Vân lệnh, còn chưa kịp biện giải đã bị Minh Hạo Khoát vung tay đánh nát thành một vũng máu thịt. Giết xong, nét giận dữ trên mặt Minh Hạo Khoát lập tức tan biến. Lão ta mỉm cười trao Thanh Vân lệnh trả Ninh Thành mà nói. Học viện lớn mà, khó tránh khỏi có một vài con sâu con mọt. May mà tên này chỉ là đệ tử ngoại môn, còn đệ tử nội môn của thành viên học viện thì toàn là tinh anh ngoan ngoãn cả. Thật ra khi đó, ngươi chỉ cần tìm bất kỳ một chấp sự nào của học viện chúng ta thì họ sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề ngay. Ninh Thành bình thản nhận lại thành vân lệnh, khẽ thở dài. Ta khi đó cũng đã giải thích rồi, nhưng lại gặp phải một vị tiền bối trúc nguyên cảnh, hình như gọi là kinh sư thúc gì đó. Hắn chẳng thèm nghe ta giải thích, chỉ bảo cút ngay đi. Còn nói nơi này là ngũ tinh học viện, không cho phép một kẻ tạp linh căn lắm lời. Khi ấy ta rời đi mà trong lòng buồn thảm vô hạn. Thanh Vân học viện vốn là nơi mà ta mơ ước, nhưng mà sau chuyện đó thì giấc mộng của ta đúng là đã tan thành mây khói. Nghe vậy sắc mặt của Minh Hạo Khoát càng khó coi. Lão ta hiểu rõ, lần này Thanh Vân học viện đã tự tay đuổi đi người đạt điểm cao nhất toàn cục, thực sự là một nỗi nhục khó mà gột rửa. Ông ta chỉ đành thở dài mà nói, Ninh Tiểu Thành, ta sẽ đi xử lý tên khốn kia ngay. Nếu như sau này ngươi muốn gia nhập vào Thanh Vân học viện thì cứ đến thẳng, ta sẽ đích thân tới đón ngươi, không cần phải thanh vân lệnh. Nói xong thì ông ta bỏ đi, để lại bốn học viện khác tiếp tục tranh giành Ninh Thành. Một nam tử gầy yếu của Vẫn Tinh học viện, tu vi huyền dịch cảnh, tươi cười nói, Ninh Tiểu Thành, học viện ta có nhiều tu sĩ linh canh thuần khiết nhất, nếu ngươi đến Vẫn Tinh học viện thì chắc chắn sẽ được trọng dụng. Nghe được giọng nói này khiến người ta có cảm giác như một con sói đói đang dụ dỗ một chú thỏ non ngu ngốc. Ninh Thành liền chắp tay đáp, thật ra trước khi định gia nhập Thanh Vân học viện, ta đã dự tính chọn Vẫn Tinh học viện rồi. Ta có một biểu muội thuần linh căn đã gia nhập nơi đó, nếu như được cùng nàng học chung học viện thì còn gì bằng. Nghe vậy tu sĩ kia lập tức mừng rỡ. Ồ, biểu muội của ngươi là người của Vẫn Tinh học viện, lại còn là thuần linh căn, thế thì ngươi còn chần chờ gì nữa, mau gia nhập vào Vẫn Tinh học viện đi. Ninh Thành lắc đầu thở dài. Ta vốn tư chất kém hơn biểu muội, đã từng bị sư tỷ Lam Âm Duyệt của Minh Tâm học viện từ chối nhận. Ta không oán trách, chỉ cần biểu muội và Vẫn Tinh học viện với ta là đủ. Không ngờ Lam Âm Duyệt lại nói, ta sẽ làm chậm trễ tu hành của biểu muội, còn sai người ám sát ta để ta phải trốn vào Đại An Sâm Lâm. May mắn gặp được một cái ao linh tủy, tu luyện gần một năm mới đạt tới tụ khí tầng 9. Sau đó ở Viên Châu, ta lại được đan sư Tăng Đạt tặng cho một viên ngưng chân đan mới may mắn đột phá. Nếu không thì ta đã sớm cùng biểu muội vào Vẫn Tinh học viện rồi. Lời của hắn không chỉ tiện thể đào hố cho Lâm Âm Duyệt, còn khéo léo giải thích vì sao hắn là tạp linh căn mà tu vi lại tăng nhanh như vậy. Vị tu sĩ của Vẫn Tinh học viện nghe xong thì giận dữ đến đỏ cả mặt. Lâm Âm Duyệt, một tu sĩ ngưng chân của Minh Tâm học viện mà lại dám ngăn cản việc chiêu mộ đệ nhất sơ khảo của Vẫn Tinh học viện sao? Ta nhất định sẽ cho nàng biết tay. Thấy Ninh Thành lần lượt từ chối cả Thanh Vân và Vẫn Tinh, một lão giả của Thần Phong học viện vốn đã phục sẵn, liền đứng lên, mỉm cười hiền hòa. Ninh Tiểu Thành, ta thấy là Thần Phong học viện mới là nơi thích hợp nhất cho ngươi. Chúng ta không chỉ cấp riêng cho ngươi một động phủ độc lập, mà còn đãi ngộ ngang hàng với đệ tử trung tâm. Nếu như linh căn của ngươi có chút khiếm khuyết, học viện cũng không ràng buộc, ngươi có thể tự do ra vào. Ninh Thành nghe vậy liền hiểu, lời của ông ta có ngầm ý rằng, những người đạt thứ hạng cao nhờ thi viết thì thường sẽ có linh căn kém, cho nên họ cần sự linh hoạt để không bị gò bó trong học viện. Ở trong năm ngũ tinh học viện này thì Thần Phong học viện là yếu nhất, trong 10 người đứng đầu sơ khảo chỉ có một người là đệ tử của họ. Vì vậy Ninh Thành vốn đã muốn chọn nơi này, vì là vật hiếm thì mới quý. Nay nghe vị lão giả này nói, hắn lại càng thêm hài lòng. Thấy hai học viện còn lại định mở miệng, Ninh Thành liền chắp tay nói lớn. Xin đa tạ các vị tiền bối ưu ái, vãn bối quyết định gia nhập Thần Phong học viện. Linh căn của ta là tạp linh căn của nhiều hệ. Chỉ là nhờ cơ duyên may mắn mới đột phá được lên ngưng chân cảnh. Thần Phong học viện không câu nệ xuất thân, đối với ta mà nói đây là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, ta xin có một yêu cầu nho nhỏ. Lão giả của Thần Phong học viện nghe vậy thì mừng rỡ. Yêu cầu gì cứ nói đi, chỉ cần không quá đáng thì ta đều đáp ứng. Thật ra thì lão chẳng hề đặt nặng chuyện linh căn của Ninh Thành, dù sao học viện của lão là yếu thế nhất trong năm nhà ở đây. Có được đệ nhất thi viết thì đã đủ giúp họ lấy lại chút thể diện trong cuộc tranh tài sắp tới. Ninh Thành khẽ gật đầu, ta có hai vị bằng hữu, mong có thể cùng ta gia nhập vào Thần Phong học viện, không biết là có được không? Hai người đó chính là Kỷ Lạc Phi và Chu Mộ Nhi. Sau khi nghe Chu Mộ Nhi nhắc nhở thì Ninh Thành biết nàng là người thẳng thắn không hề có tâm cơ. Trước kia hắn cũng từng được nàng giúp đỡ, cho nên nay tranh thủ xin thêm hai slot coi như đáp lễ lại. Lão giả kia bật cười. Đương nhiên là được, chỉ cần hai bằng hữu của ngươi có linh căn không quá tệ thì đều có thể gia nhập vào nội môn. Nói rồi ông ta giới thiệu thêm, ta là Liễu Nhàn, phụ trách ngoại sự của Thần Phong Học Viện, sau này gặp khó khăn gì thì cứ trực tiếp tìm ta. Khi thấy Ninh Thành đã xác định lựa chọn, hai học viện còn lại chỉ biết tiếc nuối và không thể tranh giành. Khi mà Ninh Thành dẫn Kỳ Lạc Phi và Chu Mộ Nhi rời khỏi quảng trường với đám người của Thần Phong Học Viện, Kỳ Giao Hà phía xa nhìn thấy thì giật mình. Kỳ nhận ra cô gái che khăn bên cạnh hắn chính là Kỳ Lạc Phi, đang suýt bật kêu thành tiếng. May mà kìm chế được. Kỳ Lạc Phi là người mà Thủy Gia đang nhắm đến. Nếu để bọn họ biết nàng xuất hiện ở Mạc Trạch Thành và lại đi cùng với Ninh Thành thì chắc chắn sẽ gặp tai họa. Dù Kỳ Giao Hà chẳng mấy quan tâm đến sống chết của Ninh Thành, nhưng Kỳ Lạc Phi dù sao vẫn là cháu ruột của nàng, cho nên nàng tạm thời quyết định không ra mặt. Ở một góc khác của quảng trường, một mỹ phụ trung niên nhìn chằm chằm vào Kỳ Lạc Phi, giọng run run xúc động thốt lên. Đó là Lạc Phi, đúng rồi, chính là nó, con bé đã thực sự đến Hóa Châu. Người phụ nữ ấy chính là Hùng Kỳ Hoa, mẹ ruột của Kỳ Lạc Phi. Từ sau khi gặp Ninh Thành ở Đại An Sâm Lâm, bà ta không thể yên lòng, nhất quyết ra ngoài tìm con gái. Đi cùng bà ta là Trúc Hồng Văn, trong lòng hắn vừa chua xót vừa phức tạp. Chính hắn đã đề nghị Hùng Kỳ Hoa đến Viên Châu tìm, với lý do rằng nếu như Ninh Thành có quan hệ với Kỳ Lạc Phi thì chắc chắn nàng sẽ ở đó. Sau đó thì nghe tin ở Mạc Trạch Thành của Hóa Châu diễn ra kỳ thi tuyển đệ tử của Ngũ Tinh Học Viện. Trúc Hồng Văn đoán Kỳ Lạc Phi có thể sẽ đến đó dự thi, cho nên cùng với Hùng Kỳ Hoa vội vã lên đường. Nhờ có bản đồ và kinh nghiệm vượt qua sa mạc Lạc Lôi, cả hai cũng đến nơi an toàn. Không ngờ khi đến Mạc Trạch Thành, thực sự lại thấy được Kỳ Lạc Phi, hơn nữa nàng còn đứng cạnh Ninh Tiểu Thành, người vừa giành được đệ nhất thi viết. Khoảnh khắc ấy Hùng Kỳ Hoa vừa mừng vừa rơi nước mắt, còn Trúc Hồng Văn thì chỉ biết lặng lẽ thở dài. Chẳng ra, chúng ta tìm đúng rồi. Trúc Hồng Văn nói, giọng có vẻ vui mừng, nhưng trong lòng hắn có thực sự vui hay không thì chỉ có hắn biết. Hồng Kỳ Hoa không kìm được xúc động, run giọng. Hồng Văn, ta muốn đi gặp Lạc Phi. Nói rồi nàng định chạy về phía Kỳ Lạc Phi, nhưng Trúc Hồng Văn vội vàng kéo lại, thấp giọng nói. Kỳ Hoa, ta cũng hy vọng ngươi có thể gặp lại Lạc Phi sớm, nhưng bây giờ con bé đang đi cùng Ninh Tiểu Thành. Hai người họ rõ ràng có quan hệ rất thân thiết. Ta dám chắc Ninh Tiểu Thành đã kể hết mọi chuyện về chúng ta cho Lạc Phi nghe. Nếu như giờ ngươi lao ra nhận con, chỉ sợ chẳng những không được tha thứ mà còn khiến hai mẹ con không còn cơ hội gặp lại nữa. Nói đến đây, hắn lại bổ sung với giọng điệu giảm pha. Người không hiểu đâu. Ninh Tiểu Thành này là kẻ gian xảo, miệng lưỡi trơn tru. Hắn có thể ở bên cạnh Lạc Phi, chắc chắn là nhờ vào lời ngon tiếng ngọt mà lừa gạt được con bé. Trước kia, chúng ta khiến hắn bị thương trong Đại An Sâm Lâm. Chắc chắn hắn đã thêm thắt chuyện cũ, rồi nói xấu chúng ta thậm tệ, thậm chí là còn chửi rủa không ngừng. Nhưng như vậy thì phải làm sao đây? Hùng Kỳ Hoa tái mặt luống cuống, không biết nên xử trí thế nào. Trúc Hồng Văn trấn an. Kỳ Hoa, đừng lo, cứ làm theo kế hoạch trước kia. Giờ ta và ngươi cứ âm thầm theo dõi Lạc Phi, xem con bé ở đâu đã. Đợi khi nào nó tách ra khỏi Ninh Tiểu Thành thì chúng ta mới xuất hiện. Nhưng mà... Giọng của Hùng Kỳ Hoa dịu đi một chút, mang theo một phần do dự. Ta thấy Ninh Tiểu Thành có vẻ cũng không tệ. Hắn ra tay mạnh mẽ, lại được Thần Phong Học Viện thu làm đệ tử trung tâm, tương lai rộng mở. Ta nghĩ Lạc Phi ở bên hắn cũng không phải là chuyện xấu. Thật ra lúc ban đầu khi nghe Ninh Thành nói hắn gặp nguy hiểm, Hồng Kỳ Hoa từng oán giận và muốn giết hắn, cho hả giận. Nhưng giờ đây thấy con gái và hắn thân thiết như vậy, nàng lại mềm lòng. Nàng sợ nếu giết Ninh Thành, Lạc Phi sẽ đau khổ, thậm chí hận nàng cả đời. Trong sâu thẳm tâm trí, nàng cũng cảm thấy Ninh Thành thực sự rất xứng với con gái mình. Trúc Hồng Văn cau mày, giọng pha chút lạnh nhạt. Kỳ Hoa, ngươi vẫn quá hiền lành rồi. Người ngoài nhìn tưởng hắn tốt, nhưng loại người như hắn có khối kẻ trên đời. Người quên hắn chỉ có tạp linh căn sau. Dù thi viết có được điểm cao thì tư chất vẫn là cực kém. Giả sử nhân có thiên phú thật thì cũng là một kẻ khôn lỏi, biết lợi dụng người khác. Lạc Phi đi cùng với hắn, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là con bé mà thôi. Ngươi nhìn mà xem, bên cạnh hắn còn một nữ tử khác khí thế mạnh mẽ, không phải loại hiền lành gì đâu. Ngươi nghĩ Lạc Phi có thể so sánh được với bọn họ hay sao? Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng Ninh Thành và Kỳ Lạc Phi đang khuất dần, từng lời nói đều mang theo ác ý. Thấy Hùng Kỳ Hoa có vẻ bối rối, hắn dịu giọng nói tiếp. Kỳ Hoa, ngươi nghĩ xem, bây giờ Ninh Tiểu Thành còn chưa chính thức vào học viện mà đã đem theo hai nữ nhân ở bên cạnh. Sau này khi hắn đứng vững bước chân ở Ngũ Tinh Học Viện, lại là đệ tử trung tâm, thì chung quanh chắc chắn sẽ có vô số thiếu nữ xinh đẹp, khi đó thì còn chỗ cho Lạc Phi chen chân vào sau. Nếu như chúng ta không sớm tách con bé ra khỏi hắn, chẳng khác nào tự tay đánh mất đứa con gái này. Nghe đến đây, Hùng Kỳ Hoa chỉ khẽ cúi đầu, giọng điệu run rẩy. Ta nghe ngươi. Cùng lúc đó, ở tại trụ sở Thần Phong Học Viện, chấp sự Liễu Nhàn, vừa nghe Kỳ Lạc Phi và Chu Mộ Nhi đều là song linh căn thì khá hài lòng. Song linh căn mà lại có chủ linh căn tốt thì hoàn toàn đủ tư cách làm đệ tử nội môn, thậm chí nếu như thể hiện tốt còn có thể trở thành đệ tử trung tâm nữa. Chu Mộ Nhi vui mừng khoe. Cha ta nhiều lần muốn đưa ta vào một ngũ tinh học viện, giờ ta có thể tự dựa vào năng lực của mình mà vào được rồi. Nàng nói mà quên mất nếu không nhờ Ninh Thành giúp đỡ, nàng không thể lọt được vào Thần Phong học viện. Cha người là ai? Liễu Nhàn ngạc nhiên hỏi. Người có thể tùy tiện gửi con vào ngũ tinh học viện thì chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Chu Mộ Nhi kiều hãnh đáp. Cha ta là Chu Dược Sư, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Nghe vậy Liễu Nhàn lập tức giật mình. Hóa ra, ngươi là ái nữ của Chu Dược Sư Huynh. Vậy mà ta lại không biết, quả thật là thất lễ. Ninh Thành đứng bên chỉ mỉm cười, hắn vốn đã đoán cha của Chu Mộ Nhi không phải người tầm thường, giờ xem ra đúng là một vị cao nhân khiến mà ngay cả Thần Phong học viện cũng phải nể trọng. Nhờ có mối quan hệ ấy, Liễu Nhàn càng thêm niềm nở với Ninh Thành và đồng bọn. Lão đích thân dẫn họ đi nhận ngọc bài thân phận và hoàn tất thủ tục gia nhập. Sau khi xong xuôi, ông mới nói, 10 ngày nữa sẽ diễn ra vòng bán kết, khảo hạch về năng lực lĩnh ngộ, 1.000 người đứng đầu bắt buộc phải tham gia. 3 người các ngươi có muốn dọn đến khu cư trú của Thần Phong học viện luôn không, để tiện cho việc chuẩn bị cuộc thi? Ninh Thành vội đáp, đà tạ Liễu chấp sự, ta còn một vài chuyện cá nhân, tạm thời không ở lại đây, nhưng ta sẽ không rời khỏi Mạc Trạch Thành, và người 10 ngày sau chắc chắn sẽ đến quảng trường đúng giờ. Liễu Nhàn gật đầu cười, tốt, vậy thì tùy ngươi, đến lúc đó chỉ cần có mặt ở quảng trường là được. Ninh Thành vốn không định ở lại nơi đông người, hắn mang cho người Huyền Hoàng Châu là một vật quá mức quý giá cho nên làm gì hắn cũng cẩn trọng. Kỳ Lạc Phi thì tất nhiên không muốn rời xa hắn. Còn Chu Mộ Nhi thì háo hức trở về khoe với cha rằng nàng đã tự mình vào được ngũ tinh học viện, mà chẳng cần cha giúp đỡ. Trở lại khách điếm, Ninh Thành dặn dò. Lạc Phi, 10 ngày tới này chúng ta tốt nhất đừng có ra ngoài, Mạc Trạch Thành không phải là một nơi an toàn. À, ta cũng đang định bế quan, cảm giác như sắp đột phá tụ khí tầng 6. Kỳ Lạc Phi đáp, nàng vốn cũng không hề có ý định ra ngoài. Nàng bắt đầu bế quan tu luyện, còn Ninh Thành cũng chuẩn bị tu hành. Sau khi kinh mạch quán được Huyền Hoàng bản nguyên cải tạo, tuy rằng tu luyện mạnh hơn trước, nhưng muốn đạt đến ngưng trần viên mãn thì lại cần gấp nhiều lần tài nguyên lên. Không có đủ tài nguyên thì con đường tu luyện chẳng những không tiến mà gần như bị tắc nghẽn. Khi mà Ninh Thành vừa bố trí xong trận pháp cách ly trong phòng, thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ngươi đừng có bế quan vội, ta tìm ngươi có chuyện. Ninh Thành giật mình đứng phắt dậy. Ai? Ngươi có thể vào được phòng hắn mà hắn không hề hay biết, làm choán phải dùng mình. Một giọng nữ già nua nhưng rõ ràng vang lên ngay trước mặt. Thế nào? Mới bao lâu không gặp mà ngươi đã quên ân nhân của mình rồi sao? Ninh Thành nhìn lên thì lập tức nhận ra đó chính là bà lão tóc bạc mặc áo xanh lần trước. Là ngươi? À, sao tiền bối lại tới đây? Hắn định hỏi vì sao là bà ta có thể dễ dàng vào được phòng mình, nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Dù sao thì tu vi của đối phương hơn hắn quá xa, mấy tầng trận pháp quán chẳng khác nào một tờ giấy mỏng. Bà lão ung dung ngồi xuống ghế cười nhạt. Không ngờ ngươi cũng là một nhị cấp trận pháp sư, nhưng nhị cấp đối với ta chẳng khác gì một lớp bọt nước, muốn vào thì cứ vào thôi. Ninh Thành cố giữ bình tĩnh, cung kính chắp tay. Đà tạ tiền bối lúc trước đã giúp ta luyện chế nội giáp, nếu không có vật đó thì ta đã sớm mất mạng rồi. Đây là một lời thật lòng. Chiếc nội giáp và thất diệu băng châm mà bà lão luyện choán thực sự đã nhiều lần cứu mạng. Bà lão hở hững nói, người cảm ơn ta luyện nội giáp cho ngươi thì chứng tỏ điểm số trọn vẹn trong kỳ thi sơ khảo kia là dựa vào thực lực bản thân, không phải do cảm kích ta mà gian lận sau. Ninh Thành ngẩn người, hắn chẳng hiểu nổi ý tứ câu nói này. Thế hắn không hiểu, bà lão lại nói, ngươi không nhận được lời nhắn ta để lại trong chiếc hộp gỗ sao? Ninh Thành sững người ra rồi nhớ lời của tên thiếu niên giao hộp gỗ khi xưa. Công tôn đạo nương bảo đưa cho ngươi, nói mọi thứ ngươi cần đều trong này, mong ngươi lượng sức mà làm. Khi đó hắn chỉ nghĩ đơn giản là trong hộp chỉ có nội giáp và băng châm, chẳng hiểu tại sao lại dặn là lượng sức mà làm. Giờ nghĩ lại hắn mới thấy lời nói ấy là có ẩn ý, hắn vội lấy chiếc hộp gỗ ra, dùng thần thức quét qua, thì phát hiện trong đó có một ngọc giản được phong kín dưới đáy hộp. Bà lão mỉm cười, lấy ra xem đi. Hắn bóp vỡ phần đáy hộp lấy ngọc giản ra. tiền bối, đây là thứ gì? Xem thử thì biết. Bà lão bình thản đáp. Khi thần niệm của Ninh Thành quét vào ngọc giản, hắn liền sững sờ. Bên trong là luyện đan căn bản thiên, ghi chép cực kỳ chi tiết về dược thảo và cách phối chế. Nội dung hệt như phần thi viết mà hắn đạt điểm tuyệt đối, thậm chí phong phú hơn gấp nhiều lần. Bà lão cất giọng lạnh nhạt. Ta lấy lòng thành để giúp ngươi, còn truyền cho ngươi một ân tình to lớn. Thế mà ngươi lại dám lừa gạt một bà lão như ta sao? Hàn Ninh Tiểu Thành. Ninh Thành lập tức hiểu ra ý của bà lão khi nghe bà nói là hắn đã lừa gạt. Hắn biết rõ là mình chưa từng xem qua bản linh thảo căn bản này, vậy mà đã đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi khảo hạch. Điều đó đồng nghĩa với việc trí nhớ của hắn là cực kỳ kinh người, chỉ cần nhìn qua một lần là không bao giờ quên. Nếu như đã có trí nhớ siêu phàm như vậy, thì lần trước, khi mà bà lão đưa cho hắn cái ngọc giản về thân pháp ẩn nấp, hắn chỉ cần xem một lần đã nhớ toàn bộ nội dung. Ấy vậy mắn lại khẳng định với bà lão là mình không cần thứ đó, còn nói vô cùng dứt khoát. Bây giờ bị bà lão bắt gặp tại trận, hắn có muốn chối cũng không được. Ninh Thành đành phải cúi đầu thừa nhận với giọng điệu đầy áy náy. Tiền bối, vãn bối quả thực đã ghi nhớ nội dung trong ngọc giản cho nên mới nói là không cần nữa. Là vãn bối đã dối gạt tiền bối, xin người cứ trách phạt. Giờ hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc thừa nhận thẳng thắn. Bà lão này có tu vi sâu không lường được, nếu như bà ta muốn hại hắn, thì dù hắn có nói thế nào cũng vô dụng. Bà lão vẫn giữ giọng điềm nhiên. Người biết nhận lỗi là tốt rồi. Trí nhớ của người mạnh như vậy, vậy thì ngọc giản luyện đan trụ cột mà ta tặng, cũng không cần lấy lại. Biết đâu một ngày nào đó người thực sự trở thành một đại tông sư luyện đan thì sao? Đà tạ tiền bối. Ninh Thành nói xong tiện tay thu lại ngọc giản, nhưng trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Hắn và bà lão vốn chẳng có giao tình gì, vậy mà bà ta tốt với hắn đến mức lạ lùng. Điều này khiến hắn, một người vốn không tin vào thiện ý vô cớ, hay là bánh ngọt từ trên trời miễn phí rơi xuống, càng cảm thấy khó hiểu. Bà lão dường như đoán được tâm tư của hắn, chậm rãi nói. Có phải người đang thấy lạ, rằng ta đối với người khác thường cho nên trong lòng bất an? Không đợi hắn đáp, bà lão đã tiếp tục. Ban đầu ta thấy người thật thà, lại tặng cho ta tài liệu từ độc giác, giao long, thứ đó đối với ta là vô cùng hữu dụng, vì vậy mới giúp người một chút cũng chẳng sao. Tuy con giao long kia phẩm cấp không cao nhưng rất hiếm có được nó đã là không dễ. Nghe vậy Ninh Thành mới hiểu ra lý do tại sao bà lão lại tặng cho hắn ngọc giản luyện đan trụ cột. Bà lão tiếp lời, giọng điệu có phần tự hào. Người đừng có nghĩ cái ngọc giản đó là thứ tầm thường nha. Trong toàn bộ dịch tinh đại lục này, cái bộ luyện đan trụ cột này cũng thuộc vào hàng thượng phẩm rồi. Sau này khi ngươi thực sự học được luyện đan, ngươi sẽ hiểu được giá trị của nó. Chỉ là đối với ta mà nói, tài liệu từ độc giác giao long còn quan trọng hơn một chút. Nói đến đây, bà lão chăm chú nhìn hắn thật lâu rồi mới nói tiếp. Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta cảm nhận được trên người ngươi có một luồng khí tức rất đặc biệt khó mà nắm bắt. Loại khí tức này là không hề tầm thường, đến cả ta cũng không biết nó là gì. Nhưng giờ đây khi gặp lại thì khí tức đó đã biến mất, ngươi có biết vì sao không? Ninh Thành ép cho bản thân phải cố giữ bình tĩnh, không tỏ ra ngớ ngẩn, liền hỏi. Khí tức mà tiền bối nói là gì? Vãn bối không rõ cho lắm. Có thể lần trước do ta ngâm mình trong ao linh tủy mà sinh ra. Bà lão nhìn hắn đầy ẩn ý rồi khe khẽ lắc đầu, không phải. Bà ta không hỏi thêm nữa mà đổi sang một giọng điềm tĩnh. Chuyện lần trước ngươi lừa ta bỏ qua. Nhưng bây giờ ta đang cần ngươi giúp làm một việc. Ninh Thành lập tức đáp lại bằng thái độ nghiêm túc. Tiền bối có việc gì xin cứ nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được thì sẽ tuyệt đối không từ chối. Bà lão khẽ gật đầu. Ngươi có khả năng tính toán cực tốt. Ta xem bài thi cuối cùng trong kỳ thi viết có một phụ đề khó nhất, vậy mà ngươi lại làm trong thời gian cực ngắn mà không dùng thần niệm. Điều đó chứng tỏ là ngươi có năng lực tư duy đặc biệt. Cái mà ta cần chính là năng lực đó. Ninh Thành hiểu rõ, chuyện này hắn không thể từ chối, nên im lặng nghe tiếp. Bà lão lại nói, ở nơi giao nhau giữa Lạc Lôi sa mạc và khu vực Hóa Châu, có một con sông gọi là Trích Hà Lạc Lôi. Trong con sông này có một thứ mà ta đã chuẩn bị rất nhiều năm để tới lấy, nhưng mà dù sắp đặt kỹ càng thì vẫn không thể thành công. Có lẽ tâm trí và năng lực đặc biệt của ngươi có thể giúp cho ta. Ninh Thành không cần nghĩ nhiều đáp ngay. Được. Đợi ta hoàn thành vòng bán kết, ta sẽ cùng tiền bối đi một chuyến đến Lạc Lôi Trích Hà. Thật ra hắn biết, dù có nói thế nào thì bà lão cũng sẽ bắt hắn đi thôi, chỉ mong là sau khi giúp xong, nàng sẽ không giết người diệt khẩu. Tuy vậy, trông bà lão có vẻ không phải là người xấu, cho nên hắn cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng bà lão lại nói rất dứt khoát, không cần phải đợi, giờ đi luôn, nhiều nhất chỉ 2-3 ngày là xong thôi. Bán kết của ngươi tận 10 ngày nữa, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Đinh Thành định phản bác rằng đi đến sa mạc Lạc Lôi thì phải mất nhiều ngày đi đường, nhưng nghĩ đến tu vi cao cường của đối phương thì hắn im lặng, với năng lực của nàng thì 2-3 ngày có lẽ thừa đủ rồi. Hắn chỉ khẽ thở dài rồi nói, nếu vậy thì được, nhưng để ta nói một tiếng với đồng bạn, kêu nàng ấy không thấy ta sẽ cảm thấy lo lắng. Bà lão lập tức gạt đi, không cần, tiểu cô nương đó đang bế quan, ngươi tốt nhất đừng có làm phiền nàng. Nói xong bà nắm lấy áo hắn kéo hắn ra khỏi khách sạn. Ninh Thành hơi bực nói, ít nhất ta cũng nên để lại một bức thư chứ, tiền bối, người làm vậy là có hơi quá đáng. Bà lão dường như cũng thấy hơi ngại, liền buông hắn ra. Không cần đâu, sẽ nhanh thôi, vài ngày là về, các ngươi còn nhiều thời gian để tỉnh tứ, thiếu gì mấy ngày. Thế bà lão cứng rắn như vậy, Ninh Thành đành chịu, chỉ mong là nàng ta giữ lời, thực sự sẽ đưa hắn trở lại chỉ sau vài ngày. Rời khỏi Mạc Trạch Thành, bà lão không thúc giục hắn, nhưng tốc độ lại nhanh như gió, Ninh Thành chỉ còn cách chạy theo. Nàng không có lập tức lấy ra pháp bảo phi hành, có lẽ phải chờ đến chỗ vắng người, bởi vì trên đường vẫn còn nhiều tu sĩ và mạo hiểm giả qua lại. Khi hai người lướt qua hai tu sĩ khác, Ninh Thành tình cờ nghe một người nói, Vu Tịnh sư muội, lần này Mạn viện trưởng dẫn chúng ta đến sa mạc Lạc Lôi, ngươi có biết là vì chuyện gì không? Giọng nữ đáp lại, ta cũng không rõ lắm, nghe nói trong sa mạc Lạc Lôi có di tích của Lam Nghị Chân Quốc, nhiều người đi tìm nhưng lại chưa ai phát hiện được gì. Có lẽ lần này viện trưởng dẫn đệ tử trung tâm đến đó để khảo nghiệm thí luyện thôi. Nghe vậy Linh Thành chậm lại, giọng nói kia rất quen, chắc chắn là Mông Vu Tịnh, nữ đệ tử giả nam trang mắn từng gặp. Hắn dùng thần thức quét qua, quả nhiên thấy nàng đeo khăn che mặt ngăn cách thần niệm, nhưng đôi mắt ấy đẹp đến kinh người. Nếu không phải vì nàng che mặt thì hắn đã tiến lên chào hỏi rồi, vì hắn đang giữ thứ cần giao lại cho nàng. Người định làm cái gì mà lại chậm lại? Giọng bà lão vang lên bên cạnh khiến hắn giật cả mình. Ninh Thành vội nói, tiền bối, hai người đi phía trước, một người trong đó là Mông Vô Tịnh, ta có chuyện muốn gặp nàng cho nên muốn đi theo xem thử. Bà lão lại nhíu mày. Ninh Thành, ngươi đã có một cô nương Kỷ Lạc Phi rồi, đừng có thấy ai xinh đẹp cũng để ý, tu chân giới tràn đầy mỹ nữ, chẳng lẽ ai ngươi cũng muốn cả sao? Công tôn tiền bối, hắn nhíu mày, ta không hề có cái thói gặp ai cũng yêu, ta và Kỷ Lạc Phi chỉ là bình hịch bằng hữu, lần này tìm Mông Vô Tịnh là có việc thật. Vậy thì sao không đến mà nói thẳng với nàng? Bà lão hỏi bằng giọng thiếu kiên nhẫn. Không được, Ninh Thành đáp rất dứt khoát. Ta muốn quan sát phẩm hạnh của nàng trước, rồi mới quyết định có nên giao thứ đó cho nàng hay không. Trong lòng hắn nghĩ, Mông Vu Tịnh là vị hôn thê của Khấu Hoành, nhưng bây giờ lại đi riêng cùng với một nam nhân khác, thân mật chẳng khác gì một đôi tình nhân. Nếu như nàng thực sự không trong sạch, vậy đến tuyệt đối không giao vật của Khấu Hoành cho nàng. Bà lão thở dài, bất đắc dĩ nói, thôi được, theo dõi thì theo dõi đi. Ta thật đúng là giúp ngươi khó như lên trời. Khi ngươi nhờ ta luyện khí hay xuyên luyện đan trụ cột, ta có chần chờ gì đâu, thậm chí còn tặng luôn cả nội giáp cho người nữa mà. Ninh Thành mặc kệ bà lão tóc bạc lải nhải bên cạnh, âm thầm ẩn mình lặng lẽ đi sau Mông Vô Tịnh. Sau nửa canh giờ, hắn thấy nàng và gã nam tu kia đã rời khỏi Mạc Trạch Thành, đến một cái thôn hẻo lánh. Cả thôn chỉ hơn chục hộ dân, kiểu như những ngôi làng ở quanh thành vậy, nơi ẩn cư của dân mạo hiểm hoặc là thương nhân thường ra vào buôn bán, cũng có một ít cư dân địa phương sống lâu đời. Mông Vu Tịnh và người kia tiến vào một căn nhà rìa thôn, Ninh Thành men theo tới sát bên cửa sổ, rồi lặng lẽ dùng thần niệm dò xét vào trong. Căn nhà được bài trí khá chu đáo, có cả phòng khách lẫn phòng ngủ. Nhìn cách mà hai người hành động thì Ninh Thành lập tức hiểu, đây hẳn là chỗ mà họ thường lui tới. Vu Tịnh sư muội, hắn vẫn chưa đến tìm nàng sau. Người đàn ông cất tiếng, giọng điệu pha chút lo lắng. Chưa, có lẽ hắn đang tìm em trai mình, chờ có cơ hội hắn nhất định sẽ đến tìm ta. Mông Vô Tịnh khẽ đáp, giọng điệu xa xăm mang theo chút ngậm ngùi. Vô Tịnh sư muội. Gã nam nhân kia đột nhiên áp sát tới, một tay vòng qua eo nàng, tay kia chộp lên ngực. Từ bên ngoài, Ninh Thành chỉ thấy cảnh đó mà trong lòng đã dâng lên chua xót. Hắn nhớ đến Khấu Hoành, người đã chết trong tay hắn, trước khi hấp hối vẫn còn lo cho vị hôn thê này, dặn hắn phải trao lại đồ vật cho nàng. Nào ngờ nàng ta đã sớm thay lòng đổi dạ, đang gạch ngói cùng với người khác ở đây. Nếu như Khấu Hoành mà biết được, e rằng chết rồi cũng không nhắm mắt, thậm chí là còn nửa đêm bật dậy. Đang nghĩ thì sau gáy lạnh buốt, một luồng lực kéo mạnh khiến hắn bị lôi ra khỏi chỗ đó. Bà lão tóc bạc ném hắn xuống đất, lạnh giọng nói. Còn trẻ mà ham hố mấy cái trò mèo mả gà đồng thế à? Thứ này có gì hay ho để mà xem, mau ta đến, xích lôi trích hà. Ninh Thành trong lòng thầm khinh bỉ, cái gì mà mèo mả gà đồng chứ, ở mấy chỗ khác đầy dãy cảnh này, bà già này đúng là ít thấy sự đời, còn nếu không nhìn thì làm sao bà biết ta đang nhìn cái gì chứ. Bà lão này quả thật không khoác lác, chỉ chưa đến nửa ngày đã đưa Ninh Thành đến nơi được gọi là Lạc Lôi Trích Hà. Từ trên cao nhìn xuống, con sông này như một tấm gương nước mênh mông vô tận, gợn sóng lăn tăn, trông có vẻ hiền hòa, nhưng sách nước xanh đậm đến gần đen khiến Ninh Thành bất giác nhớ đến Lưu Sa Hà ở trong Tây Du Ký. 800 dặm Lưu Sa Hà, 3.000 dặm ngược thủy, lồng ngỗng không nổi được, hoa lau phải chìm xuống đáy dòng. Ủa, sao nơi này lạnh vậy? Ninh Thành dùng mình hỏi khi vừa bước xuống khỏi phi hành pháp bảo. Nghe cái tên Trích Hà thì ai cũng nghĩ là nước sông nó phải ấm, ít nhất thì cũng không lạnh như sông thông thường. Nhưng cái lạnh ở đây lại buốt đến tận xương, dù chỉ đứng ở bờ sông đã khiến hắn run lên. Nếu như thực sự nhảy xuống nước, e rằng chỉ vài giây đã bị đóng thành tượng băng. Là một tu sĩ ngưng chân tầng 1 thì Ninh Thành vốn có thể chịu rét tốt, nhưng nhiệt độ ở đây khiến hắn kinh hãi. Bà lão cười nhạt giải thích, con sông này còn có một cái tên khác, đó là Hàn Hà Cấm Địa. Cái tên Lạc Lôi Trích Hà là danh xưng từ thời thượng cổ, giờ thì chẳng còn mấy ai biết nữa. Người đời chỉ biết đây là một trong hai vùng lạnh giá và nguy hiểm nhất của dịch tinh đại lục. Nhiều người cho rằng nơi lạnh nhất là Bệnh Mộc Hàn Quật, nhưng họ sai. Nơi thực sự là Băng Hàn Địa Quật chính ở đây, Hàn Hà Cấm Địa. Giọng của bà lão như kể lại như tự nói với chính mình. Ninh Thành không dám nghi ngờ, giờ mới chỉ đứng ở bờ sông mà đã cảm thấy giá buốt như thế này. Nếu thực sự xuống dưới, thì sức lạnh ấy nó phải khủng khiếp tới mức nào chứ? Bà lão khe khẽ thở dài. Ta ở lại Nam Nguyên Thành bấy lâu, chính là vì bị trúng hàn độc ở nơi này, tưởng là cả đời không quay lại. Nào ngờ ngươi lại mang đến tài liệu của độc giác giao. Đây có lẽ là ý trời, buộc ta phải thử thêm một lần nữa. Vì sao nhất định phải dùng độc giác giao? Ninh Thành hỏi. Bà lão nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo mà đáp. Cho dù là cường giả có tu vi cực cao hay là thân thể tu luyện đến cực hạn thì cũng chịu không nổi hàn độc ở nơi này. Chỉ có thuyền được luyện từ tài liệu của độc giác hỏa giao mới chống lại được hàn khí, giảm nước của hàn độc xuống đến mức thấp nhất. Hơn nữa, nếu dùng cái sừng của nó để làm mũi thuyền thì tốc độ di chuyển trong hàn hà nhanh hơn rất nhiều. Nghe vậy Ninh Thành hiểu ra, không hiếm lạ khi mà bọn bà hạn ấy lại coi trọng cái món tài liệu tứ cấp mà hắn đi đưa như vậy, hóa ra là vì chuẩn bị cho chuyến đi này. Bà lão tiếp tục kể, trước kia ta từng tìm được hai bộ tài liệu của độc giác hỏa giao, lần đầu là một con yêu thú cấp 7 cực kỳ quý hiếm, nhờ nó mà ta chế tạo được thuyền nước, tiến sâu vào hàn hà, gần như tới được chỗ cần tới, nhưng cuối cùng thuyền vẫn bị hàn độc ăn mòn và tan nát. Sau nhiều năm ta lại tìm được tài liệu từ một con cấp 5. Nghe đến đó Ninh Thành dùng mình, chỉ riêng việc có thể sở hữu tài liệu cấp 7 thôi đã đủ chứng minh tu vi của bà lão này kinh khủng tầm đến mức nào, ít nhất cũng phải là tố thần cảnh. Thế nhưng bà lão thì vẫn bình thản nói tiếp, thuyền từ tài liệu cấp 5 thì kém xa lần trước. Lần thứ ba ta tiến vào hàn hà còn chưa đi được bao xa, thuyền đã bắt đầu rạn nứt. May là ta đã tìm được thứ mà mình muốn, nhưng vẫn đánh giá sai bản thân. Ta chỉ trụ được, chưa đến một canh giờ thì đã bị hàn độc xâm nhập, buộc phải rút lui về Nam Nguyên Thành để trị thương. Nếu như không gặp ngươi thì có lẽ ta cũng chẳng còn cơ hội để quay lại nơi này. Nhưng mà tiền bối ơi, Ninh Thành lo lắng, tài liệu ta đưa chỉ là của con hỏa giao long cấp 4, liệu có chịu nổi hay không? Bà lão mỉm cười thản nhiên, không cần phải lo, trình độ luyện khí của ta đã tiến bộ hơn nhiều, lần này chỉ cần đi một chuyến là đủ. Ta đã biết đường tắt xuống đáy sông nên không tốn thời gian như trước. Dĩ nhiên, nếu khi xuống mà ngươi chậm tay khiến thuyền vỡ, thì cả hai chúng ta sẽ chết chung dưới đáy hàn hà. Ninh Thành câm nín chỉ biết rủa thầm trong bụng. Ai thèm chết chung với một mụ già như bà chứ? Bà lão chẳng buồn để ý, lấy ra một chiếc thuyền bán nguyệt màu đen, thân thuyền có mũi nhọn như cái sừng rồng. Nàng khẽ vỗ một cái, khoang thuyền mở ra như cửa tàu vũ trụ vậy. Bước vào trước rồi ngoái đầu, vào đi. Ninh Thành đành phải theo vào, khoang thuyền khá chật, vừa đủ cho hai người ngồi. Cũng may lắm còn trẻ. Bà lão thì tuy gọi là lão, nhưng dáng người lại rất nhỏ gọn, không đến mức quá ngại ngùng. Khi mà nắp khoang đóng lại, bà ta lấy vài viên linh thạch, gắn vào cái hốc nhỏ trước mặt, khởi động thuyền. Thuyền rung nhẹ rồi trượt xuống lòng sông. Dù ngồi trong khoang kín thì cái lạnh thấu xương vẫn ùa vào, khiến Ninh Thành run lên cầm cập. Bà lão thấy thế khẽ hử một tiếng. còn chưa đến trung tâm của dòng sông, lát nữa sẽ lạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng Ninh Thành run không phải là vì lạnh, bởi vì khi bà ta gắn linh thạch vào, hắn thấy rõ cổ tay của bà ta, nó trắng nõn, mịn màng và bóng loáng, tuyệt đối không phải tay của một bà lão. Ngay cả cổ tay của Kỷ Lạc Phi cũng không mịn màng được như thế. Kinh dị quá. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.